Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 36 tới chương 70. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Chương nhìn thiếu niên to con trước mặt, khóe miệng nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Quay đầu liếc nhìn Tiêu Huân Nhi đang mang vẻ mặt thích thú, Tiêu Chương chậm rãi đứng dậy, cười nói, được, ta chấp nhận. Tiêu Tân nhìn nụ cười trên mặt Tiêu Chương, không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an, thoáng chút hối hận. Mặc dù Tiêu Tân trong lòng đã nổi trống lui quân, nhưng lời vừa rồi đã nói ra, hơn nữa Tiêu Chương cũng đã đồng ý, hắn không thể nào đổi ý được nữa. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Cắn răng một cái, Tiêu Tân đưa tay ra, là một tư thế mời với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, mặt không đổi sắc bước ra giữa quảng trường dưới sự chú ý của mọi người. Tiêu Tân không ngừng tự an ủi mình, ảo giác, nhất định là ảo giác, nửa năm tăng 6 đoạn đấu khí, chuyện này tuyệt đối không thể làm được. Tên này nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó để che mắt mọi người, mình nhất định phải thắng hắn. Sau khi tự an ủi mình một hồi, Tiêu Tân liền đi đến đối diện Tiêu Chương, nói, để ta lĩnh giáo một chút bản lĩnh của Tiêu Chương biểu đệ a. Tiêu Chí ngồi trên ghế, tay cầm chén trà mà người hầu vừa thay mới, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt chăm chú nhìn hai người giữa sân. Thật ra, trong lòng Tiêu Chiến cũng hơi lo lắng, đối với việc Tiêu Chương tăng nhiều tu vi như vậy, ông cũng có chút hoang mang. Chuyện này cũng không trách Tiêu Chiến không tin con trai mình, chủ yếu là vì mức tăng tu vi của Tiêu Chương quá lớn, khiến người ta khó mà tin nổi. Nhưng tu vi của Tiêu Chương là thật hay giả, lát nữa giao thủ một trận tự nhiên sẽ phân biệt được. Ba vị trưởng lão bên cạnh Tiêu Chiến cũng đổ dồn ánh mắt vào hai người trên quảng trường. Trong lòng họ cũng muốn biết tu vi của Tiêu Chương là thật hay giả. Giữa quảng trường, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ vây xem cũng đã bao quanh Tiêu Chương và Tiêu Tân. Ở vị trí hàng đầu, Tiêu Viêm đang đứng đó, mắt không chớp nhìn hai người trước mặt. Hắn vốn tưởng tu vi của mình trong nửa năm từ 3 đoạn tăng lên 7 đoạn đã là rất nhanh rồi, không ngờ tốc độ của Tiêu Chương còn nhanh hơn hắn. Điều này khiến Tiêu Viêm vừa kinh ngạc vừa cảm thấy một tia áp lực. Tốc độ tu luyện hiện tại của hắn đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với thời còn là thiên tài 3 năm trước, nhưng vẫn không sánh được với Tiêu Chương. Hắn bây giờ rất muốn biết tu vi của Tiêu Chương rốt cuộc là thật hay giả. Hơn nữa, hắn còn muốn xem sức chiến đấu của Tiêu Chương rốt cuộc thế nào. Mặc dù giữa hắn và Tiêu Chương có chênh lệch 2 đoạn đấu khí, nhưng hắn lại nắm giữ huyền giai đấu kỹ. Thậm chí còn có bát cực băng, một loại đấu kỹ có lực công kích sánh ngang địa giai cấp thấp. Hắn tự tin, nếu Tiêu Chương không có huyền giai đấu kỹ, hắn có thể đánh thắng. Với thân phận hiện tại của Tiêu Chương, tuyệt đối không thể nhận được huyền giai đấu kỹ của Tiêu gia. Cho nên Tiêu Viêm đoán rằng, trên người Tiêu Chương bây giờ chắc chắn không có huyền giai đấu kỹ. Nhưng thật đáng tiếc phải nói rằng, Tiêu Viêm đã đoán sai. Tiêu Chương không chỉ có huyền giai đấu kỹ, mà còn có loại đấu kỹ biến thái như cửu trọng chưởng. Tiêu Viêm muốn đánh bại Tiêu Chương, cũng chỉ có thể là suy nghĩ mà thôi. Tuyệt đối là giả. Tiêu Ninh ở rìa quảng trường cắn răng nói. Hắn chắc chắn là gian lận, không thể nào là thật được. Trong đám người, Tiêu Kiệt ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Chương, nghiến răng nói. Tiêu Chương trên mặt mang nụ cười trêu tức, như cười như không nhìn Tiêu Tân. Tiêu Tân bị Tiêu Chương nhìn đến trong lòng có chút run rẩy. Cắn răng một cái, Tiêu Tân liền ra tay trước. Chỉ thấy hắn phát huy tốc độ đến cực hạn, trong nháy mắt đã đến trước mặt Tiêu Chương. Tiêu Tân giơ tay, biến quyền thành trảo, nhắm thẳng vào cổ Tiêu Chương mà chụp tới. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trên móng vuốt của Tiêu Tân có đấu khí màu vàng nhạt quấn quanh. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ, khóa cổ trảo. Nếu cổ của Tiêu Chương thật sự bị chộp trúng, e rằng hắn sẽ mất mạng tại chỗ. Nụ cười trên mặt Tiêu Chương thu lại, thay vào đó là vẻ băng giá. Một luồng sát khí từ trên người hắn tỏa ra, khiến cho Tiêu Tân đang lao tới cũng không khỏi rùng mình một cái. Đây vốn chỉ là một cuộc tỉ thí, tên Tiêu Tân này vậy mà lại muốn hạ sát thủ. Thật độc ác. Trong đám người, Tiêu Viêm thấy đòn tấn công sắc lẹm của Tiêu Tân, trong lòng cả kinh. Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh đi, bàn tay siết chặt chén trà. Tỷ thí giữa con cháu trong gia tộc mà lại xuống tay độc ác như vậy, bất kể kết quả thế nào, cũng không thể cho hắn hợp cách. Ba vị trưởng lão liếc nhìn Tiêu Chiến, không nói lời nào. Trong lòng họ lúc này dĩ nhiên là mong Tiêu Tân có thể giết chết Tiêu Chương. Nhưng đối mặt với sát chiêu như vậy, Tiêu Chương lại không hề nhúc nhích. Sao Tiêu Chương không đánh trả, không phải là sợ rồi chứ? Cửu đoạn đấu khí mà sợ lục đoạn đấu khí, chuyện này truyền ra ngoài đúng là trò cười lớn a. Có vài thiếu nữ thậm chí còn không đành lòng nhìn, trực tiếp quay mặt đi. Dưới ánh mắt xem kịch của mọi người, móng vuốt của Tiêu Tân cuối cùng cũng đến gần cổ họng Tiêu Chương. Chỉ cần một trảo này chụp xuống, Tiêu Chương nhất định mất mạng. Mọi người dường như đã thấy được cảnh tượng máu tươi của Tiêu Chương văng ra tại chỗ. Tiêu Chiến vô thức đứng dậy, định lao tới cứu Tiêu Chương. Ông không biết tại sao Tiêu Chương không ra tay, cứ ngây người đứng đó. Khoảng cách xa như vậy, dù có cứu cũng không kịp. Bịch. Ngay lúc móng vuốt của Tiêu Tân sắp rạch qua cổ họng Tiêu Chương, một tiếng rên rỉ đột nhiên vang lên, ngay sau đó một bóng người bay ngược ra ngoài. Tiếp đó, trên mặt mọi người liền lộ ra vẻ khó tin, bởi vì bóng người bay ngược ra ngoài không phải là Tiêu Chương, mà là Tiêu Tân. Trong mắt mọi người lộ vẻ kinh hãi, kèm theo đó là sự nghi hoặc. Cảnh tượng vừa rồi, xảy ra trong chớp mắt, họ không hề thấy rõ rốt cuộc đã có chuyện gì. Rõ ràng móng vuốt của Tiêu Tân sắp chạm đến cổ họng Tiêu Chương, mà Tiêu Chương không có bất kỳ động tác nào, tại sao bóng dáng của Tiêu Tân lại đột nhiên bay ngược ra ngoài? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Sao Tiêu Tân lại bay ra ngoài? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ta vừa rồi không thấy Tiêu Chương ra tay, tại sao Tiêu Tân lại bay ngược ra ngoài? Ta cũng không thấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Chiến đang chuẩn bị cứu người thì thân hình dừng lại, trong mắt cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương. Ông vừa rồi quá nóng vội, cũng không chú ý động tác của Tiêu Chương, cho nên ông cũng không biết hắn đã đánh bại Tiêu Tân như thế nào. Tiêu Chương trong nháy mắt đánh bại Tiêu Tân, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, còn ai nữa không? Còn ai muốn khiêu chiến ta? Ta, Tiêu Chương, xin phụng bồi. Ánh mắt Tiêu Chương lướt đến đâu, đám người đều cúi đầu nhìn mũi chân, không dám nhìn thẳng vào hắn. Phế vật. Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường. Sau đó hắn liền hướng về phía sau đám đông mà đi, mọi người tự giác tránh ra một lối đi. Màn vừa rồi, quá mức chấn động, họ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Tiêu Tân đã thua. Hoặc có lẽ, tốc độ ra đòn của Tiêu Chương vừa rồi quá nhanh, họ căn bản không thấy rõ. Vừa rồi Tiêu Chương đã dùng cửu trọng chưởng, nhất kích tất sát, như vậy mới có thể tạo ra sự uy hiếp tốt nhất. Những người vây xem không thấy rõ Tiêu Chương ra tay, nhưng ba vị trưởng lão trên khán đài lại thấy rất rõ. Bọn họ thấy Tiêu Chương ra chiêu cực nhanh, đánh bay Tiêu Tân. Thật là một đấu kỹ cường hãn. Đại trưởng lão ánh mắt ngưng lại, đấu kỹ Tiêu Chương vừa sử dụng đã bị ông ta thu vào mắt. Đấu kỹ kia, căn bản không phải của Tiêu gia, hơn nữa xem uy lực của nó, rất có thể là huyền giai đấu kỹ. Vậy mà lại sở hữu huyền giai đấu kỹ, chẳng lẽ sau lưng nó có cường giả chống đỡ? Đại trưởng lão trong lòng kinh hãi. Cứ như vậy thì thông suốt rồi, tại sao tu vi của Tiêu Chương lại tăng nhanh như vậy, chắc chắn là nhờ vị cường giả kia. Sau một lúc kinh ngạc, Tiêu Chiến cũng thu hồi tâm thần, ánh mắt sắc bén lướt qua Tiêu Tân, lạnh giọng nói, Tiêu Tân khiêu chiến thất bại, không hợp cách. Xét thấy Tiêu Tân vừa rồi ra tay quá mức tàn độc, phế bỏ tu vi. Nói xong, Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trên quảng trường, trầm giọng nói, khiêu chiến là một cuộc tỷ thí, không phải sinh tử chiến. Các ngươi đều là con cháu Tiêu gia, ta không hy vọng các ngươi tự giết lẫn nhau. Lần này chỉ là cảnh cáo, bất cứ ai tái phạm, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Tiêu gia. Tốt rồi, khiêu chiến tiếp tục. Tiêu Chiến liếc nhìn Tiêu Tân một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi quay lại chỗ ngồi. Thân là một người cha, có kẻ muốn hạ độc thủ với con trai mình, ông không giết chết kẻ đó tại chỗ đã là nhân từ lắm rồi. Tiêu Tân mặt xám như tro, bị hộ vệ Tiêu gia đưa đi, hắn biết, từ nay hắn đã vô duyên với việc tu luyện, chỉ có thể là một tên phế vật không thể tu luyện. Tiêu Chương đi về phía sau đám người, Tiêu Huân Nhi đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn hắn. Tiêu Chương đi tới bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Chiêu chấn nhiếp này của Tiêu Chương ca ca hiệu quả thật không tệ, bây giờ không một ai dám tới chất vấn huynh nữa. Tiêu Huân Nhi cười khẽ. Tiêu Chương liếc nhìn đám người đang khiếp sợ, hừ lạnh, chẳng qua chỉ là một lũ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi. Lời của Tiêu Chương không hề hạ giọng, những người xung quanh đều nghe thấy, nhưng lần này, không một ai dám chế giễu hắn, bởi vì Tiêu Chương bây giờ đã có tư cách để nói những lời này. Phản ứng của mọi người xung quanh, Tiêu Chương cũng nhìn thấy hết, không khỏi cảm khái, quả nhiên là một thế giới thực lực vi tôn, chỉ cần có thực lực, nói gì cũng không ai phản đối. Chuyện của Tiêu Chương đã tạm lắng, Tiêu Chiến lúc này lòng như nở hoa, nỗi lo lắng trong lòng ông đối với Tiêu Chương đã hoàn toàn tan biến. Tiêu Chương, nó thật sự đã tăng lên cửu đoạn đấu khí trong vòng nửa năm. Ba vị trưởng lão ánh mắt lóe lên, không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Tiêu Kiệt nhìn Tiêu Chương đang vui vẻ trò chuyện với Tiêu Huân Nhi, hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể làm gì. Còn Tiêu Ninh ở rìa quảng trường, cũng tức đến nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng, Tiêu Chương không phải quả hồng mềm, đám người chỉ có thể tìm đối tượng khác. Rất nhanh, họ đã khóa chặt mục tiêu. Tiêu Viêm thấy ánh mắt của mọi người nhanh chóng tụ lại trên người mình, mặt lập tức sa sầm. Các ngươi muốn làm gì? Sao, ta trông giống quả hồng mềm lắm à, ai cũng muốn tới nhéo ta một cái. Ta thấu cái nhị đại gia nhà các ngươi. Lúc trước vì Tiêu Chương quá biến thái, nên đã che mất hào quang của Tiêu Viêm. Bây giờ mọi người mới nhớ ra, Tiêu Viêm trong nửa năm tăng 4 đoạn đấu khí, cũng đủ biến thái rồi. Nói không chừng, tu vi của Tiêu Viêm cũng là giả thì sao? trong lòng mọi người đều mang tâm thái này. Tiêu Viêm lướt mắt qua đám đông, trên mặt mang theo nụ cười, khẽ nói, có ai trong các ngươi muốn khiêu chiến ta không? Ta xin chấp nhận. Tuy lúc này Tiêu Viêm mặt cười hì hì, nhưng trong lòng thì đang gào thét vạn câu chửi thề. Lũ này, đánh không lại Tiêu Chương, liền nghĩ đến bắt nạt hắn, để hắn làm bàn đạp. Nhưng hắn, Tiêu Viêm, sẽ trở thành bàn đạp cho người khác sao? Đám người thấy nụ cười trấn tĩnh như thường của Tiêu Viêm, trong lòng cũng có chút e dè. Tên Tiêu Viêm này biểu hiện bình tĩnh như vậy, có khi nào cũng là thật không? Tiêu Chương và Tiêu Viêm là huynh đệ, cả hai đều biến thái cũng không chừng. Tiểu tử, tam ca của ngươi có chút không tầm thường đâu, ta thấy, ngươi rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Trong đầu Tiêu Viêm đột nhiên vang lên tiếng của Dược lão. Mặt Tiêu Viêm lập tức đen lại, phàn nàn, lão sư, người coi thường đệ tử của mình như vậy sao? Con có huyền giai đấu kỹ, hơn nữa còn có bát cực băng sánh ngang địa giai cấp thấp, có thể sang bằng chênh lệch đẳng cấp. Dược lão lắc đầu, cười khẽ, làm sao ngươi biết trên người tam ca của ngươi không có huyền giai đấu kỹ? Ý người là sao? Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Dược lão dừng một chút, trầm giọng nói, nếu ta không nhìn lầm, đấu kỹ mà tam ca của ngươi vừa sử dụng chính là huyền giai đấu kỹ, hơn nữa sức mạnh bùng nổ còn mạnh hơn ngươi không ít. Dù ngươi sử dụng bát cực băng, e rằng cũng không đạt được uy lực như vậy. Mạnh đến vậy sao? Tiêu Viêm trong lòng chấn động không thôi. Trước đây khi thấy tu vi của Tiêu Chương tăng nhanh như vậy, Tiêu Viêm đã đoán hắn chắc hẳn có kỳ ngộ gì đó, nhưng không ngờ kỳ ngộ của hắn lại lớn đến thế. Im lặng một lúc, khóe miệng Tiêu Viêm lộ ra một nụ cười ranh mảnh, nói, lão sư, trên người tam ca của con có khi nào cũng có một lão gia gia tàn hồn, hơn nữa tàn hồn đó còn lợi hại hơn người, nên mới dạy tam ca của con ưu tú như vậy không? Nói bậy. Dược lão trực tiếp văn tục, ta dám cam đoan, trên người tam ca của ngươi không có tàn hồn, dù có cũng tuyệt đối không mạnh hơn ta. Chẳng qua là tốc độ tăng tu vi nhanh hơn con một chút, đấu kỹ mạnh hơn con một chút thôi. Trước đây ta chưa nghiêm túc đấy thôi, nếu ta nghiêm túc thì con đã sớm là đấu giả rồi. Hơn nữa huyền giai đấu kỹ có gì đặc biệt, ta trực tiếp cho con địa giai đấu kỹ. Thật sao? Tiêu Viêm hai mắt sáng rực. Dược lão phản ứng lại, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, trong lòng thầm mắng một tiếng, mẹ nó, hắn lại bị thằng nhóc này gài bẫy. Tiêu Viêm biểu đệ, xin chỉ giáo. Đối diện Tiêu Viêm, một thiếu niên có chút không kiên những lần thứ sáu lớn tiếng hét lên. Tiêu Viêm làm sao vậy, không phải là ngốc rồi chứ? Trong đám người có người thấy Tiêu Viêm ngơ ngác không nói gì, khẽ bàn tán. Có phải là sợ quá nên giả ngốc không? Lại có người nhỏ giọng nói. Trên khán đài, đại trưởng lão quay đầu nhìn Tiêu Chiến cười nói, tên Tiêu Viêm này, giả ngốc cũng giống thật đấy, nhưng giả ngốc thì giải quyết được chuyện gì? Tiêu Chiến lạnh lùng liếc nhìn đại trưởng lão, không nói gì, nhưng trong lòng vô cùng căng thẳng. Tiêu Viêm giả điên giả dại như vậy, sẽ không thật sự có vấn đề gì chứ? Thiếu niên đối diện Tiêu Viêm thật sự có chút tức giận, hắn đã gọi Tiêu Viêm 6 lần, nhưng Tiêu Viêm cứ đứng đó giả ngây giả dại. Đây là sỉ nhục người khác sao? Hắn lúc này gầm lên một tiếng, Tiêu Viêm biểu đệ. Xin chỉ giáo. Tiếng hét này cuối cùng cũng kéo Tiêu Viêm về thực tại. Thấy thiếu niên trước mặt gần như sắp bùng nổ, hắn có chút lúng túng cười nói, được, ta nhận lời. Vừa rồi hắn mãi nói chuyện với Dược lão trong đầu, không để ý chuyện bên ngoài. Thiếu niên thấy Tiêu Viêm nhận lời khiêu chiến, hừ lạnh một tiếng, trong lòng nén một bụng lửa giận, lát nữa nhất định phải đánh cho Tiêu Viêm một trận như tử để hả giận. Tiêu Viêm và thiếu niên khiêu chiến đã chuẩn bị xong. Thiếu niên mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong lòng có một tia tức giận. Tên chết tiệt này, vừa rồi lại dám ở trước mặt hắn giả ngây giả dại, để hắn đứng đây gào thét nửa ngày mà không đáp lại, mất hết cả mặt mũi. Nhất định phải đánh cho tên khốn này một trận như tử. Tiêu Viêm gãi mũi, nhìn thiếu niên đang nổi giận đối diện, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này người nên tức giận phải là hắn mới đúng, sao người đối diện trông còn tức giận hơn cả hắn vậy? Tiêu Chương liếc nhìn thiếu niên đối diện Tiêu Viêm, nếu hắn nhớ không lầm, thiếu niên này tên là Tiêu Hâm, trong gia tộc không mấy nổi bật, suốt ngày lão đảo theo sau Tiêu Ninh, là một tên chân chó. Khiêu chiến bắt đầu, Tiêu Hâm thân hình lao vút ra, hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt híp lại, một cổ kình khí vô hình quấn quanh tay hắn, rồi đấm một quyền về phía Tiêu Hâm đang lao tới. Bát cực băng. Tiêu Viêm thầm hét trong lòng. Kình khí vô hình va chạm với Tiêu Hâm, trong khoảnh khắc, thân hình Tiêu Hâm như diều đứt dây bay ngược ra, rồi rơi mạnh xuống đất. Tiêu Viêm thở ra một hơi, mới nhìn về phía Tiêu Hâm đang nằm dưới đất, chắp tay cười nói, Tiêu Hâm biểu ca, đa tạ. Vừa rồi Tiêu Viêm gần như đã dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình, tạo ra cục diện một đòn kết liễu này cũng không có gì lạ. Lúc trước Tiêu Chương phong thái nhẹ nhàng đã đánh bại đối thủ, hắn cũng muốn biểu hiện thật thoải mái mới được. Tiêu Chương thấy cảnh này, cười nhẹ lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn vừa rồi thật sự không có ý khoe khoang, thật sự chỉ là tiện tay một đòn, dù sao hắn cũng đã là cửu đoạn đấu khí trên khán đài, Tiêu Chiến mặt mày hớn hở. Thực lực của Tiêu Viêm vừa rồi đã thể hiện ra sức mạnh của 7 đoạn đấu khí, tu vi của nó bây giờ đã được xác nhận không sai. Tảng đá trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã được đặt xuống. Ha ha, đại trưởng lão, ông vừa nói gì về việc giả ngây giả dại ấy nhỉ? Tiêu Chiến cười lớn nhìn về phía đại trưởng lão, vui vẻ hỏi. Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Chiến, quay đầu đi chỗ khác, hừ, tiểu nhân đắc chí, không thèm so đo. Thấy đại trưởng lão không để ý, Tiêu Chiến cũng không tự chút nhục nhã, quay sang hỏi nhị trưởng lão bên cạnh, thiếu niên bị Tiêu Viêm đánh bại kia, tên là gì? Nhị trưởng lão trong lòng gào thét, đây là khoe khoang trần trụi, nhưng ngại mặt mũi, vẫn trả lời, nó tên là Tiêu Hâm. Tiêu Chiến đứng dậy, không để ý sắc mặt của nhị trưởng lão, ông vừa rồi thật sự quên tên thiếu niên kia, không hề có ý khoe khoang. Tiêu phủ nhiều người như vậy, ta chắc chắn không thể nhớ hết được, ông không tin, ta cũng hết cách. Tiêu Hâm khiêu chiến Tiêu Viêm thất bại, hy vọng không ngừng cố gắng. Tiêu Chiến cười ha hả lớn tiếng tuyên bố kết quả. Tuyên bố xong, Tiêu Chiến mặt mày hớn hở quay lại chỗ ngồi, lặng lẽ theo dõi những trận khiêu chiến tiếp theo. Trong lòng không còn gánh nặng, những trận đấu sau đó dường như cũng trở nên đặc sắc hơn. Tiêu Viêm đi xuyên qua đám đông, đến bên cạnh Tiêu Chương, im lặng một lúc rồi nói bóng nói gió, đấu kỹ mà Tam Ca vừa dùng để đánh bại đối thủ, hình như không phải của Tiêu gia ta. Xem ra Tam Ca đã có kỳ ngộ của riêng mình. Đến rồi, màn tra hỏi đến từ linh hồn của Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi nghe vậy cũng chớp mắt to nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương không nói, nàng sẽ không hỏi, nhưng trong lòng nàng cuối cùng vẫn có chút tò mò về kỳ ngộ của hắn. Rốt cuộc là kỳ ngộ gì, có thể khiến thực lực của Tiêu Chương tăng nhanh như vậy? Tiêu Chương mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Viêm, thản nhiên nói, huyền giai cao cấp đấu kỹ của đệ vừa rồi, uy lực không tệ, so với đấu kỹ của Tiêu gia chúng ta, tốt hơn không ít. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Tiêu Chương vậy mà liếc mắt một cái đã nhìn ra đẳng cấp đấu kỹ của hắn, nhãn lực như vậy, tuyệt không tầm thường. Hơn nữa, Tiêu Viêm cũng nghe ra ý trong lời của Tiêu Chương. Mặc dù đấu kỹ hắn vừa thi triển không phải của Tiêu gia, nhưng đấu kỹ mà ngươi, Tiêu Viêm, sử dụng, cũng đâu phải của Tiêu gia. Sắc mặt Tiêu Viêm vội vàng thay đổi, nở một nụ cười, nói, mỗi người ít nhiều đều có kỳ ngộ của riêng mình, nếu Tam Ca không muốn nói, vậy thì thôi vậy. Tiêu Chương khẽ cười, không nói thêm gì. Hắn có kỳ ngộ, nhưng không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Nếu như nói Tiêu Viêm là hack game, thì Tiêu Chương chính là hack trong hack. Bởi vì Tiêu Chương trước đó đã thể hiện ra thực lực cường đại, nên trong thời gian tiếp theo, không có kẻ nào không có mắt dám đến khiêu chiến hắn. Sau một thời gian dài chờ đợi, phần khiêu chiến cuối cùng cũng kết thúc. Một bộ phận thiếu niên thiếu nữ trong lòng vô cùng vui mừng, vì họ đã chiến thắng trong các trận khiêu chiến, tiến vào hàng ngũ hợp cách. Thấy quảng trường đã yên tĩnh lại, không ai tiếp tục khiêu chiến, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố kết quả, đồng thời dặn dò một số vấn đề cần chú ý cho nghi thức trưởng thành sau một tháng nữa. Dặn dò xong, Tiêu Chiến không chút keo kiệt giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Tiêu Chương khẽ cười, gật đầu. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, cười nói, bây giờ thiên phú của Tiểu Viêm tử đã khôi phục, e rằng những người bạn đã từng mất đi, lại sẽ quay trở lại bên cạnh đệ thôi. Tiêu Viêm cười, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một vẻ chua xót, nói, dù họ có quay về hết, cũng sẽ không còn là bạn bè như xưa. Trong lòng ta, đã sớm không còn xem họ là bạn nữa. Lời Tiêu Viêm vừa dứt, một làn gió thơm ập đến, ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp liền đi tới trước mặt Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Bóng hình xinh đẹp này, chính là Tiêu Mị. Tiêu Mị ngượng ngùng liếc nhìn Tiêu Chương, rồi lập tức chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm. Tiêu Chương thấy vậy, tìm một lý do từ biệt Tiêu Viêm, rồi dắt theo Huân Nhi nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Tiêu Viêm ca ca, chúc mừng huynh đã khôi phục thiên phú. Tiêu Mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nở nụ cười, nói với Tiêu Viêm. Cảm tạ. Giọng Tiêu Viêm vô cùng bình tĩnh, dường như hắn và Tiêu Mị chỉ là người bình thường. Tiêu Viêm ca ca, ngày mai ở đấu kỹ đường, cha ta sẽ dạy hoàng giai cao cấp đấu kỹ, huynh có muốn cùng đi xem không? Tiêu Mị hỏi dò. Tiêu Viêm trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng, không cần đâu, ngày mai ta có việc rồi. Nói xong, Tiêu Viêm quay người rời đi, không chút chần chừ. Tiêu Mị lại vội vàng kéo Tiêu Viêm lại. Tiêu Viêm nhướng mày, quay đầu hỏi, còn có việc gì sao? Tiêu Mị gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng một lúc lâu, mới lấy hết can đảm nói, huynh không đi cũng không sao, có thể nhờ huynh hỏi giúp Tiêu Chương ca ca ngày mai có hứng thú đi cùng ta không? Mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt đen lại. Mẹ nói chứ, hắn vừa rồi còn thật sự tưởng rằng cô gái này đến tìm mình, kết quả không ngờ lại là đến tìm Tiêu Chương. Lúc này trong lòng Tiêu Viêm tràn ngập vạn câu chửi thề. Tiêu Chương dắt tay Tiêu Huân Nhi rời khỏi quảng trường, vốn dĩ định trực tiếp từ biệt nàng, nhưng làm sao Tiêu Huân Nhi cứ một mực níu lấy cánh tay hắn không buông, nhất quyết bắt hắn đi dạo cùng, Tiêu Chương trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hết cách, người quá ưu tú chính là sẽ gặp phải loại phiền phức này, Tiêu Chương thầm nghĩ sau này nhất định phải khiêm tốn, nhất định phải khiêm tốn, không thể ở trước mặt người khác biểu hiện ưu tú như vậy nữa. Tiêu Huân Nhi tuy mới 15 tuổi, nhưng đã trổ mã khá thành thục. Nàng hai tay ôm lấy cánh tay Tiêu Chương, khiến hắn luôn chạm phải những thứ mềm mại. Tiêu Chương mắt híp thành hình trăng khuyết, cảm nhận sự ma sát mềm mại không ngừng, đây chẳng phải là một chuyện vô cùng khoan khoái sao, chỉ riêng cái phúc lợi này, đi dạo phố cùng Tiêu Huân Nhi cũng không lỗ. Tiêu Huân Nhi hoàn toàn không phát hiện vẻ khác thường trên mặt Tiêu Chương, cứ kéo hắn đi dạo hết nơi này đến nơi khác. Sau một hồi, Tiêu Chương mới từ biệt được Tiêu Huân Nhi. Trở về phòng mình, Tiêu Chương vào kho đồ hệ thống, mở hộp ngọc ra xem tụ khí tán. Loại đan dược này có thể giúp người ở cửu đoạn đấu khí đột phá lên đấu giả, mà Tiêu Chương hiện tại chính là cửu đoạn đấu khí. Suy nghĩ một lúc, hắn không lập tức nuốt tụ khí tán để đột phá. Bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Từ cửu đoạn đấu khí đột phá lên đấu giả là một việc cực kỳ trọng đại và nguy hiểm, phải tiến hành vào lúc bản thân ở trạng thái đỉnh cao nhất, nếu không dù có tụ khí tán cũng rất có khả năng thất bại, đến lúc đó tu vi sẽ lùi về 8 đoạn đấu khí. Rời khỏi không gian hệ thống, Tiêu Chương liếc nhìn một ít trúc cơ linh dịch còn sót lại trong chậu gỗ, trầm ngâm chốc lát, rồi lại tiến vào trong chậu gỗ tu luyện. Trúc cơ linh dịch trong chậu gỗ chỉ có hiệu quả với người dưới đấu giả, đợi đến khi hắn đột phá, nó sẽ không còn tác dụng gì nữa. Vì vậy bây giờ, Tiêu Chương vừa vặn có thể lợi dụng chút linh dịch còn lại này để củng cố tu vi, chuẩn bị cho việc đột phá. Trong một tháng tiếp theo, Tiêu Chương ban đêm tu luyện một canh giờ, ba ngày thì luyện tập đấu kỹ, thỉnh thoảng đi dạo khắp nơi cùng Tiêu Huân Nhi, thuận tiện chọc tức Tiêu Viêm, thời gian trôi qua vô cùng thoải mái. Một tháng sau, trong một sơn động ở hậu sơn của Tiêu gia, Tiêu Chương đang khoanh chân ngồi, tay bắt ấn tu luyện, nhắm mắt tu hành. Đột nhiên, hắn mở mắt, lấy tụ khí tán từ kho đồ hệ thống ra, không chút do dự nuốt vào. Tụ khí tán vừa vào miệng, liền hóa thành một luồng khí tinh thuần tràn vào cơ thể. Tiêu Chương không dám lơ là, vội vàng luyện hóa dược lực. Theo đó, đấu khí trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng tăng trưởng, cuối cùng đạt đến một điểm giới hạn. Trán Tiêu Chương đẫm mồ hôi, hắn biết rõ, bây giờ chính là lúc ngưng tụ đấu khí toàn, nếu không hắn sẽ bị đấu khí tăng trưởng cực nhanh làm cho bạo thể mà chết. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Chương tăng trưởng kịch liệt, cơn đau dữ dội từ kinh mạch truyền đến. Hắn cắn răng, bắt đầu ngưng kết đấu khí xoáy. Đấu khí trong cơ thể hắn co rút về phía bụng, cuối cùng toàn bộ ngưng tụ lại ở đó. Đây là dấu hiệu đấu khí xoáy ngưng kết thành công, tiếp theo, chính là dùng linh hồn cảm giác lực để nén đấu khí. Bành! Một tiếng động trầm thấp từ trong cơ thể Tiêu Chương vang lên. Hắn mồ hôi nhễ nhại mở mắt, trong mắt tràn ngập vẻ vui mừng. Hắn đã thành công nén đấu khí, chuyển hóa nó thành chân chính đấu khí. Hắn bây giờ, đã là một đấu giả thực thụ. Phù một tiếng, Tiêu Chương trực tiếp ngã ra đất. Miệng thở hổn hển, trán hắn ướt đẫm mồ hôi nhưng hắn không buồn lau, vì lúc này hắn đã kiệt sức, ngay cả một ngón tay cũng không nhấc nổi. Sau một hồi hồi phục, Tiêu Chương cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực. Hắn lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, quan sát tình hình trong cơ thể mình. Nội thị là khả năng chỉ có khi tu vi đạt đến đấu giả mới làm được, có thể thấy rõ tình hình bên trong cơ thể, hơn nữa tu vi càng cao, cảm nhận càng rõ ràng. Lúc này ở bụng của Tiêu Chương có một vòng xoáy khí màu sữa. Xung quanh vòng xoáy còn có những vật chất màu sữa tương tự như các vì sao, đây là đấu khí cuốn quanh đấu khí xoáy. Tiêu Chương đứng dậy, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể mình, đây là một luồng sức mạnh cường đại chưa từng có, hoàn toàn không phải loại đấu khí sơ cấp có thể so sánh. Bước vào hàng ngũ đấu giả, thứ hắn có bây giờ không còn là đấu khí thông thường, mà là đấu khí chân chính. Tuy cả hai chỉ chênh nhau một chữ, nhưng sự khác biệt có thể nói là một trời một vực. Cuối cùng cũng bước vào hàng ngũ đấu giả, bây giờ Tiêu Chương mới thực sự bước vào ngưỡng cửa của người tu luyện. Những cấp bậc đấu khí trước đó, chẳng qua chỉ là trò trẻ con, không đáng kể. Hiện tại, thứ Tiêu Chương thiếu, chính là công pháp. Bước vào đấu giả rồi, là có thể bắt đầu tu luyện công pháp. Công pháp mạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện, và quan trọng hơn, sẽ quyết định thành tựu sau này của một người. Cho nên việc lựa chọn công pháp cực kỳ quan trọng. Nhưng lúc này Tiêu Chương trong lòng có chút nóng nảy, bởi vì hắn đã đột phá đấu giả. Mà hệ thống vẫn chưa cho hắn công pháp. Chẳng lẽ muốn hắn vào đấu kỹ các của Tiêu gia để chọn? Vậy thì quá hố rồi. Đấu kỹ các của Tiêu gia toàn là công pháp hoàng giai, ngay cả huyền giai cũng không có, loại công pháp cấp thấp này làm sao xứng với thân phận của hắn? Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Chương đành dẹp bỏ tâm tư. Hết cách, hệ thống không cho, cũng không thể cướp của hệ thống được, mà có muốn cướp cũng chẳng biết cướp ở đâu, chỉ có thể đi một bước tính một bước, nếu hệ thống không cho công pháp, chỉ có thể tự mình nghĩ cách. thực sự không được, thì đi tìm Dược lão cướp phần quyết về. Ngay lúc Tiêu Chương đang thầm nghĩ, đột nhiên trong đầu truyền đến âm thanh của hệ thống, đinh. Chúc mừng ký chủ tấn cấp đấu giả, hệ thống sẽ tiến hành nâng cấp. Đinh. Hệ thống đang nâng cấp, hệ thống nâng cấp thành công, hoan nghênh trải nghiệm hệ thống điểm danh 2.0. Hệ thống nâng cấp. Hệ thống điểm danh 2.0. Đây đều là cái quỷ gì? Tiêu Chương trong lòng rối bời. Ngay lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng bỗng nhiên từ giữa mi tâm của hắn bắn ra, lơ lửng trước mặt. Vệt sáng đột ngột bắn ra làm Tiêu Chương giật mình, lùi lại mấy bước, ai ngờ sau lưng có một tảng đá, làm hắn vấp ngã, rồi mất thăng bằng, đặt mông ngồi lên một phiến đá nhô lên sắc nhọn. Sau đó Tiêu Chương cảm nhận rõ ràng một cơn đau tê tái từ chỗ đó của mình truyền đến. À, một tiếng kêu thảm thiết lại vang lên từ trong sơn động. Trên một thân cây gần đó, một con chim đang chuẩn bị cất tiếng hót thì bị dọa cho rơi thẳng xuống, đập vào một đóa hoa hồng. Trong đầu nó thoáng qua một ý nghĩ, vì sao hoa lại có màu đỏ như vậy nhỉ? Bên trong sơn động, Tiêu Chương nghe răng trợn mắt, một tay ôm mông, chậm rãi đứng dậy từ trên tảng đá sắc nhọn. Hai chân hắn không ngừng run rẩy, đứng không vững. Cơn đau vừa rồi quả thật không thể tưởng tượng nổi. E rằng phải mất 10 ngày nửa tháng Tiêu Chương mới cử động lại được. Đồng thời, luồng sáng lơ lửng phía trước cũng dần tan đi, để lộ vật thể bên trong. Chỉ thấy trong vầng sáng là một sinh vật nhỏ dễ thương, to bằng bàn tay, có đôi cánh và bộ lông xù. Sinh vật nhỏ từ từ mở mắt, hai mắt nhìn Tiêu Chương chằm chằm. Tiêu Chương nhìn sinh vật nhỏ trước mặt, cơn tức trong lòng không sao nén được. Chính cái thứ chết tiệt này đã hại cả người hắn như bị đâm xuyên. Thật quá đáng ghét. Tuy nhiên, vì chưa rõ lai lịch của đối phương nên dù tức giận, hắn cũng không tùy tiện ra tay. Hắn quan sát sinh vật nhỏ một lượt rồi cất tiếng hỏi, ngươi là thứ gì? Sinh vật nhỏ nghe Tiêu Chương hỏi, liền chớp chớp đôi mắt to tròn, mở miệng nói, chào ký chủ, ta là cố vấn hệ thống, ngài có thể gọi ta là Manh Manh. Manh Manh? Cố vấn hệ thống? Hệ thống bây giờ cũng cao cấp vậy sao? Còn có cả cố vấn nữa à? Tiêu Chương buông lời cà khịa. Manh Manh giải thích, hệ thống vốn không có cố vấn. Nhưng vì hệ thống phát hiện chỉ số thông minh của ký chủ quá thấp, để đảm bảo ký chủ không chết vì ngu ngốc, hệ thống đã đặc biệt tạo ra một cố vấn để giải đáp mọi thắc mắc của ngài. Nghe Manh Manh nói xong, mặt Tiêu Chương sa sầm lại. Mẹ nói chứ, mày nói ai chỉ số thông minh thấp hả? Lão tử IQ cao tới 250, mày lại dám nói lão tử trí thông minh thấp ư? Manh Manh dường như nghe được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, lại mở miệng nói, ký chủ không cần ngụy biện. Hệ thống đã ngầm kiểm tra chỉ số thông minh của ký chủ. Nếu chia cấp độ thông minh thành đần độn, thiểu năng, kém thông minh, bình thường, IQ cao và thiên tài, thì ký chủ đang ở cấp độ thiểu năng. Nghe Manh Manh nói vậy, sắc mặt vốn đã đen của Tiêu Chương càng thêm tối sầm. Mày mới thiểu năng, cả nhà mày đều thiểu năng. Lão tử không ra oai, mày lại tưởng lão tử là mèo bệnh phải không? Manh Manh lại tiếp lời, đây là kết luận được hệ thống phân tích qua dữ liệu lớn, tuyệt đối chân thực đáng tin. Vì vậy, ký chủ đừng ôm tâm lý may mắn nữa, ngài chính là một kẻ thiểu năng. Thấy Manh Manh càng được nước lấn tới, cơn giận trong lòng Tiêu Chương lập tức bùng lên. Hắn định xông tới dạy cho cái tên đáng ghét này một bài học. Nhưng khi vừa bước một bước, Tiêu Chương liền hít một hơi khí lạnh, trán vã mồ hôi. Bước chân vừa rồi đã động đến vết thương trên mông, đau đến nghe răng trợn mắt. Hắn vội vàng dừng lại, không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa. Sau khi hồi phục một lúc, Tiêu Chương cuối cùng cũng cảm thấy cơn đau đã giảm bớt. Hắn nhìn về phía Manh Manh, nói, này, ta nói ngươi, vừa rồi ngươi xuất hiện dọa ta sợ, còn làm ta bị thương nặng như vậy, có phải nên chịu trách nhiệm với ta không? Manh Manh chớp chớp đôi mắt to vô tội, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Chương hỏi, không biết ký chủ muốn ta chịu trách nhiệm như thế nào? Tiêu Chương suy nghĩ một lát rồi nói, ít nhất ngươi phải chữa lành vết thương trên mông cho ta, đây là việc ngươi phải làm. Còn nữa, ngươi xuất hiện làm ta bị sốc, phải bồi thường cho ta chút tổn thất tinh thần chứ. Ta cũng không đòi nhiều, tùy tiện cho ta một bộ công pháp thiên giai là được. Manh Manh im lặng một lúc, dường như đang thật sự suy xét lời của Tiêu Chương. Một lát sau, Manh Manh nói, sau khi hệ thống cân nhắc, vết thương trên mông ký chủ quả thật có một phần nguyên nhân từ hệ thống, nên có thể miễn phí chữa trị cho ký chủ. Còn về phí tổn thất tinh thần mà ký chủ nói, ký chủ tạm thời chưa có quyền hạn. Không có quyền hạn. Tiêu Chương nghi hoặc. Manh Manh giải thích, nói cách khác, là vẫn chưa đến thời điểm ban thưởng công pháp. Chờ đến thời cơ thích hợp, hệ thống tự nhiên sẽ ban thưởng công pháp cho ký chủ, nên bây giờ không thể đưa cho ngài được. Thời cơ thích hợp ư, thì ra hệ thống thật sự định cho hắn công pháp, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Chỉ cần thời cơ đến, hệ thống tự nhiên sẽ đưa công pháp cho hắn. Vốn dĩ Tiêu Chương còn đang sầu não về chuyện công pháp, giờ nghe Manh Manh nói vậy, lòng hắn liền yên tâm hơn. Chỉ không biết đến bao giờ hệ thống mới cho hắn công pháp, dù sao hắn cũng đã đột phá đến đấu giả rồi. Nhưng đó là chuyện sau này. Tiêu Chương thu hồi tâm trí, lại nói với Manh Manh, vậy ta mặc kệ, ngươi xuất hiện làm ta bị sốc, gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho tâm hồn ta, nhất định phải bồi thường cho ta. Thấy Tiêu Chương cứ bám riết không buông, Manh Manh lộ vẻ do dự. Im lặng một hồi, nó lại nói, sau khi hệ thống cân nhắc, để bù đắp tổn thất tinh thần cho ký chủ, hệ thống sẽ ban thưởng cho ký chủ một kỹ năng mới. Kỹ năng mới? Kỹ năng gì? Mau đưa cho ta. Lần đầu nghe có kỹ năng thưởng, hai mắt Tiêu Chương lập tức sáng lên, vẻ mặt mong đợi hỏi Manh Manh. Nghe Tiêu Chương hỏi, Manh Manh không trả lời ngay mà nói, phần thưởng kỹ năng hệ thống sẽ trao cho ký chủ, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt nhất. Ký chủ yên tâm, phần thưởng kỹ năng sẽ được trao trong vài ngày tới. Nghe nói phải đợi mấy ngày nữa mới nhận được kỹ năng, ánh sáng trong mắt Tiêu Chương cũng mờ đi đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó, lòng hắn lại bình tĩnh trở lại. Dù sao thì bây giờ hắn cũng không vội cần kỹ năng nào, đợi mấy ngày cũng chẳng sao. Ngược lại, kỹ năng mà hệ thống thưởng lần trước là ẩn nấp chi tức, từ khi nhận được đến giờ hắn vẫn chưa thử qua. Nhất định phải tìm một cơ hội thử xem hiệu quả của nó rốt cuộc thế nào. Nghĩ một lát, Tiêu Chương liền hối thúc Manh Manh, thôi được, chuyện kỹ năng có thể hoãn lại, ngươi mau tới giúp ta chữa thương đi. Nghe vậy, Manh Manh vội bay đến sau lưng Tiêu Chương, nhắc nhở, bây giờ bắt đầu trị liệu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng màu sữa dịu nhẹ từ trên người Manh Manh tỏa ra, chiếu rọi lên vết thương của Tiêu Chương. Ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi lên vết thương của Tiêu Chương. Lập tức, hắn cảm thấy cảm giác đau đớn ở vết thương biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Cảm giác ấm áp kéo dài chừng 3 phút rồi mới tan biến. Tiêu Chương cảm nhận lại vị trí vết thương, quả nhiên đã không còn chút cảm giác đau đớn nào nữa. Hắn thử đứng dậy, cũng không có bất kỳ điều gì khác thường. Vết thương nghiêm trọng như vậy, chỉ trong nháy mắt đã lành hẳn. Tiêu Chương kinh ngạc không thôi, tốc độ hồi phục này cũng quá nhanh rồi. Hắn nhìn Manh Manh với ánh mắt khác thường, vừa rồi nó dùng thủ đoạn gì mà lại thần kỳ đến vậy? Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Tốc độ hồi phục này cũng quá nhanh đi. Tiêu Chương hỏi với vẻ mặt kinh ngạc. Ký chủ không cần kinh ngạc, đây là thuật trị liệu đi kèm của hệ thống, có thể hồi phục bất kỳ thương thế nào. Chỉ cần người còn một hơi thở, liền có thể hồi phục lại trạng thái hoàn hảo như lúc ban đầu. Manh Manh giải thích. Mắt Tiêu Chương sáng lên, có thuật trị liệu này rồi thì còn sợ bị thương làm gì, bất kể vết thương nào cũng có thể hồi phục nhanh chóng. Sau này ai dám chọc hắn, cứ trực tiếp xông lên liều mạng thôi. Manh Manh dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chương, liền mở miệng nói, cần phải nhắc nhở một chút, lần này là do ta nên mới khiến ký chủ bị thương, vì vậy hệ thống mới miễn phí giúp ngài hồi phục. Nhưng sau này, hệ thống sẽ không ra tay giúp ký chủ hồi phục thương thế nữa. Hy vọng ký chủ có thể mau chóng bỏ đi ý nghĩ đó trong đầu. Tiêu Chương nghe vậy, ánh sáng vừa lóe lên trong mắt hắn liền lập tức ảm đạm. Hắn còn tưởng sau này hệ thống đều có thể giúp hắn chữa thương như vậy. Nếu thật sự có thể liên tục chữa trị cho hắn như thế thì sướng biết bao. Ký chủ, vẫn phải nhắc nhở ngài một câu, hệ thống chỉ là công cụ giúp ngài trở nên mạnh mẽ. Trừ khi là thời khắc sinh tử, nếu không thì tuyệt đối sẽ không ra tay giúp ngài. Manh Manh lại nghiêm mặt nhắc nhở Tiêu Chương. Được rồi, ta biết rồi. Tiêu Chương bất đắc dĩ cười. Xem ra sau này chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể trông cậy vào hệ thống nữa. Tiêu Chương hoạt động cơ thể một chút rồi đi ra khỏi sơn động, liếc nhìn sắc trời, trời đã tối rồi, chúng ta nên trở về thôi. Nói xong, hắn liền đi về hướng Tiêu phủ. Về đến Tiêu phủ, Tiêu Chương định đi thẳng về phòng, nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói trong trẻo đã vang lên từ sau lưng, Tiêu Chương ca ca. Không cần quay đầu lại, Tiêu Chương cũng biết chủ nhân của giọng nói này là Tiêu Huân Nhi. Hắn dừng bước, quay đầu lại. Lúc này, Tiêu Huân Nhi đang cười tươi rói đứng ở cách đó không xa. Thấy Tiêu Chương quay đầu, Tiêu Huân Nhi mỉm cười dịu dàng rồi nhanh chân bước đến trước mặt hắn. Tiêu Chương ca ca, huynh mới về sao? Tiêu Chương gật đầu, ừ, đúng vậy. Tiêu Chương ca ca, hôm nay cả ngày muội không thấy huynh, huynh đã đi đâu vậy? Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Chương cười cười đáp, ta đến hậu sơn luyện tập đấu kỹ một chút. Tiêu Huân Nhi gật đầu, hai tay chắp sau lưng, đi một vòng quan sát Tiêu Chương. Bỗng nhiên, trong đôi mắt đẹp của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, như thể nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin nổi, Tiêu Chương ca ca, huynh đột phá đấu giả rồi. Vừa rồi lúc mới thấy Tiêu Chương, nàng đã cảm thấy hắn có chút gì đó không giống, nhưng không thể nói rõ là khác ở đâu. Bây giờ thì nàng đã biết. Bị Tiêu Huân Nhi nói toạc ra tu vi, Tiêu Chương cũng không có gì kinh ngạc, vì trong lòng hắn biết chuyện này vốn không thể giấu được. Khí tức của đấu giả mạnh hơn nhiều so với đấu khí. Trước đây Tiêu Huân Nhi ngay cả đấu khí cũng có thể cảm nhận chính xác, nên việc nàng liếc mắt một cái nhìn ra tu vi của hắn là rất bình thường. Chật chật, nửa năm thời gian, tu vi từ một đoạn đấu khí tăng lên nhất tinh đấu giả. Tốc độ tu luyện như vậy, cho dù là Huân Nhi cũng theo không kịp. Tiêu Huân Nhi tán thưởng. Tiêu Chương cười nhẹ, gãi đầu nói, may mắn thôi, chỉ là may mắn thôi. Tiêu Huân Nhi khẽ cười, Tiêu Chương ca ca đừng khiêm tốn. Đây không phải là may mắn đâu. Nếu may mắn mà có thể trong nửa năm từ một đoạn đấu khí lên nhất tinh đấu giả, vậy người khác cần gì phải khổ cực tu luyện nhiều năm như vậy? Tiêu Chương cười cười, không nói gì thêm. Xem ra kỳ ngộ trên người Tiêu Chương ca ca có chút không đơn giản. Tiêu Huân Nhi thầm nghĩ. Nàng vốn cho rằng kỳ ngộ của Tiêu Chương chẳng qua chỉ là gặp được chút thiên tài địa bảo hoặc di tích của cường giả nào đó, nhưng xem ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì tốc độ tăng tiến tu vi của hắn quá mức kinh khủng. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả nàng, phải biết, nàng chính là Huân Nhi, muội sao vậy? Thấy Tiêu Huân Nhi ngẩn người, Tiêu Chương đưa tay hơ hơ trước mặt nàng. Tiêu Huân Nhi hoàn hồn, khẽ cười nói, không có gì. Tiêu Chương ca ca, ngày mai là lễ trưởng thành rồi. Sau ngày mai, huynh sẽ thành người lớn. Chúc mừng huynh nhé. Tiêu Chương nhẹ nhàng véo mũi Tiêu Huân Nhi, cười nói, chẳng lẽ ngày mai không phải là lễ trưởng thành của muội sao? Ngày mai muội cũng thành người lớn rồi, ta cũng chúc mừng muội nhé. Nói rồi, trong mắt Tiêu Chương đột nhiên lộ vẻ phiền muộn. Thời gian trôi qua nhanh thật, không ngờ Huân Nhi của ta cũng đã thành người lớn rồi. Nhớ năm đó, muội vẫn còn là cái đuôi nhỏ bám theo sau lưng ta. Tiêu Chương còn chưa nói hết, Tiêu Huân Nhi đã đỏ mặt vội vàng ngắt lời, ai nha, Tiêu Chương ca ca nói bậy bạ gì vậy, ai là cái đuôi nhỏ chứ? Thấy Tiêu Huân Nhi đỏ mặt xấu hổ, Tiêu Chương không khỏi bật cười. Đột nhiên, Tiêu Huân Nhi như nhìn thấy thứ gì đó, chỉ vào phía sau mông Tiêu Chương hỏi, Tiêu Chương ca ca, chỗ này của huynh sao lại chảy máu thế? Bị nhắc nhở như vậy, Tiêu Chương lập tức cúi đầu nhìn, và sau khi nhìn xong, mặt hắn lập tức đen lại. Mẹ nó, sơ suất quá. Mặc dù vết thương đã được manh manh chữa lành, nhưng vết máu vẫn còn lưu lại trên quần của hắn. Tiêu Chương ca ca, huynh không phải là tới đại di cha đó chứ? Tiêu Huân Nhi mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi. Mặt Tiêu Chương càng đen hơn, thần thánh phương nào lại có đại di cha? Tiêu Chương lười biếng giải thích, nhìn quanh một chút rồi vội vàng chạy đến sau một cái cây, lấy từ kho hệ thống ra một cái quần mới để thay. May mà lúc trước hắn có dự trữ một ít quần áo mới trong kho hệ thống, nếu không thì thật xấu hổ. Tiêu Huân Nhi thấy bộ dạng hốt hoảng của Tiêu Chương, không nhịn được mà bật cười. Thay quần xong, Tiêu Chương bước ra, hung hăng liếc một cái về phía Tiêu Huân Nhi đang che miệng cười khúc khích. Tiêu Huân Nhi lập tức nín cười. Tiếp đó, Tiêu Chương lại cùng Tiêu Huân Nhi đi dạo một vòng trong Tiêu phủ. Dĩ nhiên, trên đường cũng gặp không ít tộc nhân. Nhưng lần này, không một ai dám chỉ rõ sau lưng hắn, bởi vì trong kỳ khảo thí, Tiêu Chương đã thể hiện thực lực phi phàm. Xét cho cùng, đây vẫn là một thế giới mà thực lực là trên hết. Lúc này, những lời Tiêu Chương nghe được trong tai là, hai người họ thật là trai tài gái sắc, không hổ là hai cao thủ đứng đầu của Tiêu gia. Nửa năm từ ba đoạn đấu khí tăng lên cửu đoạn đấu khí, thật là lợi hại, Tiêu Chương đúng là một thiên tài. Tiêu Chương ca ca đẹp trai quá, rất muốn sinh cho huynh ấy một bầy khỉ con. Thôi đi, chỉ với bộ dạng của cô mà cũng đòi sinh khỉ con cho Tiêu Chương ca ca sao? Người ta có thèm cô không? Sinh khỉ con thì cũng phải là ta với Tiêu Chương ca ca sinh. Cô sinh? Cô trông như thế nào? Trong lòng cô chẳng lẽ không có chút tự trọng nào sao? Tiêu Chương nghe những lời của người xung quanh, trong lòng sớm đã mừng như hoa nở. Nhưng bề ngoài, hắn không hề biểu hiện ra. Nếu tỏ ra quá hưng phấn, sẽ có vẻ không được điềm tĩnh. Vì vậy, Tiêu Chương chỉ mỉm cười ôn nhu với đám người, cử chỉ đoan trang nho nhã, giống hệt một vị công tử văn nhã. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh Tiêu Chương, khẽ cười nhìn hắn đang chiếm hết mọi sự chú ý, người xung quanh tán thưởng Tiêu Chương, điều này khiến lòng nàng cũng vô cùng vui vẻ. Nếu có thể, nàng nguyện ý trở thành một chiếc lá xanh làm nền cho Tiêu Chương. Tiêu Chương ca ca, bây giờ huynh có vẻ rất được hoan nghênh nhỉ. Muội nhớ trước đây những người này đều châm chọc khiêu khích huynh, bây giờ trong lòng huynh cảm thấy thế nào? Tiêu Huân Nhi nhỏ giọng hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương cười nói, không có cảm giác gì cả. Nếu trước đây họ đối với ta như vậy, có lẽ ta còn thấy hơi lâng lâng, nhưng bây giờ câu nói tiếp theo, Tiêu Chương không nói ra, nhưng Tiêu Huân Nhi trong lòng cũng hiểu rõ. Bây giờ hắn đã thấy rõ bộ mặt thật của những người này, nên trong lòng không có bất kỳ cảm giác gì. Liếc nhìn Tiêu Huân Nhi, Tiêu Chương treo gẹo, bây giờ ta cướp hết sự nổi tiếng của muội rồi, trong lòng muội không có chút không vui nào sao? Tiêu Huân Nhi cười nhẹ lắc đầu, đáp, Tiêu Chương ca ca có thể cướp đi sự nổi tiếng của Huân Nhi, chứng tỏ huynh ấy vô cùng ưu tú. Huân Nhi trong lòng rất vui mừng. Người Tiêu Huân Nhi yêu mến nhất chính là Tiêu Chương, Nghe người khác tán thưởng người trong lòng mình, nàng cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Tiêu Chương có chút lúng túng gãi đầu, bị Tiêu Hương Nhi nói vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Bỗng nhiên, Tiêu Chương như nhìn thấy thứ gì đó, sắc mặt cứng đờ. Theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy Manh Manh đang lượn lờ trước mặt Tiêu Hương Nhi. Tiêu Chương trong lòng cả kinh, cái tên chết tiệt này, ở đây đông người như vậy, sao lại đột nhiên chạy ra ngoài? Lúc về rõ ràng Manh Manh đã biến mất vào giữa hai lông mày của hắn, tại sao bây giờ lại xuất hiện? Nhiều người như vậy nhìn thấy Manh Manh, hắn phải giải thích thế nào đây? Tiêu Chương vội đưa tay ra, định bắt lấy Manh Manh. Nhưng một giây sau, sắc mặt hắn đã biến thành kinh ngạc, bởi vì tay hắn đã xuyên thẳng qua người Manh Manh, hoàn toàn không chạm vào được. Giống như Manh Manh không phải là thực thể, chỉ là một hình chiếu mà thôi. Tiêu Chương lại thử mấy lần nữa, kết quả vẫn như cũ, tay hắn xuyên thẳng qua người Manh Manh, căn bản không bắt được nó. Tiêu Chương ca ca, huynh đang làm gì vậy? Tiêu Hương Nhi vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn động tác kỳ quái của Tiêu Chương. Thấy phản ứng của Tiêu Hương Nhi, Tiêu Chương thần sắc khẽ động. Phản ứng của Tiêu Hương Nhi có vẻ hơi không đúng. Dường như nàng không nhìn thấy Manh Manh. Đúng vậy, chính là không nhìn thấy. Ngay lúc Tiêu Chương đang nghi hoặc, Manh Manh đã thay hắn giải đáp. Ta không phải là thực thể, ký chủ không thể chạm vào ta. Hơn nữa, ngoài ký chủ ra, những người khác không thể nhìn thấy cũng như không thể nghe thấy ta. Nghe Manh Manh giải thích, Tiêu Chương bừng tỉnh ngộ, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Người khác không nhìn thấy là tốt rồi, vừa rồi hắn còn tưởng những người khác cũng có thể thấy Manh Manh. Tiêu Chương đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Hương Nhi, khẽ cười nói, không có gì, ta chỉ vừa thấy trên đầu muội có chút bụi, muốn giúp muội lau đi. Giờ ta đã lau sạch rồi. Cảm ơn Tiêu Chương ca ca. Tiêu Hương Nhi rất ngoan ngoãn cảm ơn Tiêu Chương, không hề nghi ngờ lời hắn nói. Thời gian tiếp theo, Tiêu Chương lại cùng Tiêu Hương Nhi đi dạo một chút trong Tiêu phủ, sau đó mới từ biệt nàng để về phòng mình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ánh dương quang xuyên qua màn sương sớm. Hôm nay chính là ngày diễn ra lễ trưởng thành. Tiêu Chương rất sớm đã tỉnh giấc. Kể từ khi đột phá đấu giả, hắn không còn điên cuồng tu luyện như trước nữa. Hắn bây giờ vẫn chưa có công pháp tu luyện, nên dù muốn cũng không thể tu luyện. Đúng lúc này, Manh Manh vẫn luôn lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên mở miệng, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại lễ trưởng thành. Phần thưởng điểm danh, kỹ năng, thần ngự đón đỡ. Xin nói rõ, kỹ năng này là để bồi thường phí tổn thất tinh thần cho ký chủ. Không ngờ ngươi còn nhớ đấy. Tiêu Chương cười nói, nếu không phải Manh Manh vừa nhắc, hắn đã quên mất chuyện này. Manh Manh nói, đó là đương nhiên, ta là một hệ thống tốt, thành thật và giữ chữ tín. Chuyện đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Tiêu Chương thầm khen cho sự thành thật giữ chữ tín của hệ thống. Ngay sau đó, hắn liền dời sự chú ý đến nhiệm vụ điểm danh và phần thưởng. Hôm nay là lễ trưởng thành, điểm danh tại nơi tổ chức lễ trưởng thành cũng không có vấn đề gì. Nhưng điều khiến Tiêu Chương có chút tò mò chính là kỹ năng thưởng, thần ngự đón đỡ. Thần ngự đón đỡ này có tác dụng gì? Tiêu Chương hỏi. Manh Manh đáp, xin ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ điểm danh, sau khi nhận được phần thưởng, tự nhiên sẽ có giới thiệu về kỹ năng. Tiêu Chương hỏi, ngươi bây giờ tiết lộ cho ta một chút thông tin thôi. Manh Manh đáp, xin lỗi, ký chủ tạm thời không có quyền hạn để biết. Tiêu Chương trong lòng im lặng, cũng không tiếp tục xoắn xuýt về chuyện kỹ năng nữa. Tác dụng của thần ngự đón đỡ là gì, đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hắn tự nhiên sẽ biết. Đang suy nghĩ, Tiêu Chương liền chuẩn bị đi đến nơi tổ chức lễ trưởng thành. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo cũng truyền vào, Tiêu Chương ca ca, dậy chưa? Cô bé này, thật là sớm a, Tiêu Chương thầm cười khổ. Tiêu Chương nhanh chân đi đến trước cửa, mở cửa ra, một bóng hình xinh đẹp đang cười tươi rói đứng ở cửa. Bóng hình xinh đẹp này, ngoài Tiêu Hương Nhi còn có thể là ai? Tiêu Hương Nhi thấy cửa phòng mở ra, cười nói tự nhiên, Tiêu Chương ca ca, hôm nay là lễ trưởng thành, chúng ta mau đi qua đi. Tiêu Chương gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa lại rồi nói, được, chúng ta đi thôi. Một gia tộc muốn tồn tại và phát triển, nhất định phải không ngừng có dòng máu mới bổ sung, và dòng máu mới này chính là thế hệ trẻ tuổi của Tiêu gia. Vì vậy, Tiêu gia vô cùng coi trọng lễ trưởng thành. Tiêu gia, với tư cách là một trong ba đại gia tộc của thành Ô Thản, lễ trưởng thành tự nhiên thu hút sự chú ý rộng rãi. Không ít thế lực có quan hệ tốt với Tiêu gia lần này cũng đã nhận lời mời đến dự. Dưới một bóng cây, Tiêu Chương, Tiêu Hương Nhi và Tiêu Viêm ba người đang ngồi ở đó. Tiêu Chương có chút nhàm chán liếc nhìn về phía đài cao sắp diễn ra lễ trưởng thành, bất đắc dĩ thở dài. Cái lễ trưởng thành này, thật đúng là một chuyện vừa khổ cực vừa tốn kém. nhưng đây là truyền thống lâu đời của Tiêu gia, cho dù là Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia, cũng không thể bỏ đi quá trình rườm rà của buổi lễ này. Ai? Thở dài một hơi nặng nề, Tiêu Chiêu nhìn dòng người đông nghịt trước mặt mà đau cả đầu. Hắn ghét nhất chính là những nơi đông người như thế này. Tiêu Hương Nghi thấy bộ dạng bất đắc dĩ của Tiêu Chương thì không khỏi khẽ cười, Tiêu Chương hung hăng liếc nàng một cái, Tiêu Hương Nghi lúc này mới thu lại nụ cười. Mà Tiêu Chương liếc qua Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm lại đang nhàm chán nằm trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần. Lắc đầu khẽ cười, chợt thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Lúc này, Manh Manh đang lơ lửng trên đầu Tiêu Chương đột nhiên lên tiếng, đinh. Chúc mừng chủ nhân điểm danh thành công, ban thưởng, kỹ năng, thần ngự đón đỡ. Thần ngự đón đỡ, có thể ngăn cản mọi đòn tấn công. Chú ý, ngăn cản đòn tấn công càng mạnh, đấu khí tiêu hao sẽ càng nhiều. Tiêu Chương trợn trắng mắt, lần này hay rồi, trước đây hệ thống chỉ nói trong đầu hắn, bây giờ biến thành Manh Manh ghé vào tai hắn nói chuyện. Có thể ngăn cản mọi đòn tấn công. Cái này cũng quá trâu bò đi. Tiêu Chương trên mặt lộ vẻ kích động. Mọi đòn tấn công đều có thể ngăn cản, vậy chẳng phải hắn ở đấu khí đại lục này đã đứng ở thế bất bại rồi sao? Ký chủ đừng vội mừng. Mặc dù thần ngự đón đỡ có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, nhưng uy lực phòng ngự có liên quan trực tiếp đến tu vi đấu khí của chủ nhân. Dựa theo tu vi đấu khí hiện tại của chủ nhân, tối đa chỉ có thể ngăn cản một đòn toàn lực của đấu linh. Ngay lúc Tiêu Chương đang kích động, Manh Manh trên đầu hắn đột nhiên nói. Lời của Manh Manh như một gáo nước lạnh dập tắt những suy nghĩ hão huyền trong lòng hắn. Nhưng nghĩ lại, với thực lực đấu giả hiện tại của mình mà có thể ngăn cản một đòn toàn lực của đấu linh đã là không tệ rồi. Lại nghiên cứu một hồi về thần ngự đón đỡ, Tiêu Chương liền thu hồi tâm trí. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn quét thấy một bóng người màu đỏ rực. Nhã Phi. Bóng người màu đỏ rực đó, chính là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, chủ tịch đấu giá sư Nhã Phi. Nghe Tiêu Chương nhắc đến tên Nhã Phi, Tiêu Viêm vội vàng mở mắt ra, sau đó nhìn theo hướng mắt của Tiêu Chương. Liếc nhìn Nhã Phi một cái, Tiêu Viêm lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Chương thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, khẽ cười một tiếng, ghé vào tai hắn nhỏ giọng hỏi. Thế nào, động lòng rồi à? Tiêu Viêm cười cười, nói, ta làm sao có thể động lòng. Tiêu Chương đáp, chỗ đó của ngươi cứng lên rồi kìa. Tiêu Viêm nhanh chóng đứng dậy, dùng cánh tay che đi vị trí đó, liếc nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Viêm lúng túng liếc nhìn Tiêu Chương, ngụy biện, đây là phản ứng sinh lý bình thường, không phải vì động lòng. Tiêu Chương cười cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ta hiểu mà. Ngồi bên cạnh hai người, Tiêu Hương Nhi tai thính nghe được cuộc đối thoại giữa họ, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, thầm nhổ một tiếng. Đôi mắt đẹp của Tiêu Hương Nhi cũng có chút nhàm chán đảo qua đám người, bỗng nhiên lên tiếng, sao nàng ấy cũng tới. Ai? Tiêu Chương nhìn theo hướng Tiêu Hương Nhi, lập tức sắc mặt tái nhợt, sao nàng ta cũng quay về rồi. Tiêu Viêm thấy biểu cảm của hai người giống hệt nhau, hiếu kỳ cũng nhìn về hướng đó, rốt cuộc là ai vậy? Mẹ nó! Sao nàng ta cũng về rồi? Lập tức, Tiêu Viêm cũng phát ra âm thanh tương tự. Hướng ba người nhìn, một thiếu nữ đang đứng đó, đặc biệt là đôi chân dài miên man, vô cùng thu hút sự chú ý. Thiếu nữ này chính là Tiêu Ngọc. Sắc mặt Tiêu Chương trở nên cực kỳ mất tự nhiên, trong đầu hắn nhớ lại chuyện lúc còn bé. Có một lần, hắn cùng Tiêu Viêm đang chơi ở hậu sơn, sau đó hắn ngây ngô đi theo Tiêu Viêm đến chỗ Tiêu Ngọc tắm. Lúc đó, Tiêu Viêm vô tình sờ vào đùi Tiêu Ngọc, còn Tiêu Chương còn ác hơn cũng không biết từ đâu ra một cành cây làm hắn vấp ngã, cả người ngã xuống, đầu trực tiếp đập vào giữa hai chân của Tiêu Ngọc. Nói đúng hơn là vị trí chóp mũi, lúc đó Tiêu Chương còn tiện thể ngửi một cái. Tiêu Chương vội vàng phản ứng lại, nhân lúc Tiêu Ngọc còn đang ngây người mặc quần áo, hắn và Tiêu Viêm cùng nhau bỏ chạy. Nhưng sau đó Tiêu Ngọc đã đuổi theo bọn họ chạy cả một ngọn đồi. May mà trước đây Tiêu Viêm bị vấp ngã, Tiêu Ngọc bắt được Tiêu Viêm, nhờ vậy Tiêu Chương mới không bị Tiêu Ngọc đánh đập. Cuối cùng, Tiêu Chương kéo Tiêu Chiến đến, mới cứu được Tiêu Viêm đang bị Tiêu Ngọc nhấn trên mặt đất ma sát. Tiêu Viêm hiển nhiên đã có bóng ma tâm lý, nhìn thấy Tiêu Ngọc, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Con mụ điên chết tiệt này, kể từ sau sự kiện đó, vẫn luôn đuổi giết hắn và Tiêu Viêm, mãi cho đến khi nàng vào Già Nam học viện, hai anh em họ mới được yên ổn. Nhưng Tiêu Chương lại không sợ con mụ đi này. Trước đây bị đuổi giết là vì tu vi của hai anh em không đủ. Bây giờ, Tiêu Chương đã là một đấu giả, mặc dù cấp bậc của Tiêu Ngọc cao hơn hắn một chút, đã đạt đến tam tinh đấu giả. Nhưng trên người Tiêu Chương có huyền giai đấu kỹ, hơn nữa hắn còn có kỹ năng thần ngự đón đỡ, chỉ cần mở ra, Tiêu Ngọc căn bản không làm gì được hắn. Hơn nữa, nếu thực sự chọc giận hắn, hắn chỉ cần mở tộc văn, lúc đó Tiêu Ngọc còn không phải quỳ trên mặt đất hát bài chinh phục sao? Tiêu Ngọc dường như cảm nhận được ánh mắt của ba người, lông mày nhíu lại, nhìn về phía Tiêu Chương. Khi nhìn thấy Tiêu Chương và Tiêu Viêm, ánh mắt nàng lộ vẻ chán ghét, rồi bước đôi chân dài đi tới. Không ngờ hai anh em các ngươi cũng có ngày lật mình, ha ha. Tiêu Ngọc cười lạnh nói. Tiêu Chương liếc Tiêu Ngọc một cái, tức giận, liên quan gì đến ngươi? Trong mắt đẹp của Tiêu Ngọc lập tức lộ ra vẻ giận dữ, lạnh lùng hừ một tiếng, lâu ngày không gặp, vẫn kiêu ngạo như vậy. Ánh mắt Tiêu Chương lướt qua đôi chân dài của Tiêu Ngọc. Lâu ngày không gặp, chân của ngươi vẫn dài như vậy, không biết có bị người khác chạm qua chưa? Còn vị trí kia, có bị người khác ngửi qua không? Sắc mặt Tiêu Ngọc trong nháy mắt biến thành xanh xám, trực tiếp nắm chặt thanh trường kiếm bên hông, phản phất lúc nào cũng có thể động thủ. Tiêu Chương thấy động tác của Tiêu Ngọc, lông mày nhướng lên, cười nói, sao thế? Muốn động thủ à tiểu hỗn đảng, ngươi thật sự cho là ta không dám động thủ sao? Tiêu Ngọc tức giận đến mức mặt càng thêm đỏ, tay nắm chặt thanh trường kiếm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tuốt ra khỏi vỏ. Tiêu Chương đứng dậy, nói, được thôi, vậy có muốn so tài một chút không, xem rốt cuộc ai đánh thắng ai? Tiêu Chương trong lòng đối với người phụ nữ đã bắt nạt mình một thời gian dài này không có chút hảo cảm nào. Được, hôm nay để ta dạy dỗ ngươi một chút, tên tiểu hỗn đảng không biết trời cao đất rộng này. Tiêu Ngọc nghiến chặt răng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ giận dữ nhìn Tiêu Chương, hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, chuẩn bị động thủ, Tiêu Huân Nhi đột nhiên nói, Tiêu Thúc Thúc đến rồi. Tiêu Ngọc vội nhìn sang, quả nhiên Tiêu Chiến đang đi về phía này. Coi như ngươi may mắn. Bỏ lại câu nói đó, Tiêu Ngọc rời đi. Tiêu Chiến mang theo Nhã Phi đi tới. Chương Nhi, vừa rồi không có chuyện gì xảy ra chứ? Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu nói, yên tâm đi, phụ thân, không có chuyện gì. Tiêu Chiến khẽ thở dài, nói, cũng không biết giữa con và nha đầu kia rốt cuộc có hiểu lầm gì, con vẫn nên tránh xa nó một chút đi. Nó là cháu gái của đại trưởng lão, ta cũng không tiện trách cứ. Nó bây giờ đã là tam tinh đấu giả, thật sự đánh nhau, con sẽ phải chịu thiệt đó. Tiêu Chương khẽ cười, nói, nếu thật sự động thủ, người chịu thiệt là ai còn chưa biết đâu. Tốt nhất là cầu cho nó sau này đừng chọc giận ta, nếu không nói đến đây, trong mắt Tiêu Chương lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn đã chịu đựng đủ con mụ điên chết tiệt đó rồi. Nếu nó thật sự còn đến chọc hắn, hắn không ngại thay đại trưởng lão dạy dỗ lại nó. Tiêu Chiến nghe lời của Tiêu Chương, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn quan sát Tiêu Chương một lượt, đột nhiên, như phát hiện ra điều gì đó, mắt trợn to, kinh hô, Chương Nhi, con đột phá đấu giả rồi. Tiêu Chương gật đầu thừa nhận. Khí tức của đấu giả quá mạnh mẽ, không giống như đấu khí yếu ớt, với tu vi đại đấu sư của Tiêu Chiến, có thể dễ dàng cảm nhận được tu vi của Tiêu Chương. Thấy Tiêu Chương gật đầu thừa nhận, trên mặt Tiêu Chiến lập tức lộ vẻ kích động. Hắn vỗ mạnh vào vai Tiêu Chương, nói, tốt, tốt quá rồi. Tiêu Huân Nhi sớm đã biết tu vi của Tiêu Chương nên không có gì kinh ngạc. Nhưng Tiêu Viêm trước đó không biết, lúc này một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Chương, nhất tinh đấu giả. Tu vi của hắn sao lại tăng nhanh như vậy? Nhã Phi nhìn Tiêu Chương, trong đôi mắt đẹp cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Tiêu Chương bây giờ mới 15 tuổi, tuổi còn trẻ như vậy đã đột phá đấu giả, ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí cả đấu khí đại lục, cũng là thiên tài hàng đầu. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là nàng nghe nói nửa năm trước tu vi của Tiêu Chương mới là một đoạn đấu khí. Theo lý mà nói, tu vi bây giờ cũng là do Tiêu Chương tăng lên trong nửa năm. Tốc độ tu luyện như vậy, thật quá kinh khủng. Thiên phú như vậy, mười mấy năm sau chỉ sợ Tiêu gia sẽ xuất hiện một cường giả đấu hoàng. Đến lúc đó Tiêu gia chắc chắn sẽ một bước lên trời. Nhã Phi thầm nghĩ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kiên định, nhất định phải kết giao tốt với Tiêu gia. Chắc hẳn vị này là tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Chương nghĩ. Nhã Phi mỉm cười nói. Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, giới thiệu, vị này là chủ tịch đấu giá sư của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, Nhã Phi tiểu thư. Hai vị này, lần lượt là hai con trai của ta, Tiêu Chương và Tiêu Viêm. Tiêu Chương và Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu với Nhã Phi. Tiêu Chương hỏi, Nhã Phi tiểu thư biết ta sao? Nhã Phi khẽ cười nói, nửa năm thời gian, từ một đoạn đấu khí tăng lên cửu đoạn đấu khí, à không, bây giờ phải nói là tăng lên nhất tinh đấu giả. Chuyện của ngài đã lan truyền khắp thành Ô Thản rồi. Tiêu Chương cười nhẹ sờ mũi, không nói gì thêm. Nhã Phi ngay sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, nói, tứ thiếu gia Tiêu Viêm, nửa năm từ ba đoạn đấu khí tăng lên bảy đoạn đấu khí, cũng là cực kỳ kinh người. Tiêu Viêm khẽ cười, tất cả đều là nhờ công lao của trúc cơ linh dịch mà phụ thân mua. Nhã Phi cười cười không nói gì. Trúc cơ linh dịch qua tay nàng, hiệu quả thế nào nàng rõ hơn ai hết. Nếu chỉ dựa vào trúc cơ linh dịch, nửa năm không thể nào tăng được bốn đoạn đấu khí. Hai vị tiểu thiếu gia có thiên phú kinh người như vậy, sau này thành tựu nhất định phi thường. Tiêu gia chỉ sợ sắp quật khởi rồi, chúc mừng Tiêu tộc trưởng. Nhã Phi cười nói. Tiêu Chiến trên mặt hiện ra nụ cười, vậy thì mượn lời chúc tốt lành của Nhã Phi tiểu thư. Ngay sau đó, Tiêu Chiến lại nhìn về phía mấy người Tiêu Chương, nói, lễ trưởng thành sắp bắt đầu rồi, ta đi chuẩn bị một chút. Các con lát nữa đừng làm cha mất mặt. Tiêu Chương và Tiêu Vi mỉm cười gật đầu. Tiêu Chiến và Nhã Phi rời khỏi nơi này. Quá trình của lễ trưởng thành cực kỳ phức tạp, nhưng Tiêu Chương vẫn phải mặt mày bất đắc dĩ tham gia cho xong. Lễ trưởng thành kết thúc, nhị trưởng lão đi tới trước ma thạch bia, lớn tiếng nói, phúc trắc nghi thức. Theo tiếng nói của nhị trưởng lão, các thế lực khác đều đổ dồn ánh mắt về phía ma thạch bia. Lần này họ đến đây, mục đích chính là để tận mắt chứng kiến, thiếu niên tên Tiêu Chương kia, có thật sự như lời đồn, trong nửa năm từ một đoạn đấu khí tăng lên cửu đoạn đấu khí hay không? Tiêu Chương. Nhị trưởng lão đứng trên đài cao, lớn tiếng hô. Tiêu Chương cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn vào mình, bất đắc dĩ cười khổ đứng dậy, đi lên đài cao. Tên tiểu hỗn đản đó thật sự là cửu đoạn đấu khí sao? Tiêu Ngọc hỏi. Tiêu Ninh bên cạnh Tiêu Ngọc gật đầu, nói, tỷ, lúc đó đệ cũng có mặt, hắn chính xác đã là cửu đoạn đấu khí. Tiêu Ngọc nhìn bóng người dưới ma thạch bia, nói, ta vẫn có chút không tin. Nhưng lần này do nhị trưởng lão tự mình khảo thí, hắn không có cơ hội giở trò, để ta xem hắn lời của Tiêu Ngọc còn chưa nói hết, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to, mặt đầy vẻ khó tin nhìn ma thạch bia. Chỉ thấy sau khi Tiêu Chương đặt tay lên ma thạch bia, nó liền phát ra ánh sáng chói lọi, sau đó ánh sáng tan đi, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hiện ra một dòng chữ, đấu giả, nhất tinh. Một nhất tinh đấu giả. Trước đó không phải nói là cửu đoạn đấu khí sao? 15 tuổi nhất tinh đấu giả, thiên phú quả nhiên nghịch thiên. Chỉ sợ mười mấy năm sau, Tiêu gia sẽ sinh ra một cường giả đấu hoàng. Mọi người vừa nghe đến cường giả đấu hoàng, lập tức hít một hơi lạnh. Họ biết rõ, một cường giả đấu hoàng đại diện cho điều gì? Cường giả đấu hoàng, ngay cả đối với hoàng thất Gia Mã đế quốc, cũng là đối tượng phải lôi kéo. Nhất tinh đấu giả. Tiêu Ngọc trừng lớn đôi mắt, khó tin nhìn dòng chữ trên ma thạch bia. Tiêu Ninh cũng dụi mắt, không dám tin. Ngươi không phải nói hắn là cửu đoạn đấu khí sao? Sau một lúc kinh ngạc, Tiêu Ngọc hoàn hồn, hỏi. Tiêu Ninh giải thích, một tháng trước hắn đúng là mới cửu đoạn đấu khí mà. Hơi thở của Tiêu Ngọc trở nên dồn dập, nói, chẳng lẽ hắn đã từ cửu đoạn đấu khí tấn cấp thành nhất tinh đấu giả trong vòng một tháng này sao? Tốc độ này cũng quá kinh khủng rồi. Dưới ma thạch bia, Tiêu Chương thu tay lại, mở miệng hỏi, nhị trưởng lão, khảo thí kết thúc chưa ạ? Nhị trưởng lão hoàn hồn, gật đầu cười. Khảo nghiệm đã hoàn thành, các ngươi có thể khiêu chiến Tiêu Chương, quyền khiêu chiến chỉ dành cho cấp bậc đấu giả, ai muốn khiêu chiến nào? Đám người phía dưới thở dài lắc đầu, đã là đấu giả rồi, còn khiêu chiến cái nổi gì? Người duy nhất có thể giao thủ với Tiêu Chương, e rằng chỉ có Tiêu Huân Nhi. Để ta đến chiếu cố ngươi, tên tiểu hỗn đản này. Một bóng hình xinh đẹp từ phía dưới nhảy lên, đứng đối diện Tiêu Chương. Bóng hình xinh đẹp này, chính là Tiêu Ngọc. Nhị trưởng lão nhíu mày, Tiêu Ngọc, tuổi của ngươi vượt xa Tiêu Chương quá nhiều, không có quyền khiêu chiến. Tiêu Ngọc không chịu buông tha, nói, tiểu hỗn đản, nếu ngươi là đàn ông, thì hãy nhận lời khiêu chiến của ta. Tiêu Chương chau mày, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đồ ngốc. Tiểu hỗn đản, ngươi. Tiêu Ngọc tức giận nghiến chặt răng, thân thể mềm mại khẽ run, trước ngực một hồi phập phồng. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Ngay lúc Tiêu Ngọc sắp phát hỏa, Tiêu Chương lại đột nhiên mở miệng. Cơn giận của Tiêu Ngọc tan biến, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ vui mừng, được, đây là ngươi nói đó. Nhị trưởng lão há miệng định nói gì đó, liền bị Tiêu Chương ngắt lời, nhị trưởng lão, có thể bắt đầu được rồi ạ. Nhị trưởng lão cười khổ, đành phải gật đầu, có thể bắt đầu. Đại trưởng lão thấy hành động của Tiêu Ngọc, lập tức biến sắc. Tiêu Ngọc ra tay không biết nặng nhẹ, rất có thể sẽ phế bỏ Tiêu Chương. Nếu là trước đây thì không sao, nhưng bây giờ Tiêu Chương gần như là bảo bối của Tiêu gia, nếu thật sự xảy ra chuyện không hay, Tiêu Chiến tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng lúc này ông đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng Tiêu Ngọc sẽ ra tay nhẹ một chút. Tiểu hỗn đản, hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một trận. Tiêu Ngọc rút trường kiếm bên hông, không có dấu hiệu lưu thủ. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Ngọc thân hình bắn ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt Tiêu Chương, một kiếm đâm thẳng tới. Tiêu Chương thần sắc lười biếng, đứng yên tại chỗ, dường như không có ý định né tránh. Tiêu Ngọc trong lòng cười lạnh, lại không tránh không né, đúng là đồ ngốc. Ngươi đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đột nhiên, trường kiếm của Tiêu Ngọc đâm trúng người Tiêu Chương. Rắc. Chén trà trong tay Tiêu Chiến vỡ nát, trà đổ đầy tay. Chương Nhi. Đại trưởng lão biến sắc, xong rồi, con bé Tiêu Ngọc bốc đồng này lại thật sự đâm trúng Tiêu Chương. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Hương Nhi cũng lạnh đi. Kiếm trong tay Tiêu Ngọc lại thật sự đâm trúng Tiêu Chương. Nếu Tiêu Chương có mệnh hệ gì, nàng chắc chắn sẽ để Tiêu Ngọc chôn cùng. Tam ca. Tiêu Viêm hét lớn, xong rồi, Sao vừa rồi hắn không né tránh một kiếm kia chứ? Nhưng trên sân, sắc mặt Tiêu Ngọc đột biến. Nàng hoảng sợ phát hiện, trường kiếm trong tay dù nàng dùng sức thế nào cũng không thể đâm vào cơ thể Tiêu Chương. Dường như trên bề mặt cơ thể hắn có một lớp vòng bảo hộ năng lượng vô hình. Những người đang lo lắng khác cũng phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này. Tiêu Chương trêu tức nhìn Tiêu Ngọc, hôm nay ta cứ đứng đây cho ngươi chém, nếu ngươi có thể làm tổn thương ta một sợi tóc, coi như ngươi thắng. Vừa rồi khi trường kiếm của Tiêu Ngọc sắp đâm trúng, hắn đã kích hoạt kỹ năng, thần ngự đón đỡ. Thần ngự đón đỡ có thể ngăn cản đòn tấn công cấp bậc đấu linh, phòng ngự đòn tấn công cấp bậc đấu giả này còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Thậm chí đấu khí của Tiêu Chương cũng không hao hụt bao nhiêu. Phòng ngự một kiếm này của Tiêu Ngọc có thể nói là không chút áp lực. Tiêu Ngọc thu hồi trường kiếm, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ giận dữ, tiểu hỗn đản, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì. Toàn thân Tiêu Chương không có bất kỳ dao động đấu khí nào, nhưng lại phòng ngự được đòn tấn công của nàng, chắc chắn là đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó. Thực lực mình yếu thì lại nói người khác dở trò, ngươi nói xem ta đã dùng thủ đoạn gì. Tiêu Chương hỏi ngược lại. Tiêu Ngọc chán nản, bộ ngực sữa vì thở dốc kịch liệt mà không ngừng phập phồng. Bỗng nhiên, hai mắt Tiêu Ngọc sáng lên, nói, bên trong ngươi chắc chắn có mặt nội giáp phòng ngự. Nếu không phải vì dùng trang bị phòng ngự, làm sao có thể không phóng thích đấu khí mà ngăn được một kiếm của nàng. Tiêu Chương nhướng mày, miệng cong lên một nụ cười nhạt, ngươi chắc chứ? Chắc chắn. Tiêu Ngọc tự tin nói. Nếu bên trong không có thì sao? Tiêu Chương cười hỏi. Nếu không có, ngươi nói sao thì là vậy. Tiêu Ngọc trầm giọng nói. Khóe miệng Tiêu Chương lộ ra một nụ cười quỷ dị, đây là ngươi nói đó, nếu ta không có, ngươi phải trước mặt mọi người xin lỗi ta và Tiêu Viêm vì chuyện trước đây đã đuổi giết chúng ta. Ngươi gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc càng thêm giận dữ. Rõ ràng là đám hỗn đản này đã nhìn lén nàng, lại còn muốn nàng xin lỗi. Quá đáng. Do dự một chút, Tiêu Ngọc vẫn gật đầu, được. Tiêu Chương khẽ cười, sau đó kéo áo khoác ra, bên trong hoàn toàn không có nội giáp. Tiêu Ngọc biến sắc, sao có thể? Tiêu Chương khẽ cười nói, ngươi thua rồi, xin lỗi đi. Tiêu Ngọc mặt không thể tin, ngươi không có nội giáp, làm sao có thể ngăn được một kiếm của ta? Đây là chuyện của ta, không thể nói. Tiêu Chương nói. Tiêu Ngọc trong lòng dù tức giận, nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể xin lỗi Tiêu Chương và Tiêu Viêm, xin lỗi. Tiêu Chương hài lòng gật đầu, nói, vậy chúng ta tiếp tục đi, vẫn là câu nói đó, ta đứng đây mặc cho ngươi chém, nếu làm ta bị thương một sợi tóc coi như ta thua. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc đỏ bừng, tức giận. Thân hình lại lần nữa bắn ra, hướng về Tiêu Chương, trường kiếm trong tay không ngừng chém vào người hắn. Thế là trên đài cao xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, Tiêu Chương ngồi dưới đất, vẻ mặt chán chường, còn Tiêu Ngọc thì không ngừng chém vào hắn. Nhưng Tiêu Chương vẫn không hề hấn gì. Sau một lúc, Tiêu Ngọc mồ hôi đầm đìa, nghiêm nghị nói, tiểu hỗn đản, chẳng lẽ ngươi chỉ là một con rùa đục cổ sao? Tiêu Chương duỗi lưng, ngồi lâu như vậy, ta cũng mệt rồi. Ngươi đã nói vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, một luồng khí thế sắc bén từ trong mắt Tiêu Chương bắn ra. Thân thể mềm mại của Tiêu Ngọc rung lên, nàng cảm thấy một tia nguy hiểm từ trong mắt hắn. Giả thần giả quỷ. Tiêu Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay lại đâm tới. Tiêu Chương cũng lạnh lùng hừ một tiếng, đấu khí trong nháy mắt quấn quanh bàn tay. Cửu trọng chưởng. Trong vòng một tháng, cửu trọng chưởng của Tiêu Chương đã đạt đến cửu trọng kình khí. Kình khí cường đại trong nháy mắt xoắn nát trường kiếm trong tay Tiêu Ngọc, đánh vào bộ ngực cao vút của nàng. Thân hình Tiêu Ngọc bay ngược ra, ngực ẩn ẩn đau đớn. Sắc mặt Tiêu Ngọc đỏ bừng, tên khốn kiếp chết tiệt này, lại dám đánh vào vị trí đó của nàng. Đáng chết. Đám đông lộ vẻ mặt kỳ quái. Tam tinh đấu giả Tiêu Ngọc, cứ như vậy mà thua trong tay Tiêu Chương sao? Dù rằng trước đó đã tiêu hao một phần đấu khí của Tiêu Ngọc, nhưng chiêu cuối cùng của Tiêu Chương đã trực tiếp đánh nát cả trường kiếm của nàng, có phần quá mức kinh khủng. Ngay người một lúc, nhị trưởng lão mới hoàn hồn, lớn tiếng tuyên bố kết quả, Tiêu Chương thắng. Tiêu Chương cười nhạt, từ trên đài cao đi xuống. Tiêu Viêm. Nhị trưởng lão lại lớn tiếng hô. Tiêu Viêm đi lên đài cao, đặt tay lên ma thạch bia hiện ra tu vi của hắn, bát đoạn đấu khí. Tuy nhiên, vì cú sốc do Tiêu Chương gây ra trước đó quá lớn, nên Tiêu Viêm tạo ra sự chấn động nhỏ hơn nhiều. Dù vậy, trong nửa năm từ 3 đoạn đấu khí tăng lên 8 đoạn đấu khí, cũng đủ kinh người. Tiêu gia lần này, e rằng thật sự sắp quật khởi rồi. Nhất định phải tăng cường quan hệ với Tiêu gia. Lúc này, trong lòng mọi người đều dấy lên ý nghĩ này. Tiếp theo, đến lượt Tiêu Viêm nhận khiêu chiến. Ngươi lên đi, cho ta hung hăng dạy dỗ tên tiểu hỗn đản này. Tiêu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Ninh trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn chuẩn bị lên đài khiêu chiến. Chờ một chút. Tiêu Ngọc lại đột nhiên gọi Tiêu Ninh lại, lén đưa cho hắn một viên đan dược. Đây là tăng khí tán, có thể tạm thời nâng tu vi của ngươi lên đấu giả, nhưng nếu không phải lúc nguy cấp thì ngàn vạn lần đừng dùng. Tiêu Ninh gật đầu, khẽ cười rồi lên đài. Ta đến khiêu chiến. Tiêu Ninh lên đài, lớn tiếng nói. Tiêu Chương thấy Tiêu Ninh lên đài, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Mặc dù Tiêu Ninh cũng là bát đoạn đấu khí, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Viêm. Đến lúc đó, hắn sẽ nuốt tăng khí tán, nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Viêm đánh bại. Cốt truyện phía sau, Tiêu Chương không cần nhìn cũng đã biết. Hắn liếc nhìn đại trưởng lão, phát hiện lúc này sắc mặt ông ta khó coi vô cùng. Tiêu Chương cười một tiếng, không nói thêm gì. Quả nhiên, kịch bản diễn ra đúng như dự đoán của Tiêu Chương. Tiêu Ninh không địch lại Tiêu Viêm, nuốt xuống tăng khí tán, nhưng vẫn bị Tiêu Viêm đánh bại. Mặc dù Tiêu Viêm không bị thương, nhưng Tiêu Chiến vẫn tức giận, cho nhốt Tiêu Ninh lại. Đại trưởng lão muốn thay Tiêu Ninh giải thích, nhưng không có tác dụng. Sau một ngày dài, lễ trưởng thành cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chương ca ca, huynh đã tấn cấp đấu giả, có tìm được công pháp phù hợp chưa? Đấu giả nếu không có công pháp thì sẽ khó mà tiến bộ được đấy. Tiêu Huân Nhi nói. Tiêu Chương lắc đầu, vẫn chưa, 5 ngày sau không phải có thể đến đấu khí các chọn công pháp sao? Đến lúc đó sẽ tìm được công pháp phù hợp. Tiêu Huân Nhi nói, đấu khí các chỉ có hoàng giai công pháp thôi, loại công pháp đó không xứng với Tiêu Chương ca ca. Hay là để muội cho huynh một quyển huyền giai công pháp cao cấp nhé. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, từ chối Tiêu Huân Nhi, không cần đâu, chuyện công pháp, ta sẽ tự mình nghĩ cách. Thấy Tiêu Chương thần sắc kiên định, Tiêu Huân Nhi không nói thêm gì nữa. Lại trò chuyện với Tiêu Huân Nhi một lúc, Tiêu Chương liền rời đi. 5 ngày trôi qua trong chớp mắt. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh trước đấu khí các. Phần thưởng điểm danh, công pháp siêu thiên giai, thông phệ tạo hóa quyết. Manh manh lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương đột nhiên mở miệng. Mẹ nó. Tiêu Chương hét lên một tiếng, lúc này chỉ có thể dùng một câu mẹ nó để biểu đạt sự kích động trong lòng. Hắn đang phiền lòng vì chuyện công pháp, kết quả hệ thống liền gửi công pháp đến cho hắn. Công pháp siêu thiên giai, lại là siêu thiên giai, lần này thì ngầu bá cháy rồi. Tiêu Chương kích động không thôi. Trên cả thiên giai công pháp, còn có sự tồn tại của công pháp siêu việt thiên giai. Tiêu Chương nhớ rằng phần quyết cuối cùng cũng đã tiến hóa thành công pháp siêu thiên giai. Không biết công pháp này so với phần quyết cuối cùng, ai mạnh hơn ai? Tiêu Chương lẩm bẩm. Manh manh liếc một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, lại đem công pháp hệ thống cho đi so sánh với phần quyết. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Chỉ cái loại công pháp rác rưởi đó, làm sao có thể hơn được thôn phệ tạo hóa quyết? Ngươi nói là công pháp này còn lợi hại hơn cả phần quyết hoàn chỉnh. Vẻ kích động trên mặt Tiêu Chương càng thêm nồng đậm. Mẹ nó, cái này thì ngầu bá cháy rồi. Thực ra, trước đây Tiêu Chương cũng đã suy nghĩ làm thế nào để lấy được phần quyết trên người dược lão. Lần này hay rồi, bớt đi không ít chuyện. Tiêu Chương ca ca, dậy chưa? Ngoài cửa truyền đến giọng của Tiêu Huân Nhi. Cô bé này, thật là sớm. Tiêu Chương cười khổ, mở cửa phòng. Tiêu Chương ca ca, hôm nay là ngày đi đấu khí cát, huynh không quên chứ? Tiêu Huân Nhi ngọt ngào cười, hỏi. Tiêu Chương cười nói, ta làm sao quên được, đi thôi. Những thiếu niên thiếu nữ đã thông qua khảo nghiệm đều có thể tiến vào đấu khí các chọn công pháp. Sáng sớm, trước cửa đấu khí các đã đứng đầy người. Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi tự nhiên cũng đứng trong đó, dĩ nhiên, còn có một cái bóng đèn Tiêu Viêm. Điểm danh. Tiêu Chương đứng trong đám người, thầm nghĩ. Đinh. Chúc mừng chủ nhân điểm danh thành công, ban thưởng, công pháp siêu thiên giai. Thông phệ tạo hóa quyết. Manh manh lơ lửng bên cạnh Tiêu Chương nói một cách máy móc. Tiêu Chương trong lòng thật sự rất phiền, trước đây một mình thật tốt. Bây giờ lại có thêm một cái manh manh, đi đâu cũng bám theo, bỏ cũng không bỏ được. Khó xử nhất là lúc đi vệ sinh, mẹ nó chứ. Tiêu Chương kiểm tra quyển trục trong kho hệ thống, mặt sau quyển trục viết mấy chữ lớn, thông phệ tạo hóa quyết. Tiêu Chương ý thức lui ra, không lập tức chạm vào công pháp. Tiêu Chiến đứng trên bậc thang, lớn tiếng nói. Các ngươi có 2 tiếng để vào đấu khí các chọn công pháp. Mỗi người hãy dựa vào thuộc tính của mình để vào thông đạo tương ứng. Cấm tự ý giấu công pháp, một khi phát hiện, sẽ bị tước bỏ tư cách lựa chọn công pháp. Phía dưới, bắt đầu trắc nghiệm thuộc tính. Tiếng của Tiêu Chiến vừa dứt, thiếu niên đầu tiên liền kích động chạy lên, đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Ánh sáng xanh lóe lên, Tiêu Chiến gật đầu nói, phong thuộc tính, vào đi. Có người đầu tiên, những người khác cũng kích động theo. Tam ca. Chúng ta cũng vào xem đi. Nói rồi, Tiêu Viêm cũng đặt tay lên quả cầu thủy tinh, quả cầu phát ra ánh sáng đỏ. hỏa thuộc tính, vào đi. Lúc Tiêu Viêm đi qua bên cạnh Tiêu Chiến ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó. Tiêu Chương khẽ cười, không nói gì, cũng đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Tương tự, Tiêu Chương cũng là hỏa thuộc tính. Tiêu Chiến cũng ghé vào tai Tiêu Chương nói nhỏ, hỏa đạo, lối thứ 6, phòng số 66. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết đây là Tiêu Chiến đang ưu ái cho mình. Đến lượt Tiêu Hưng Nhi, nàng đặt tay lên, quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng đỏ rực, sau đó vỡ vụn. Đây là biểu hiện của thể chất cực kỳ tinh thuần. Tiêu Chương trong lòng biết, đây là do kim đế phần thiên viêm trong cơ thể Tiêu Hưng Nhi. Tiêu Chương và Tiêu Hưng Nhi đi vào, sau đó hắn chỉ nghe thấy Tiêu Chiến ở phía sau khẽ than một tiếng, con bé tốt như vậy, nếu thật sự trở thành con dâu của ta thì tốt rồi. Tiêu Chương cười khổ lắc đầu. Hắn nhìn Tiêu Hưng Nhi, kết quả phát hiện cô bé này đang đỏ bừng cả mặt. Chắc chắn là vừa rồi cũng nghe thấy lời của Tiêu Chiến. Tiêu Chương cười cười, không nói thêm gì. Hỏa đạo, lối thứ 6, phòng số 66. Tiêu Chương rất nhanh đã tìm được căn phòng mà Tiêu Chiến nói. Bùng. Một chưởng đánh vào màn sáng của căn phòng, lập tức màn sáng vỡ tan. Tiêu Chương và Tiêu Hưng Nhi đi vào. Ở giữa phòng có một cái đài cao. Trên đài cao đó, đặt một quyển trục. Rất rõ ràng, quyển trục này chính là quyển trục mà Tiêu Chiến đã tốn công sức chọn lựa cho Tiêu Chương. Tiêu Chương đưa tay định lấy quyển trục. Nhưng một bàn tay ngọc đã lấy mất quyển trục trước. Tiêu Hưng Nhi mở quyển trục ra xem một chút. Hoàng giai công pháp cao cấp, ở Tiêu gia đã được coi là công pháp hàng đầu rồi. Tiêu Hưng Nhi cười nói. Nhưng mà, muốn trở nên mạnh mẽ, hoàng giai công pháp này không đủ đâu. Nói rồi, trên tay Tiêu Hưng Nhi liền xuất hiện một quyển trục khác. Đây là huyền giai công pháp cao cấp, lộng diễm quyết. Tiêu Chương ca ca, huynh tu luyện môn công pháp này đi. Tiêu Chương nhìn quyển trục trong tay Tiêu Hưng Nhi, cười cười, không nhận lấy. Huyền giai công pháp cao cấp, ở thành Ô Thản này có thể nói là công pháp cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với Tiêu Chương mà nói, vẫn còn quá thấp, hắn không cần môn công pháp này. Hắn có thôn phệ tạo hóa quyết, đó là công pháp siêu thiên giai. Tiêu Chương cầm lại quyển trục lúc trước, cười nói, Huân Nhi, không cần đâu, chuyện công pháp ta sẽ tự mình nghĩ cách. Tiêu Huân Nhi vội vàng nói, Tiêu Chương ca ca, công pháp tốt rất quan trọng cho việc tu luyện ban đầu, đừng vì sĩ diện mà đem tiền đồ ra đùa giỡn. Tiêu Chương cười nói, Huân Nhi, ta không phải sĩ diện, mà là ta đã có công pháp tốt hơn rồi. Cấp bậc gì? Tiêu Huân Nhi mặt đầy nghi ngờ hỏi. Tiêu Chương không nói gì, chỉ mỉm cười bí ẩn, nói, đến lúc đó muội sẽ biết. Thấy Tiêu Chương không muốn nhận, Tiêu Huân Nhi chỉ có thể thu hồi quyển trục, nói, thôi được, vậy muội tin tưởng Tiêu Chương ca ca. Hai người rời khỏi phòng, sau đó đi ngang qua lối thứ 4 của hỏa đạo, liền thấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giơ chân lên, một cước giúp Tiêu Mị đá vỡ màn sáng, sau đó tiêu sái rời đi. Tiêu Chương cười cười, tên này lại đang ở đây ra vẻ. Sao lại không có cô bé nào đến gọi hắn mở màn sáng để ra vẻ nhỉ? Tiêu Viêm thấy Tiêu Chương, vội vàng đi đến bên cạnh. Tam ca, huynh lấy được công pháp chưa? Tiêu Chương lay lay quyển trục trong tay, khẽ cười nói, đương nhiên là lấy được rồi. Đương nhiên là lấy được, lão tử lợi hại như vậy, ngươi cũng lấy được, ta còn có thể không lấy được sao? Ba người cùng nhau ghi danh ở cửa ra một lúc sau, liền đi ra khỏi đấu khí cát. Thế nào, lấy được chưa? Vừa ra khỏi đấu khí cát, Tiêu Chiến liền vội vàng tiến lên hỏi. Tiêu Chương và Tiêu Viêm giơ quyển trục trong tay lên, nói, lấy được rồi. Tiêu Chiến mặt tươi cười, nói với Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi, các con về trước đi, ta có chút chuyện muốn nói với Chương Nhi. Tiêu Viêm và Tiêu Hưng Nhi gật đầu, trở về, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Tiêu Chương. Chương Nhi, nửa năm đã trôi qua rồi. Tiêu Chiến bỗng nhiên nói một câu không đầu không cuối. Tiêu Chương gật đầu, không biết ý của Tiêu Chiến là gì. Im lặng một lúc, Tiêu Chiến lại cười nói, con còn nhớ nửa năm trước con và Gia Liệt Áo đã có hẹn ước nửa năm không? Tiêu Chương sững người một chút, nếu không phải Tiêu Chiến nhắc, chuyện này hắn thật sự đã quên. Ta đương nhiên nhớ kỹ. Tiêu Chương mặt không đổi sắc nói dối. Tiêu Chiến vỗ vai Tiêu Chương, cười nói, ba ngày sau chính là nửa năm, đến lúc đó nhớ hung hăng dạy dỗ cho tên cháu rùa Gia Liệt Áo đó một trận. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu, không vấn đề, phụ thân. Bỗng nhiên, khóe miệng Tiêu Chiến lại lộ ra một nụ cười gian, nhỏ giọng nói với Tiêu Chương, nếu có thể, nhớ đá nát cái đó của tên cháu rùa kia, để cho Gia Liệt gia tộc bọn chúng đoạn tử tuyệt tôn, ha ha. Khóe miệng Tiêu Chương co giật một cái, người cha này của mình, thật là độc ác. Lại muốn cho Gia Liệt gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Nhưng Tiêu Chương nghĩ lại, có vẻ như đề nghị này cũng không tồi. Tốt, con về chuẩn bị đi, ba ngày sau, để cho Gia Liệt gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Yên tâm đi, phụ thân, cứ giao cho con. Tiêu Chương cũng mặt đầy nụ cười gian nói. Mấy người mới từ đấu khí cắt đi ra nghe thấy tiếng cười của Tiêu Chiến và Tiêu Chương, có chút rùng mình. Tộc trưởng và Tam thiếu gia đang làm gì vậy? Cười nghe hơi rợn người. Chúng ta mau đi thôi, ta luôn cảm giác có chuyện không hay sắp xảy ra. Thế là mấy người vừa ra ngoài liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đại sảnh gia liệt gia tộc. Áo Nhi, 3 ngày sau chính là hẹn ước nửa năm của con và tên nhóc Tiêu gia đó. Gia Liệt tức nói. Gia Liệt Áo gật đầu, nói, chỉ là một tên phế vật thôi, phụ thân không cần lo lắng. Phế vật. Gia Liệt tức lạnh lùng hừ một tiếng, trong lễ trưởng thành của Tiêu gia, tên nhóc đó đã là nhất tinh đấu giả rồi. Nhất tinh đấu giả? Nhanh vậy sao? Gia Liệt Áo trong lòng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, vẻ kinh ngạc trên mặt Gia Liệt Áo biến mất, cười nói, coi như hắn là nhất tinh đấu giả thì sao? Ta đã không còn là nhất tinh đấu giả nữa rồi, con đột phá nhị tinh đấu giả rồi. Gia Liệt Tất trên mặt lộ vẻ kích động. Gia Liệt Áo gật đầu nói, đúng vậy, phụ thân, mấy ngày trước con đã đột phá nhị tinh đấu giả. Tốt. Tốt quá rồi. Gia Liệt Tất lớn tiếng quát, 3 ngày sau giao đấu, nhớ dốc toàn lực, nếu có thể phế bỏ tên nhóc Tiêu gia kia thì càng tốt. Thiên phú mà Tiêu Chương thể hiện ra thật quá kinh khủng, nếu cho hắn thêm một thời gian nữa, nói không chừng Tiêu gia sẽ thật sự cuộc khởi. Đến lúc đó, cả thành Ô Thản này sẽ là độc quyền của Tiêu gia, đây không phải là điều hắn muốn thấy. Vì vậy bây giờ, tốt nhất là ra tay phế bỏ Tiêu Chương sớm hơn. Phụ thân, con hiểu. Gia Liệt Áo lộ ra nụ cười âm trầm. Tiêu Chương trở về phòng, khóa trái cửa lại, ý thức không kịp chờ đợi tiến vào kho hệ thống. Công pháp mà hắn mong mỏi bấy lâu, hôm nay hệ thống cuối cùng đã cho hắn. Trong kho hệ thống, một quyển trục đang yên tĩnh nằm đó. Tiêu Chương đi đến bên cạnh quyển trục, dùng ý niệm chạm vào nó. Lập tức, quyển trục đó liền hóa thành một luồng thông tin tiến vào đầu Tiêu Chương. Tiêu Chương cảm thấy trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một số ký ức không thuộc về mình. Thôn phệ tạo hóa quyết, công pháp siêu thiên giai. Thôn phệ vạn vật, thành tựu tạo hóa của bản thân. Tu luyện đến cảnh giới tối cao, có thể thôn phệ cả tạo hóa của trời đất. Thôn phệ tạo hóa của trời đất. Thật sự mạnh như vậy sao? Tiêu Chương thấy giới thiệu của thôn phệ tạo hóa quyết, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, miệng lẩm bẩm. Thôn phệ tạo hóa của trời đất, đó là cường hãn đến mức nào, làm sao có thể thôn phệ được cả tạo hóa của trời đất? Đương nhiên là thật. Ngay khi Tiêu Chương còn đang ngờ vực, Manh Manh đang đậu trên đầu hắn bỗng bay ra trước mặt, cất lời. Thôn phệ tạo hóa quyết là công pháp siêu thiên giai, sự cường đại của nó vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, đừng nghi ngờ năng lực của nó. Khi ngươi đạt đến cảnh giới đủ cao, quả thật có thể thôn phệ cả tạo hóa của đất trời. Thật vậy sao? Tiêu Chương lộ vẻ khó tin. Thôn phệ tạo hóa đất trời, đó là thủ đoạn cỡ nào? Có thật sự làm được không? Manh Manh nói, túc chủ vẫn nên mau chóng luyện hóa thôn phệ tạo hóa quyết đi. Còn việc thôn phệ tạo hóa đất trời, với tu vi hiện tại của túc chủ thì còn xa lắm. Tiêu Chương thầm cười khổ. Đúng vậy, cho dù có thể làm được thì tu vi của mình cũng quá thấp. Hắn thu hồi tâm thần, vội vàng vận chuyển đấu khí theo phương pháp được miêu tả trong thôn phệ tạo hóa quyết. Lập tức, đấu khí xung quanh như nhận được một sự chỉ dẫn nào đó, điên cuồng ùa vào cơ thể Tiêu Chương. Hắn thầm kinh hãi, công pháp siêu thiên giai quả nhiên hiệu quả phi thường. Sau một thoáng kinh ngạc, Tiêu Chương vội vàng nén đấu khí trong người lại, không ngừng khiến chúng trở nên cô động hơn. Nửa canh giờ sau, Tiêu Chương từ từ mở mắt, vẻ mặt vô cùng kích động. Không hổ là công pháp siêu thiên giai, tu vi của ta vậy mà tăng lên 4 tinh. Đúng vậy, bây giờ Tiêu Chương đã là ngũ tinh đấu giả. Lần đầu luyện hóa công pháp sẽ gây ra một chút dị động, khiến lượng lớn đấu khí tràn vào cơ thể. Nếu Tiêu Chương cứ để mặc cho đấu khí lấp đầy khí toàn của mình, e rằng bây giờ hắn đã trực tiếp đột phá thành đấu sư. Nhưng hắn đã kìm hãm lại việc tu vi tăng vọt. Đôi khi, tu vi tăng quá nhanh không phải là chuyện tốt. Nó sẽ khiến căn cơ không vững, gây ảnh hưởng cực lớn cho việc tu luyện sau này. Vì vậy, Tiêu Chương đã cố gắng nén đấu khí lại, ép tu vi dừng ở mức ngũ tinh đấu giả. Manh Manh cũng nghe thấy tiếng của Tiêu Chương, hỏi, luyện hóa thành công rồi à? Tiêu Chương gật đầu, thành công. Manh Manh quan sát hắn một lúc rồi nói, không tệ, đã ép tu vi xuống ngũ tinh đấu giả để củng cố căn cơ. Đối mặt với việc tu vi tăng vọt mà không bị mê hoặc, tâm tính của túc chủ rất tốt. Nghe Manh Manh khen ngợi, Tiêu Chương cười hì hì. Hắn lập tức xuống giường, hoạt động gân cốt, cảm nhận sức mạnh của một ngũ tinh đấu giả. Vì không ngừng nén đấu khí, nên tuy bây giờ Tiêu Chương chỉ là ngũ tinh đấu giả, nhưng độ hùng hậu của đấu khí trong người đã không thua kém một bát tinh đấu giả thông thường. 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Đinh. Chúc mừng túc chủ đã kích hoạt nhiệm vụ phụ. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại đấu võ trường thành Ô Thản. Phần thưởng điểm danh, huyền giai cao cấp đấu kỹ, Cảnh Xuân Phong Ngâm. Hửm. Cảnh Xuân Phong Ngâm, đấu kỹ này dùng để làm gì? Tiêu Chương tò mò hỏi Manh Manh. Manh Manh giải thích, Cảnh Xuân Phong Ngâm là một thân pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp. Lại là thân pháp đấu kỹ. Tiêu Chương lại một lần nữa kinh ngạc. Thân pháp đấu kỹ là loại tương đối hiếm trong tất cả các loại đấu kỹ, không ngờ hệ thống lại thưởng cho hắn thứ này. Chỉnh trang lại một chút, Tiêu Chương liền đi ra ngoài. Gia Liệt Áo, ngươi cứ chờ mà Đoạn Tử Tuyệt Tôn đi. Vẻ hài hước lóe lên trên gương mặt hắn. Đấu võ trường thành Ô Thản hôm nay vô cùng náo nhiệt. Nơi đây vốn dành cho các đệ tử trong thành giao đấu. Lần này mọi người kéo đến đấu võ trường đều là để xem trận đấu giữa Tiêu Chương và Gia Liệt Áo. Các ngươi thấy trận này ai sẽ thắng? Chắc là Gia Liệt Áo rồi, dù sao hắn cũng đã là nhất tinh đấu giả. Xì, chưa chắc đâu. Lần trước ở lễ trưởng thành của Tiêu gia, Tiêu Chương cũng đã là nhất tinh đấu giả rồi. Nhanh vậy sao? Chẳng phải trước đây người ta nói Tiêu Chương là phế vật à suỵt, nói nhỏ thôi, muốn chết à, đó là tin tức từ bao năm trước rồi. Bây giờ Tiêu Chương thiếu gia là thiên tài trăm năm khó gặp của thành Ô Thản đấy. Giữa tiếng huyên náo của mọi người, tam đại gia tộc cũng đã đến đấu võ trường. Tiêu Chiến, vị này hẳn là thiên tài của Tiêu phủ, Tiêu Chương nghĩ. Áo Ba Mạc nhìn Tiêu Chương, cười nói. Tiêu Chiến gật đầu, cười đáp, không sai, đây là khuyển tử nhà tôi, Tiêu Chương. Quả nhiên danh bất hư truyền. Áo Ba Mạc cười nói. Tiêu Chiến mỉm cười, không nói thêm gì. Ở một bên khác, Gia Liệt Tất nghe hai người nói chuyện, cười lạnh một tiếng, thiên tài. Hy vọng sau hôm nay, hắn vẫn còn là thiên tài. Nói xong, lão liếc nhìn Tiêu Chương, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tia sát khí này không qua được mắt Tiêu Chương, hắn đã bắt được nó. Tiêu Chương liếc nhìn Gia Liệt Tất, thầm nghĩ lão chó này không phải thứ tốt lành gì. Sau hôm nay, ta vẫn sẽ là thiên tài. Ngược lại, Gia Liệt gia các người e là sắp tuyệt hậu rồi. Tiêu Chương ném cho Gia Liệt Áo một cái nhìn hài hước. Gia Liệt Áo mặt mày dữ tợn, hung hăng nói, ta sẽ khiến ngươi từ nay về sau trở thành một phế vật thật sự. Vậy ta chờ. Tiêu Chương cười nói một câu rồi bước lên võ đài. Đừng lãng phí thời gian, Gia Liệt Áo, mau lên đây. Tiêu Chương vẫy tay về phía Gia Liệt Áo. Gia Liệt Áo cười lạnh, bước lên võ đài, nếu ngươi đã vội tìm chết như vậy, ta đây sẽ tiễn ngươi một đoạn. Nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm, trọng tài của đấu võ trường cũng bước lên. Hai bên tuyển thủ đã chuẩn bị xong chưa? Trọng tài hỏi. Sẵn sàng. Tiêu Chương đáp. Ta cũng sẵn sàng. Gia Liệt Áo vội vàng hưởng ứng. Tốt lắm, trận đấu bắt đầu. Trọng tài hét lớn một tiếng rồi bước xuống võ đài. Theo tiếng hô của trọng tài, thân hình Gia Liệt Áo lao vút ra. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu chiến ta là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Tiêu Chương vẻ mặt lạnh lùng, mắt híp lại, đối mặt với Gia Liệt Áo đang lao tới mà không hề né tránh. Gia Liệt Áo mặt mày hung tợn, tung một quyền về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nhẹ nhàng giơ một tay lên, chặn đòn tấn công của Gia Liệt Áo. Trên người hắn không hề có chút dao động đấu khí nào, cứ như chỉ đơn giản là giơ tay ra. Gia Liệt Áo cười lạnh, xem ta một quyền đánh gãy tay ngươi. Nắm đấm của hắn hung hăng đấm vào tay Tiêu Chương. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên mặt Gia Liệt Áo cứng lại. Hắn kinh hãi phát hiện, dường như có một lớp màng bảo vệ vô hình trên bề mặt cơ thể Tiêu Chương, khiến hắn căn bản không thể chạm tới đối phương. Tiêu Chương cười trêu tức, ta nói này Gia Liệt Áo thiếu gia, ngươi yếu quá rồi đấy. Đòn tấn công này sao lại mềm ngoặt như thận hư vậy? Người của Tiêu gia cười phá lên, ánh mắt nhìn Gia Liệt Áo tràn đầy vẻ giễu cợt. Bọn họ đều đã chứng kiến khả năng phòng ngự của Tiêu Chương, đến cả tam tinh đấu giả như Tiêu Ngọc cũng không phá nổi. Ngươi, một nhất tinh đấu giả nho nhỏ mà muốn phá vỡ phòng ngự của Tiêu Chương, e là đang mơ mộng hão huyền. Gia Liệt Áo mặt mày sa sầm, sao có thể như vậy? Tới đây, hôm nay Tiêu gia gia ta đứng yên cho ngươi đánh đấy, có giỏi thì đến đánh chết ta đi. Tiêu Chương nói với giọng vô cùng ngang ngược. Lời nói của hắn lại khiến đám người Tiêu gia trên khán đài cười vang một trận. Bên cạnh Tiêu Chiến, sắc mặt Gia Liệt Tất tái xanh, cực kỳ khó coi. Thằng ngu chết tiệt này rốt cuộc đang làm gì vậy? Chỉ là một tên vừa mới lên nhất tinh đấu giả thôi mà, mau giải quyết nó đi chứ. Gia Liệt Tất thầm chửi trong lòng. Tiểu tử, ngươi gian lận. Gia Liệt Áo trừng mắt nhìn Tiêu Chương. Ồ, Tiêu Chương cười hỏi, ngươi nói ta gian lận, có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ đấu kỹ phòng ngự của ta mạnh hơn một chút thì lại bảo là gian lận sao? Hóa ra người của Gia Liệt gia tộc lại không biết thua là gì, sắc mặt Gia Liệt Áo càng thêm khó coi, ngươi nói bậy. Hắn tức giận giơ nắm đấm lên, một lần nữa tấn công Tiêu Chương, trên nắm đấm có đấu khí quấn quanh. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, phá nham quyền. Đối mặt với cú đấm phẫn nộ của Gia Liệt Áo, Tiêu Chương vẫn điềm nhiên giơ một tay lên phòng ngự. Đòn tấn công của Gia Liệt Áo lại đấm vào tay Tiêu Chương, và cũng như lần trước, vẫn va vào một lớp màn bảo vệ vô hình. Sát khí trong mắt Gia Liệt Áo lộ rõ, hận không thể chém Tiêu Chương thành trăm mảnh. Hắn điên cuồng tấn công Tiêu Chương, nhưng vẫn không thể phá vỡ được lớp phòng ngự đó. Cuối cùng, Gia Liệt Áo dừng lại, thở hồng hộc. Tiểu tử, có giỏi thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Cứ rút đầu như rùa đen thế, ngươi có phải là đàn ông không? Tiêu Chương nhướng mày, cười nói, ngươi nhất định muốn đánh với ta. Là đàn ông thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Gia Liệt Áo phẫn nộ nói. Tiêu Chương buông tay xuống, cười đáp, được thôi, nếu Gia Liệt Áo thiếu gia đã nói vậy, ta đành cung kính không bằng tuân mệnh. Người của Tiêu gia thấy tình hình này, mặt lộ vẻ trầm tư, rồi đưa ánh mắt thương hại nhìn Gia Liệt Áo. Bọn họ biết, Tiêu Chương sắp sửa ra tay thật rồi. Ngay cả tam tinh đấu giả Tiêu Ngọc còn dễ dàng bị Tiêu Chương đánh bại, nhất tinh đấu giả như Gia Liệt Áo chẳng phải sẽ bị hạ gục trong vài phút sau. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, khí thế của hắn đột nhiên thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nếu vừa rồi hắn ôn hòa nho nhã, thì bây giờ hắn lại kiêu ngạo ngang tàn. Tiêu Chương dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Gia Liệt Áo, tỏa ra một luồng hàn ý lạnh lẽo. Gia Liệt Áo cảm nhận được luồng hàn khí, không khỏi rùng mình một cái, thầm nghĩ sao nhiệt độ lại giảm xuống thế này. Nhưng rất nhanh, hắn lại mừng thầm trong lòng. Không ngờ tên tiểu tạp chủng của Tiêu gia lại ngu xuẩn như vậy, chỉ bị hắn khích vài câu mà đã từ bỏ lợi thế phòng ngự của mình. Chỉ cần Tiêu Chương từ bỏ phòng ngự, hắn có thể dễ dàng giải quyết đối phương. Trong lòng Gia Liệt Áo, thứ mạnh nhất của Tiêu Chương chắc chắn là đấu kỹ phòng ngự này. Trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Chương chắc chắn không có thời gian để tu luyện các đấu kỹ khác. Hắn nhìn Tiêu Chương với ánh mắt dữ tợn, dường như đã thấy được cảnh tượng lát nữa Tiêu Chương bị hắn đè xuống đất chà đạp. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, khiêu chiến ta là quyết định sai lầm nhất trong đời ngươi. Ngươi tưởng ta chỉ là nhất tinh đấu giả thôi sao? Để ta cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta. Nói xong, khí thế của Gia Liệt Áo vọt lên đến đỉnh điểm, vậy mà trực tiếp biến thành khí thế của một nhị tinh đấu giả. Hắn nhìn Tiêu Chương với ánh mắt băng lãnh, một chưởng vỗ xuống. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, khai sơn chưởng. Gia Liệt Áo lại là nhị tinh đấu giả. Lúc trước hắn đã che giấu tu vi. Người của Tiêu gia có chút kinh ngạc nhìn Gia Liệt Áo, nhưng sự kinh ngạc nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt như nhìn một tên ngốc. Nhị tinh đấu giả. Mạnh lắm sao? Tiêu Ngọc trước kia là tam tinh đấu giả đấy, chẳng phải vẫn bị Tiêu Chương một chưởng đánh bay sao? Đối mặt với một chưởng của Gia Liệt Áo, sắc mặt Tiêu Chương vẫn bình tĩnh, trong lòng không một gợn sóng. Lúc còn là nhất tinh đấu giả, hắn đã không sợ tam tinh đấu giả, huống chi bây giờ hắn đã là ngũ tinh đấu giả. Dám ngang ngược trước mặt hắn, đúng là chán sống rồi. Một luồng đấu khí màu trắng sữa quấn quanh tay phải Tiêu Chương, đánh ra về phía Gia Liệt Áo. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, cửu tầng chưởng. Bốp. Hai lòng bàn tay va vào nhau trên không, trong nháy mắt, thân hình Gia Liệt Áo bay ngược ra sau, thổ huyết không ngừng. Cuối cùng, hắn rơi xuống ngay mép võ đài. Một chưởng đánh bay Gia Liệt Áo, Tiêu Chương dường như không có ý định tha cho hắn. Thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, rồi xuất hiện ngay trước mặt Gia Liệt Áo. Tiêu Chiến đã từng nói với hắn, phải khiến Gia Liệt gia tộc đoạn tử tuyệt tôn. Ta nhận. Gia Liệt Áo hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, muốn nhận thua ngay lập tức. Nhưng chữ thua còn chưa kịp thốt ra, Tiêu Chương đã thi triển đoạn tử tuyệt tôn cước, hung hăng đạp vào hạ bộ của Gia Liệt Áo. Đám người trên khán đài dường như đều nghe thấy tiếng trứng vỡ. Thằng nhãi, ngươi dám. Một tiếng quát lớn từ trên khán đài truyền đến, nhưng đã quá muộn, Gia Liệt Áo đã trứng nát người tan. Tiểu tạp chủng, ngươi to gan thật. Thân hình Gia Liệt Tất lao thẳng về phía Tiêu Chương, muốn đánh chết hắn tại chỗ. Lão chó Gia Liệt Tất, ngươi dám. Tiêu Chiến kinh hãi, quát lớn, muốn ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp. Gia Liệt Tất trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tiêu Chương, đấu khí màu xanh bao phủ lấy thân lão. Lão tung một chưởng về phía Tiêu Chương, uy áp kinh khủng bao trùm lấy hắn. Sau khi vỗ ra một chưởng, Gia Liệt Tất không thèm nhìn Tiêu Chương, đi thẳng đến bên cạnh Gia Liệt Áo để xem xét thương thế. Trong lòng lão, lão là một đại đấu sư, tùy tiện tung một chưởng cũng không phải là thứ một đấu giả có thể đỡ được. Chưởng vừa rồi lão đã sử dụng đấu kỹ huyền giai, chắc chắn có thể giết chết Tiêu Chương. Nhưng Tiêu Chương nhìn chưởng đó, không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào, trực tiếp kích hoạt kỹ năng, thần ngự đón đỡ. Bốp! Một chưởng của Gia Liệt Tất đập vào người Tiêu Chương, nhưng hắn lại không hề hấn gì. thần ngự đón đỡ của Tiêu Chương có thể chặn được cả đòn tấn công của Đấu Linh, Gia Liệt Tất chỉ là một đại đấu sư, làm sao có thể làm hắn bị thương được. Đồng tử Tiêu Chiến co rụt lại, nhìn Tiêu Chương không hề hấn gì, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Tiêu Chương vừa rồi vậy mà lại nhẹ nhàng, hơn nữa còn không hề hấn gì đỡ được một chưởng của một đại đấu sư. Phải biết rằng một chưởng đó, ngay cả ông cũng phải cẩn thận đối phó. Lực phòng ngự này, đúng là biến thái. Tiêu Chiến thì thầm. Xem ra Lệnh Lang không đơn giản chút nào. Áo Ba Mặt tự nhiên cũng thấy được cảnh tượng kỳ dị này, khẽ cười, nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười cười, không nói nhiều. Đúng vậy, Tiêu Chương quả thực không đơn giản, không đơn giản đến mức bây giờ chính ông cũng không nhìn thấu nổi nữa. Gia Liệt Tất kiểm tra thương thế của Gia Liệt Áo xong, sắc mặt hoàn toàn u ám. Chỗ đó của Gia Liệt Áo đã bị Tiêu Chương một cước phế hoàn toàn. Nếu không có linh đan dịu dược, Gia Liệt Áo tuyệt đối không thể hồi phục. Nhưng mà, lão biết đi đâu để tìm những linh đan dịu dược đó chứ? Bỗng nhiên, Gia Liệt Tất cảm thấy không khí có chút không đúng, vội vàng quay người lại xem. Cái này sao có thể? Lão không dám tin mà mở to mắt, nhìn Tiêu Chương không hề hấn gì. Vừa rồi một chưởng đánh trượt sao? Gia Liệt Tất thoáng có ý nghĩ này trong đầu, nhưng nhanh chóng phủ định. Một chưởng đó là do chính tay lão đánh ra, tuyệt đối không thể đánh trượt. Nói như vậy, vừa rồi Tiêu Chương đã đỡ được một đòn toàn lực của lão. Sao có thể chứ? Tiêu Chương chỉ là một đấu giả, làm sao có thể đỡ được đòn tấn công của lão? Tiêu Chiến lúc này cũng đã lên võ đài, che chắn cho Tiêu Chương ở sau lưng. Gia Liệt Tất liếc nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại dời ánh mắt về phía Tiêu Chương. Chỉ là một trận giao đấu, vậy mà lại xuống tay nặng như thế. Đúng là tàn độc. Hôm nay ta nhất định phải dạy dỗ ngươi một bài học. Nói xong, đấu khí trong người Gia Liệt Tất tuôn ra, trấn áp về phía Tiêu Chương. Lúc này, trên người Tiêu Chiến cũng có đấu khí tuôn ra, trực tiếp đánh tan đấu khí của Gia Liệt Tất. Làm càn. Lão chó Gia Liệt Tất, ngươi muốn chết phải không? Con trai của Tiêu Chiến ta còn chưa đến lượt ngươi dạy dỗ. Bị Tiêu Chiến gọi là lão chó trước mặt bao người, sắc mặt Gia Liệt Tất vô cùng khó coi. Tiêu Chiến. Tên tiểu tạp chủng này phế đi con trai ta, ngươi dám nói không phải ngươi dạy nó. Gia Liệt Tất tức giận gầm lên. Lão chó Gia Liệt Tất, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Tiêu Chiến quát lớn. Gia Liệt Tất âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Tiểu tạp chủng này phế đi con trai ta, hôm nay ta nhất định phải đòi lại công đạo. Đấu khí trên người Gia Liệt Tất càng thêm mãnh liệt. Quyền cước không có mắt, giao đấu vốn có rủi ro, ngươi có công đạo gì để đòi. Đấu khí trên người Tiêu Chiến cũng càng thêm hùng hậu, đối đầu gay gắt với Gia Liệt Tất. Thấy Tiêu Chiến và Gia Liệt Tất sắp đánh nhau, Áo Ba Mạc cũng lên võ đài. Tiêu tộc trưởng, Gia Liệt tộc trưởng, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là nên kiềm chế một chút thì hơn. Nghe lời của Áo Ba Mạc, Gia Liệt Tất hừ lạnh một tiếng, sau đó không tình nguyện thu đấu khí lại. Tiêu Chiến thấy vậy, cũng thu hồi đấu khí. Ngay sau đó Áo Ba Mạc lại nhìn về phía Gia Liệt Tất. Gia Liệt tộc trưởng, giao đấu vốn tồn tại nguy hiểm, hơn nữa, vừa rồi Lệnh công tử cũng không nói muốn nhận thua, để phòng vạn nhất, Tiêu Chương tự vệ cũng là chuyện bình thường. Gia Liệt Tất suýt nữa tức hộc máu. Tiêu Chương phế đi con trai lão, vậy mà lại nói chỉ là để tự vệ. Hay, hay lắm, Tiêu Chiến, Áo Ba Mạc, ta nhớ kỹ các người. Lão đã hiểu ra, hai lão hồ ly này đang diễn trò tung hứng ở đây. Gia Liệt Tất lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chương, lão biết hôm nay không thể làm gì được hắn. Hừ lạnh một tiếng, Gia Liệt Tất ôm lấy Gia Liệt Áo rời khỏi đấu võ trường. Tiêu gia, Gia Liệt gia chúng ta với các ngươi không xong đâu. Gia Liệt Tất rời đi, Tiêu Chiến quay sang nhìn Tiêu Chương, giơ ngón tay cái lên, làm tốt lắm. Tiêu Chương cười nhạt, người cha này của hắn, đúng là không đứng đắn. Giao đấu dù sao cũng đã kết thúc, Tiêu Chương không cần phải ở lại đấu võ trường nữa, đã đến lúc phải rời đi. Nhưng đột nhiên, Tiêu Chương nhớ ra, trước khi đến đấu võ trường, hệ thống đã giao một nhiệm vụ điểm danh. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng chủ nhân điểm danh thành công, phần thưởng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, cảnh xuân phong ngâm. Điểm danh hoàn tất, Tiêu Chương liền theo người Tiêu gia rời khỏi đấu võ trường. Trên đường, Tiêu Viêm tò mò hỏi, Tam ca, đấu kỹ phòng ngự mà huynh thi triển lúc trước rốt cuộc là thứ gì vậy? Lực phòng ngự mạnh thật. Tiêu Chiến và Tiêu Huân Nhi nghe vậy, cũng dồn ánh mắt về phía Tiêu Chương, trong lòng họ cũng có chút tò mò. Đấu kỹ đó lại có thể đỡ được cả đòn tấn công của Gia Liệt Tất, thật sự quá khó tin. Phải biết Gia Liệt Tất là đại đấu sư, cao hơn Tiêu Chương đến hai cảnh giới. Tiêu Chương thầm cười khổ, đó đâu phải là đấu kỹ, mà là kỹ năng. Nhưng hắn sẽ không nói ra, chỉ có thể coi nó như một đấu kỹ. Tiêu Chương cười nói, chỉ là gặp chút cơ duyên thôi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Chương trực tiếp lấy cớ của Tiêu Viêm trong nguyên tác ra dùng. Thực ra, sở dĩ thực lực của ta tăng nhanh như vậy là vì ta vô tình gặp được một lão giả đó muốn thu ta làm đồ đệ, nên cho ta một chút cơ duyên. Ồ thật không? Tiêu Chiến lộ vẻ kích động. Có thể tăng thực lực cho Tiêu Chương nhanh như vậy, thực lực của lão giả đó chắc chắn không tầm thường, Tiêu Chương có thể bái vị lão giả đó làm sư phụ, tự nhiên là chuyện tốt. Tiêu Chương gật đầu, mặt không đỏ tim không đập mà thừa nhận. Thấy Tiêu Chương gật đầu, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi, Chương Nhi, vị sư phụ đó của con ở đâu, mau dẫn ta đi gặp ông ấy, ta nhất định phải đích thân cảm tạ ông ấy. Tiêu Chương tiếp tục dùng cớ trong nguyên tác, vị sư phụ đó của con thần long thấy đầu không thấy đuôi, con cũng không biết ông ấy rốt cuộc ở đâu, mỗi lần đều là ông ấy chủ động liên lạc với con không liên lạc được với ông ấy. Vậy à? Tiêu Chiến lộ vẻ thất vọng, ông vốn còn muốn đích thân cảm tạ vị lão giả đó. Chương Nhi, người ta cho con nhiều lợi ích như vậy, lần sau gặp lại con nhất định phải cảm tạ người ta cho tử tế. Tiêu Chiến nghiêm túc nói. Nhận ơn của người ta, nhất định phải biết cảm tạ. Tiêu Chương gật gật đầu, nói, vâng, con biết rồi, phụ thân. Tiêu Chiến không nói tiếp gì nữa, thu hồi ánh mắt khỏi người Tiêu Chương. Tuy nhiên, ánh mắt của Tiêu Viêm lại vẫn luôn đặt trên người Tiêu Chương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tiêu Chương trong lòng có chút hoảng, hắn vừa mới lấy cớ của Tiêu Viêm ra dùng, tên này không phải là nghi ngờ gì rồi chứ. May mắn, vẻ khác lạ trong mắt Tiêu Viêm không lâu sau liền biến mất, sau đó dời ánh mắt khỏi người Tiêu Chương. Đám người Tiêu gia vừa nói vừa cười trở về Tiêu phủ, Tiêu Chương liền cáo từ về phòng, hắn không thích ở cùng một đám người. Về đến phòng, Tiêu Chương nằm phịch xuống giường, hỏi Manh Manh, huyết mạch đấu đế nhất phẩm trong cơ thể ta khi nào mới có thể thăng cấp? Hệ thống đã giao nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng từ trước đến nay chưa có nhiệm vụ nào liên quan đến việc thăng cấp phẩm giai huyết mạch đấu đế. Phải biết, mỗi khi huyết mạch đấu đế thăng lên một phẩm giai, sự chênh lệch đều vô cùng lớn. Hiệu quả tăng tốc độ tu luyện của huyết mạch đấu đế nhị phẩm, không phải là thứ huyết mạch đấu đế nhất phẩm có thể so sánh. Manh Manh nói, xin lỗi, túc chủ tạm thời chưa có quyền hạn kích hoạt. Quyền hạn kích hoạt? Làm thế nào mới có thể có được quyền hạn kích hoạt? Tiêu Chương hỏi. Manh Manh nói, xin lỗi, túc chủ tạm thời chưa có quyền hạn để biết. Tiêu Chương, mẹ nói đến cả quyền hạn này ta cũng không có. Hắn bình tĩnh lại, hỏi lần nữa, vậy ngươi nói cho ta biết, sau này có giao nhiệm vụ thăng cấp huyết mạch đấu đế không? Manh Manh đáp, sẽ có. Tiêu Chương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần huyết mạch đấu đế của mình có thể thăng cấp là tốt rồi, nếu không thể, chẳng phải là bi kịch sao? Manh Manh dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, nói, túc chủ không cần lo lắng những chuyện này, hệ thống đã sắp xếp cho ngươi rõ ràng rồi. Tiêu Chương, lời này nghe sao cứ kỳ kỳ. Huyết mạch đấu đế nhất phẩm đã đủ cho túc chủ sử dụng rồi. Túc chủ nghĩ lại mười mấy năm trước đi, tu luyện mười mấy năm mà vẫn còn ở một đoạn đấu khí đấy. Tiêu Chương kinh ngạc, việc ta cứ mãi dừng ở một đoạn đấu khí không phải là do hệ thống cố tình sắp đặt à? Manh Manh nói, hệ thống lúc đó còn chưa ràng buộc với ngươi, sao lại sắp đặt cho ngươi chuyện này được? Khóe miệng Tiêu Chương giật giật. Trước đây hắn cứ tưởng mình mất mười mấy năm vẫn dậm chân tại một đoạn đấu khí là do hệ thống cố ý sắp xếp, còn thiên phú của hắn thực ra vẫn rất mạnh. Kết quả bây giờ mới biết, mẹ nó, hóa ra mình thật sự là một phế vật. Khốn thật, lúc xuyên không sao không cho ta một thân thể có thiên phú tốt hơn một chút. Tiêu Chương phàn nàn. Manh Manh lạnh lùng nói, lúc xuyên không, thiên phú của túc chủ được xác định dựa trên chỉ số thông minh. Chỉ số thông minh càng cao, thiên phú càng mạnh, còn chỉ số thông minh càng thấp, thiên phú càng câu tiếp theo. Manh Manh không nói ra, nhưng Tiêu Chương trong lòng đã hiểu rõ nó định nói gì. Sắc mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Đây chẳng phải là đang nói hắn kém thông minh sao? Cảm nhận được sắc mặt không tốt của Tiêu Chương, Manh Manh vội nói, mặc dù trước đây thiên phú của túc chủ rất kém, nhưng bây giờ đã được huyết mạch đấu đế cải thiện, chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Sắc mặt Tiêu Chương lúc này mới khá hơn một chút, nhưng ánh mắt nhìn Manh Manh vẫn có chút không thiện cảm. Nếu không phải vì tên này không có thực thể, Tiêu Chương đã sớm tung một đấm rồi. Manh Manh lại nói, túc chủ có thể nghĩ đến Tiêu Viêm, hắn bây giờ còn chưa đột phá đấu giả đâu. Thiên phú của hắn so với thiên phú của túc chủ bây giờ, có phải là không đáng nhắc tới không? Tiêu Chương gật đầu, nghe Manh Manh nói vậy, hình như cũng đúng. Mặc dù trước đây thiên phú của hắn tương đối kém, nhưng bây giờ thiên phú của hắn đã nghịch thiên. Còn nghịch thiên hơn cả nhân vật chính trong nguyên tác. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Chương thoải mái hơn không ít. Bây giờ, hắn mới là nhân vật chính. Tiêu Viêm, chẳng qua chỉ là một thằng em, mặc dù vốn dĩ Tiêu Viêm chính là em trai hắn. Thu hồi tâm thần, ý thức của Tiêu Chương tiến vào kho hàng của hệ thống. Lúc điểm danh ở đấu võ trường, hắn đã nhận được một thân pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp. Ý thức Tiêu Chương chạm vào quyển trục đấu kỹ, trong nháy mắt, quyển trục hóa thành một luồng thông tin tiến vào đầu hắn. Cảnh Xuân Phong Ngâm, huyền giai cao cấp đấu kỹ. Thân pháp đấu kỹ có thể tăng tốc độ của bản thân lên rất nhiều, lúc giao đấu cũng có thể dựa vào tốc độ để chiếm ưu thế tuyệt đối, cho nên đây là một loại đấu kỹ vô cùng thực dụng. Ngày mai bắt đầu tu luyện Cảnh Xuân Phong Ngâm này thôi. Tiêu Chương sau khi cẩn thận xem xét thông tin về Cảnh Xuân Phong Ngâm trong đầu, liền nói. Nửa tháng sau, tại khu rừng sau núi. Vút một tiếng, một bóng đen vung vút lướt qua. Tốc độ của bóng đen quá nhanh, gần như chưa kịp nhìn rõ mặt mũi thì đã biến mất, chỉ có những chiếc lá rụng còn đang xoay tít trên mặt đất chứng tỏ bóng đen vừa lướt qua đây. Bóng đen này dĩ nhiên chính là Tiêu Chương. Trong nửa tháng qua, hắn vẫn luôn ở khu rừng sau núi tu luyện Cảnh Xuân Phong Ngâm. Sau nửa tháng khổ tu, Tiêu Chương cuối cùng cũng đã tu luyện thành công Cảnh Xuân Phong Ngâm. Két, Tiêu Chương phanh gấp, dừng thân hình lại, trên mặt đất kéo ra một vệt dài hơn 2 mét. Sau 2 tháng khổ tu, cuối cùng cũng tu luyện thành công Cảnh Xuân Phong Ngâm. Tiêu Chương lộ vẻ vui mừng. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Manh Manh liền từ giữa trán hắn bay ra, lơ lửng trước mặt nói, thiên phú đấu kỹ của túc chủ đã được hệ thống cường hóa một lần. Nếu là người bình thường, sau lần cường hóa này, hẳn chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn toàn nắm vững Cảnh Xuân Phong Ngâm. Sắc mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Sao hắn cứ cảm thấy tên cố vấn hệ thống này cố tình đến để phá đám vậy? Ngươi không nên gọi là cố vấn hệ thống, mà phải gọi là chuyên gia phá đám mới đúng. Tiêu Chương quay lưng đi, giả vờ không nghe thấy lời Manh Manh, thốt lên một tiếng cảm thán, không hổ là thân pháp đấu kỹ huyền giai cao cấp, tốc độ bộc phát ra quả nhiên không tầm thường. Manh Manh lại bay đến trước mặt Tiêu Chương, mở miệng nói, tốc độ này yếu quá. Túc chủ còn chưa phát huy được tốc độ thực sự của Cảnh Xuân Phong Ngâm đâu. Nếu phát huy được tốc độ thực sự của nó, sẽ còn nhanh hơn nhiều. Sắc mặt Tiêu Chương càng đen hơn, hắn không muốn nói chuyện với tên này nữa. Nhưng một lúc sau, Tiêu Chương vẫn với thái độ không ngại học hỏi, hỏi, phải làm thế nào mới có thể phát huy được tốc độ thực sự của Cảnh Xuân Phong Ngâm. Manh Manh chỉ đạo, muốn phát huy tốc độ thực sự của Cảnh Xuân Phong Ngâm, phải cảm nhận sự tồn tại của gió. Nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sự rung động của gió, cảm nhận sự di chuyển của không khí. Cảnh Xuân Phong Ngâm tuy là một môn thân pháp đấu kỹ, nhưng đồng thời cũng có thể bộc phát ra lực công kích cường hãn. Khi ngươi có thể nắm bắt được những luồng không khí nhỏ bé, đi theo quỹ đạo của chúng, ngươi sẽ có thể cường hóa những luồng không khí nhỏ bé đó thành một cơn lốc xoáy, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ. Đấu kỹ này còn có thể tấn công người khác sao? Tiêu Chương mặt đầy kinh ngạc, trong phần giới thiệu của đấu kỹ này đâu có nói đến tác dụng này. Manh Manh dường như nhìn ra được thắc mắc trong lòng Tiêu Chương, giải thích, ta có thể phát huy tất cả các đấu kỹ đến mức cực hạn. Người sáng tạo ra đấu kỹ này cũng chỉ cho rằng đây là một môn thân pháp, nhưng qua quá trình phân tích dữ liệu lớn của hệ thống, đã phát hiện ra đấu kỹ này còn có thể bộc phát ra lực công kích cường hãn. Mặc dù nghe xong lời của Manh Manh, Tiêu Chương vẫn ngơ ngác, nhưng hắn đã hiểu ra một điều, thứ này nghe có vẻ ngầu vải. Manh Manh thấy bộ dạng ngơ ngác của Tiêu Chương, khẽ thở dài, quả nhiên, với trí thông minh của túc chủ mà muốn lý giải chuyện này thì đúng là hơi khó. Khóe miệng Tiêu Chương giật giật, nếu có thể đánh được Manh Manh, hắn nhất định sẽ đè nó xuống đất mà chà đạp. Manh Manh nói, xét thấy trí thông minh của túc chủ quá thấp, ta sẽ từng bước dẫn dắt. Đầu tiên, mời túc chủ nhắm mắt lại. Dù trong lòng rất muốn hung hăng chà đạp Manh Manh, nhưng hắn vẫn làm theo lời nó nói, nhắm mắt lại. Hệ thống này tuy mồm miệng độc địa một chút, nhưng có lẽ vẫn khá đáng tin cậy. Tiêu Chương nhắm mắt lại. Thấy Tiêu Chương đã nhắm mắt, Manh Manh lại tiếp tục, dùng các giác quan của ngươi, cẩn thận cảm nhận sự di chuyển của không khí xung quanh. Tiêu Chương vội vàng làm theo lời Manh Manh, bắt đầu cảm nhận sự di chuyển của không khí. Một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua mặt Tiêu Chương, hắn cảm nhận được làn gió thanh khiết trên má, đó chính là sự di chuyển của không khí. Cảm nhận được luồng không khí chuyển động chưa? Manh Manh hỏi. Tiêu Chương gật đầu, cảm nhận được rồi. Tốt, tiếp theo, ngươi hãy thi triển Cảnh Xuân Phong Ngâm theo hướng di chuyển của không khí. Nhớ kỹ, phải dùng tốc độ nhanh nhất, sau đó đi theo hướng di chuyển của không khí, tạo ra một đường vòng cung, để luồng không khí tạo thành một vòng tuần hoàn. Tiêu Chương, mẹ nó, cái này đang nói cái quái gì vậy? Manh Manh thấy biểu cảm của Tiêu Chương, liền biết hắn lại đang ngơ ngác, móng vuốt nhỏ vỗ trán một cái, vẻ mặt cạn lời. Sao nó lại vớ phải một tên túc chủ kém thông minh thế này chứ? Suy nghĩ một chút, Manh Manh lại tiếp tục nói, ngươi cứ theo hướng di chuyển của không khí mà chạy hết tốc lực. Sau khi chạy được một đoạn, đột ngột thay đổi hướng di chuyển của không khí, để nó di chuyển theo hướng ngược lại, hiểu chưa? Lần này Tiêu Chương đã hiểu ý Manh Manh, khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cảm nhận sự di chuyển của không khí. Đột nhiên, hắn như đã hiểu ra, cả người hóa thành một bóng ma, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thi triển Cảnh Xuân Phong Ngâm theo hướng di chuyển của không khí. Chạy được một đoạn, Tiêu Chương đột nhiên dừng bước, rồi lại đột ngột chạy theo hướng ngược lại. Rất tốt, cố gắng thu nhỏ khoảng cách chạy, không ngừng thay đổi phương hướng. Manh Manh kịp thời nhắc nhở bên tai Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng không ngừng thu nhỏ khoảng cách chạy, sau đó liên tục chuyển hướng. Khi khoảng cách ngày càng thu nhỏ, thân hình Tiêu Chương bắt đầu dao động không ngừng, để lại vô số tàn ảnh tại chỗ, trông như có mấy Tiêu Chương đang đứng thành một hàng. Vù. Bỗng nhiên, một cơn lốc xoáy từ mặt đất bốc lên, gào thét xoay tròn bên cạnh Tiêu Chương. Manh Manh thấy lốc xoáy xuất hiện, vội nói, hướng lốc xoáy bên cạnh ngươi tấn công về phía ngươi chỉ định. Rầm. Lốc xoáy bên cạnh Tiêu Chương dưới sự chỉ huy của hắn, trực tiếp đâm vào một cây đại thụ trước mặt. Kèm theo một tiếng nổ lớn, cây đại thụ đổ rạp xuống đất. Cái này thật sự là do ta làm ra sao? Nhìn cây đại thụ đã đổ trước mặt, Tiêu Chương có chút không thể tin nổi. Uy lực này gần như có thể sánh ngang với đấu kỹ công kích huyền giai cao cấp rồi. Lúc trước hắn chỉ nghĩ Cảnh Xuân Phong Ngâm đơn thuần là một thân pháp đấu kỹ, không ngờ lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh mẽ như vậy. Lực công kích này gần như có thể sánh ngang với uy lực của Sao Băng Quyền. Trong lúc Tiêu Chương còn đang kinh ngạc, Manh Manh lại tiếp tục mở miệng, thực ra, Sao Băng Quyền và Cửu Tần Chưởng trước đây của ngươi cũng chưa phát huy hết sức mạnh thực sự. Nếu ngươi có thể phát huy hết sức mạnh thực sự của chúng, thực lực của ngươi có thể tăng lên mấy bậc. Hửm. Tiêu Chương nhìn về phía Manh Manh, hỏi, làm thế nào mới có thể phát huy hết sức mạnh thực sự của chúng? Tiêu Chương cảm thấy Manh Manh như một kho báu khổng lồ, chỉ cần nó tùy tiện chỉ điểm một chút, hắn cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Hệ thống tạo ra một cố vấn cho hắn quả là một lựa chọn đúng đắn. Còn về chuyện Manh Manh trước đó nói rằng nó được tạo ra vì chỉ số thông minh của Tiêu Chương quá thấp, hắn đã sớm quên mất rồi. Cho dù có nhớ ra cũng chẳng sao, chỉ số thông minh thấp thì cứ thấp, nếu thừa nhận mình kém thông minh mà có thể nhận được lợi ích như vậy, hắn tình nguyện bị nói là kém thông minh. Manh Manh bay lượn trước mặt Tiêu Chương một chút, nói, Sao Băng Quyền, chú trọng vào lực công kích. Mặc dù là đấu kỹ huyền giai trung cấp, nhưng có thể phát huy ra uy lực của huyền giai cao cấp. Cửu Tần Chưởng, mặc dù là đấu kỹ huyền giai cao cấp, nhưng có thể sánh ngang với đấu kỹ địa giai sơ cấp, có thể phát huy ra cửu trọng kình khí, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà ngươi bây giờ mới chỉ phát huy được một phần rất nhỏ sức mạnh của chúng thôi. Một phần rất nhỏ? Có ý gì? Tiêu Chương tò mò hỏi. Manh Manh đi tới trước một tảng đá lớn, nói với Tiêu Chương, ngươi thi triển Sao Băng Quyền, tấn công vào tảng đá này. Tiêu Chương đi tới trước tảng đá, thi triển Sao Băng Quyền, rầm một tiếng đánh vào tảng đá lập tức vỡ nát. Uy lực này cũng không tệ lắm nhỉ. Tiêu Chương khoe khoang một chút. Manh Manh nhìn uy lực của Sao Băng Quyền xong, quả quyết nói, Sao Băng Quyền chủ yếu dựa vào sức mạnh công kích thuần túy, mà sức mạnh công kích của ngươi bây giờ quá phân tán, căn bản không thể phát huy hết uy lực thực sự. Vậy phải làm sao mới có thể phát huy hết uy lực thực sự? Tiêu Chương hỏi. Manh Manh nói, tập trung toàn bộ sức mạnh công kích của ngươi vào một điểm, như vậy toàn bộ sức mạnh của ngươi sẽ bộc phát qua điểm đó, uy lực cũng sẽ tăng lên mấy bậc. Ngươi thử xem. Nói rồi, Manh Manh lại tìm cho Tiêu Chương một tảng đá lớn khác. Tiêu Chương đi tới trước tảng đá, thầm nghĩ về lời Manh Manh vừa nói, tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm. Bốp. Tiêu Chương sau một hồi dùng lực, tung một quyền về phía tảng đá trước mặt. Kèm theo một tiếng vang lớn, tảng đá trước mặt hắn không hề vỡ vụn, chỉ xuất hiện một cái hố ở chỗ hắn đánh. Mà trong hố còn có một ít bột đá, những bột đá này vốn là phần lấp đầy trong hố. Một quyền vừa rồi của Tiêu Chương đã tác động trực tiếp vào phạm vi của cái hố, đánh tan đá bên trong tảng đá thành bột. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bột đá trong hố lập tức tan thành mây khói. Rắc. Đột nhiên, từng vết nứt từ vị trí cái hố lan ra bốn phía, cuối cùng cả tảng đá trực tiếp vỡ tan. Uy lực này mạnh thật. Nhìn tảng đá vỡ vụn trước mặt, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đặc biệt là những viên đá bị đánh thành bột vừa rồi. Manh Manh nhìn tảng đá vỡ vụn trước mặt, gật đầu, nói, Sao Băng Quyền phụ thuộc vào cách ngươi kiểm soát sức mạnh. Diện tích chịu lực càng nhỏ thì sức mạnh phải nhận sẽ càng lớn, cho nên ngươi phải nhớ, tốt nhất nên tập trung toàn bộ sức mạnh của Sao Băng Quyền vào một điểm. Tiêu Chương gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ lời của Manh Manh. Với uy lực hiện tại của Sao Băng Quyền, e rằng một quyền có thể đánh gục một cửu tinh đấu giả. Việc kiểm soát sức mạnh sau này ngươi từ từ luyện tập. Bây giờ nói về Cửu Tần Chưởng của ngươi. Manh Manh nói. Tiêu Chương tỉnh táo lại, vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe Manh Manh giảng giải. Cửu Tần Chưởng, ngươi bây giờ đã có thể phát huy ra đệ cửu trọng kình khí, nhưng ngươi mới chỉ vừa bước vào ngưỡng cửa của nó thôi. Cửu Tần Chưởng, ngươi biết vì sao lại gọi là chín tầng không? Đó là vì cửu trọng kình khí mà ngươi luyện ra có thể chồng lên nhau. Manh Manh nói từng chữ một. Chồng lên nhau. Tiêu Chương sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Manh Manh gật đầu, tiếp tục nói, ngươi thử nghĩ xem, nếu chồng toàn bộ cửu trọng kình khí lên nhau, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Nghe xong lời của Manh Manh, Tiêu Chương chìm vào im lặng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, cửu trọng kình khí của cửu tầng chưởng lại có thể chồng lên nhau. Hắn đã cảm nhận được uy lực của cửu trọng kình khí cửu tầng chưởng, đó là thứ có thể sánh ngang với uy lực của đấu kỹ địa giai sơ cấp. Nếu thi triển cửu trọng kình khí, với thực lực thất tinh đấu giả hiện tại của Tiêu Chương, hắn cũng có thể trực tiếp đối đầu với một tứ tinh đấu sư. Đúng vậy, sau nửa tháng này, tu vi của Tiêu Chương đã từ ngũ tinh đấu giả tăng lên thất tinh đấu giả. Nếu chồng toàn bộ cửu trọng kình khí lên nhau, Tiêu Chương ước tính mình có thể trực tiếp treo đánh một tứ tinh đấu sư, thậm chí có thể đối đầu với cả lục tinh đấu sư. Suy tư một lúc, Tiêu Chương thu hồi tâm thần, tò mò hỏi Manh Manh, làm thế nào mới có thể chồng cửu trọng kình khí lên nhau? Manh Manh bay đến trước mặt Tiêu Chương, nói, túc chủ bây giờ đã nắm vững toàn bộ cửu trọng kình khí. Muốn chồng chúng lên nhau, chỉ cần để cửu trọng kình khí dung hội quán thông là được. Tiêu Chương vẫn còn có chút mơ hồ. Manh Manh tiếp tục giải thích, ngươi bây giờ hãy thi triển toàn bộ cửu trọng kình khí ra đi. Tiêu Chương nhìn Manh Manh, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo lời nó nói, thi triển toàn bộ cửu trọng kình khí một lần. Sau khi thi triển xong, Manh Manh hỏi, ngươi có cảm nhận được mối liên kết giữa cửu trọng kình khí không? Tiêu Chương, có liên kết sao? Hắn vừa rồi chỉ biết đánh ra hết cửu trọng kình khí, đâu có chú ý gì. Thấy Tiêu Chương lại có biểu cảm ngơ ngác, Manh Manh nhỏ giọng hỏi, ngươi không cảm nhận được à? Sao lúc nãy ngươi không nói là phải cảm nhận mối liên kết giữa cửu trọng kình khí? Tiêu Chương có chút mệt mỏi, mẹ nó sao không nói sớm? Nếu ngươi nói sớm, lúc nãy hắn thi triển sẽ chú ý đến mối liên kết giữa chúng rồi. Manh Manh lấy móng vuốt nhỏ vỗ đầu, thở dài nói, vậy túc chủ cứ tiếp tục cảm ứng đi. Tiêu Chương nhắm mắt lại, một lần nữa thi triển cửu trọng kình khí, đồng thời trong lòng cũng cảm nhận mối liên kết giữa chúng. Manh Manh im lặng nhìn Tiêu Chương trước mặt, sao nó lại gặp phải một tên túc chủ kém thông minh thế này chứ? Giao tiếp với hắn thật là mệt mỏi. Sau khi thi triển mười mấy lần cửu trọng kình khí, ngay khi Manh Manh cuối cùng chịu không nổi chuẩn bị nhắc nhở lần nữa thì Tiêu Chương cuối cùng cũng mở mắt. Cảm nhận được rồi. Manh Manh thở dài, cuối cùng cũng cảm nhận được. Bây giờ hãy lợi dụng mối liên kết giữa cửu trọng kình khí, chồng chúng lên nhau. Ta thử xem. Nói rồi, Tiêu Chương lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chương đột nhiên mở to mắt, vỗ một chưởng về phía tảng đá lớn bên cạnh. Cửu tầng chưởng. Tiêu Chương quát lớn. Bốp. Rắc. Bàn tay Tiêu Chương nặng nề đập vào tảng đá, phát ra một tiếng vang lớn, ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn giòn tan truyền ra từ tảng đá. Từng vết nứt từ chỗ bàn tay Tiêu Chương lan ra, chỉ một lát sau đã bao phủ toàn bộ tảng đá. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Chương, tảng đá trước mặt hắn vậy mà trực tiếp vỡ nát. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tan thành tro bụi. Cái này lợi hại quá vậy. Tiêu Chương sau một hồi ngẩn người mới tỉnh táo lại, trợn to mắt, có chút không thể tin nổi lên tiếng. Manh Manh thấy hiệu quả của cửu tầng chưởng, khẽ gật đầu, bay đến trước mặt Tiêu Chương, nói, túc chủ đã miễn cưỡng đạt đến trình độ chồng cửu trọng kình khí lên nhau. Nghe Manh Manh nói mình đã đạt đến trình độ chồng cửu trọng kình khí, Tiêu Chương lộ vẻ vui mừng. Manh Manh trong lòng quả thực có chút bất đắc dĩ. Mất nhiều thời gian như vậy mới miễn cưỡng đạt đến trình độ đó, mà Tiêu Chương còn lộ ra vẻ vui mừng. Nó đã không biết phải nói gì. Thiên phú của Tiêu Chương, thật đúng là một lời khó nói hết hồi lâu, Tiêu Chương nhận ra mình thất thần, liền điều chỉnh lại biểu cảm dưới ánh mắt khinh bỉ của Manh Manh. Ngẩng đầu nhìn trời, Tiêu Chương thở dài, thời gian trôi nhanh thật. Lúc hắn đến vẫn còn là sáng sớm, chỉ tăng cấp một chút đấu kỹ mà đã trời tối rồi. Chỉnh trang lại một phen, Tiêu Chương đành phải trở về Tiêu phủ. Ngày hôm sau, Tiêu Chương vốn còn định đi tu luyện thêm đấu kỹ của mình. Nhưng Manh Manh lại đột nhiên bay đến trước mặt hắn, nói, đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại phòng đấu giá mễ đặc nhĩ. Phần thưởng điểm danh, thiên phú đấu kỹ O1. Lại là thiên phú đấu kỹ. Tiêu Chương sững sờ, lên tiếng. Manh Manh nói, hệ thống phát hiện thiên phú của túc chủ thật sự quá kém, cho nên chuẩn bị nâng cấp một chút thiên phú cho túc chủ. Tiêu Chương trong lòng im lặng, mở giao diện thuộc tính ra xem, túc chủ, Tiêu Chương. Tu vi, thất tinh đấu giả. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu tầng chưởng, cảnh xuân phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ. Thiên phú đấu kỹ, 8 lần trước sau khi hệ thống nâng cấp, cục thiên phú đấu kỹ đã có một chút thay đổi. Nó hiển thị tổng giá trị thiên phú đấu kỹ hiện tại của Tiêu Chương, hơn nữa còn ghi rõ mức độ của người bình thường. Khi Tiêu Chương thấy thiên phú đấu kỹ của người bình thường là 10, mà của hắn là 8, sắc mặt hắn lập tức đen lại. Chết tiệt, thiên phú đấu kỹ của ta tệ đến vậy sao? Hơn nữa phải biết, lần trước Tiêu Chương đã nhận được một lần phần thưởng Thiên Phú Đấu Kỹ. Nói cách khác, Thiên Phú Đấu Kỹ ban đầu của Tiêu Chương chỉ có 7 điểm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Chương càng đen hơn. Manh Manh dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, nói, thực ra, Thiên Phú Đấu Kỹ của Túc Chủ và chỉ số thông minh cũng là tỷ lệ thuận. Khóe miệng Tiêu Chương giật giật, hắn đột nhiên có cảm giác muốn đánh người. Huyết mạch đấu đế mặc dù đã cải thiện thiên phú tu luyện của Tiêu Chương, nhưng lại không thể cải thiện thiên phú đấu kỹ của hắn. Tiêu Chương thở dài một hơi, nhìn về phía Manh Manh, chỉ có thể đặt hy vọng nâng cấp thiên phú đấu kỹ vào hệ thống thôi. Manh Manh chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt vô tội nói, đừng nhìn ta cũng không biết tiếp theo còn có nhiệm vụ thưởng thiên phú đấu kỹ nữa không. Tiêu Chương liếc mắt, thôi vậy, hỏi cũng như không. Chương Nhi, dậy chưa con? Ngay khi Tiêu Chương đang suy tư về vấn đề thiên phú đấu kỹ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Tiêu Chiến. Phụ thân! Ông ấy đến làm gì? Tiêu Chương có chút nghi hoặc đi đến sau cửa, mở cửa phòng ra. Cửa phòng mở ra, Tiêu Chương thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa, nghi ngờ hỏi ông, phụ thân, người đến tìm con sớm như vậy, có chuyện gì không? Tiêu Chiến thấy Tiêu Chương ra ngoài, cười nói, con hẳn vẫn còn nhớ trúc cơ linh dịch lần trước ta nói với con chứ? Tiêu Chương gật đầu, nói, vẫn nhớ ạ, sao vậy ạ? Tiêu Chương đương nhiên nhớ trúc cơ linh dịch. Lần trước, Tiêu Chiến đã chi 4 vạn kim tệ tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để mua một lọ trúc cơ linh dịch cho Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Chiến không biết, lọ trúc cơ linh dịch đó chính là do Tiêu Viêm đem đi bán đấu giá. Tiêu Chiến cười nói, lọ trúc cơ linh dịch đó chính là được đấu giá tại phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đúng rồi, vị Nhã Phi tiểu thư trong lễ trưởng thành lần trước của con chính là thủ tịch đấu giá sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, con còn nhớ không? Tiêu Chương cười đáp, đương nhiên nhớ, sao vậy à, phụ thân? Có vấn đề gì sao? Vấn đề thì không có vấn đề gì. Tiêu Chiến mở miệng, lần trước trúc cơ linh dịch đều cho Viêm Nhi rồi. Vốn nghĩ lần sau nếu còn xuất hiện trúc cơ linh dịch, sẽ mua cho con mấy bình. Bây giờ phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ gửi thư mời cho ta, bảo hôm nay lại có trúc cơ linh dịch đấu giá. Ai ngờ, đến khi trúc cơ linh dịch xuất hiện lần nữa, con đã đột phá đấu giả. Đã đột phá đấu giả rồi thì trúc cơ linh dịch cũng không còn hiệu quả gì nữa. Tiêu Chương có chút vô tội sờ mũi, nói, phụ thân, chuyện này cũng không thể trách con được. Con vốn dĩ cũng không tu luyện gì nhiều, không biết vì sao tu vi cứ tăng không ngừng. Cứ thế mà tăng, tăng mãi, kết quả là đột phá đấu giả. Đừng có khoe khoang trước mặt ta. Tiêu Chiến liếc mắt, còn chưa tu luyện chăm chỉ đã đột phá đấu giả, con đang khoác lác trước mặt cha con đấy à, Tiêu Chương lại nhỏ giọng lẩm bẩm, vốn dĩ là tự nhiên đột phá đấu giả mà. Tiêu Chiến cười nhẹ đá vào chân Tiêu Chương một cái, tức giận lườm hắn một cái rồi lại tiếp tục nói, sau khi Viêm Nhi nhận được trúc cơ linh dịch lần trước, tu vi đã tăng vọt. Ba vị trưởng lão cũng thấy hiệu quả rõ rệt như vậy, nên lần này cũng muốn đi đấu giá mấy bình cho cháu trai nhà mình dùng. Lũ cáo già này, lần trước ta mua một bình trúc cơ linh dịch, chúng nó liền tập thể lên án ta. Bây giờ biết hiệu quả của trúc cơ linh dịch rồi, lại đến lôi kéo làm thân với ta. Nếu ta không phải là tộc trưởng Tiêu gia, ta đã vả vào mặt chúng nó tại chỗ rồi. Tiêu Chiến hai tay chống nạnh, xem ra vô cùng bất mãn với hành vi vút đuôi của ba vị trưởng lão. Tiêu Chương khẽ cười, nói, cho dù cháu của họ có được trúc cơ linh dịch, cũng chưa chắc sẽ tăng vọt như Tiểu Viêm Tử. Dù sao thiên phú của Tiểu Viêm Tử cũng ở đó, trong Tiêu gia, còn ai có thiên phú nghịch thiên như Tiểu Viêm Tử nữa chứ? Vừa nói xong, Tiêu Chương liền phát hiện Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình. Ho nhẹ một tiếng, Tiêu Chương vội nói thêm, ý con là trong số các cháu trai của mấy vị trưởng lão, không ai có thiên phú nghịch thiên như Tiểu Viêm Tử cả, con không tính. Tiêu Chiến cười khẽ, nói, bọn ta bây giờ chuẩn bị đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chương Nhi có muốn đi cùng xem không? Tiêu Chương nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Vừa rồi hệ thống đã giao nhiệm vụ, bảo hắn đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ để điểm danh. Mà Tiêu Chiến bọn họ lại đang định đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, vừa hay đi cùng nhau. Tiêu Chương theo Tiêu Chiến đến cổng lớn của Tiêu gia. Lúc này ba vị trưởng lão đã có mặt, bên cạnh họ là các hậu bối như Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh, Tiêu Kiệt. Tiêu Chương lại nhìn một chút, Tiêu Viêm cũng đã đến, nhưng điều khiến hắn có chút kinh ngạc là Tiêu Hương Nhi vậy mà cũng tới. Tiêu Chiến đi trước, thúc giục Tiêu Chương một tiếng. Tiêu Chương cười khổ, người cha này của mình đúng là nóng tính thật. Lề mà lề mề, như đàn bà vậy. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tiêu Chương có chút không kiên nhẫn liếc Tiêu Ngọc một cái, tức giận nói, vội như vậy, ngươi vội đi đầu thai à? Tiêu Ngọc hung tợn trừng Tiêu Chương, nghiến chặt răng, hận không thể cắn chết hắn. Phục. Tiêu Hương Nhi và Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Chương nói, trực tiếp bật cười. Lúc Tiêu Viêm đến, Tiêu Ngọc cũng đã mở miệng mỉa mai, nhưng bị Tiêu Viêm mắng lại. Kết quả bây giờ, lại bị Tiêu Chương mắng cho một trận, có thể tưởng tượng được lúc này trong lòng Tiêu Ngọc uất ức đến mức nào. Tiêu Chương không để ý đến Tiêu Ngọc đang tức đến nghiến răng nghiến lợi, đi đến bên cạnh Tiêu Huân Nhi, trực tiếp chen Tiêu Viêm đang đứng bên cạnh nàng ra. Tiêu Viêm lườm Tiêu Chương một cái, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn. Sao muội cũng đến? Cũng đi đấu giá hội à? Tiêu Chương nhìn Tiêu Huân Nhi hỏi. Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, cười nói, ở trong gia tộc cũng chán, đi xem một chút cũng tốt. Có gì đáng xem đâu, chẳng qua chỉ là trúc cơ linh dịch thôi, đối với muội cũng chẳng có tác dụng gì. Tiêu Chương mặt đầy khinh thường nói. Tiêu Ninh bên cạnh nghe vậy muốn hộc máu. Khi hắn nghe đại trưởng lão nói cũng sẽ kiếm cho hắn một bình trúc cơ linh dịch, hắn đã kích động một thời gian dài. Kết quả Tiêu Chương lại tỏ vẻ coi thường thấy bộ dạng vênh váo của Tiêu Chương, Tiêu Ngọc cũng tức đến mức thân thể mềm mại run rẩy, bộ ngực sữa nhấp nhô. Khoe khoang cái gì, lần trước nếu không phải ngươi dựa vào cái đấu kỹ phòng ngự đó, ta nhất định đánh ngươi rụng hết răng. Tiêu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Chương liếc mắt nhìn người phụ nữ ngực to mà não phẳng này, không thèm để ý, Tiêu Ngọc lại một lần nữa cảm thấy chán nản. Tiêu Viêm ở một bên vui vẻ xem kịch, kết quả bị Tiêu Ngọc trừng mắt, Tiêu Viêm lập tức ngậm miệng. Tiểu hỗn đản, ngươi cười cái gì, có phải da ngứa rồi không? Tiêu Ngọc giận dữ nói. Tiêu Viêm không đáp lại, hắn không thèm chấp người phụ nữ ngực to mà não phẳng này. Tiêu Ninh cũng nhìn về phía Tiêu Viêm, hung hăng nói, nếu không có trúc cơ linh dịch, ngươi có thể nhanh như vậy tu vi đã bằng ta sao? Nhưng lần này, gia gia ta đã hứa cho ta một bình trúc cơ linh dịch, đến lúc đó ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Đồ ngốc! Tiêu Viêm lườm Tiêu Ninh một cái. Vẻ tà nhẫn trên mặt Tiêu Ninh càng đậm, nói ra cũng thật sự phải cảm ơn ngươi, trận chiến lần trước, ta đã chạm đến ngưỡng cửa của cửu đoạn đấu khí. Tiêu Chương khẽ cười, nhìn về phía Tiêu Viêm, yên lặng chờ đợi Tiêu Viêm khoe khoang. Quả nhiên, một giây sau, Tiêu Viêm liền cười nhẹ nhìn về phía Tiêu Ninh, mở miệng nói, ngại quá, mấy ngày trước ta đã đột phá cửu đoạn đấu khí rồi. Tiêu Ninh nghe lời Tiêu Viêm nói, sắc mặt lập tức cứng đờ, sau đó trở nên có chút khó coi. Hắn vốn tưởng lần này nhất định có thể vượt qua Tiêu Viêm, không ngờ vẫn bị Tiêu Viêm đi trước một bước đột phá đến cửu đoạn đấu khí. Mấy vị trưởng lão trong lòng cũng dở khóc dở cười. Không cẩn thận liền đột phá rồi, từ lúc nào mà việc đột phá lại dễ dàng như chơi vậy. Chúc mừng ngươi, Tiểu Viêm tử. Tiêu Chương cười nhẹ nhìn về phía Tiêu Viêm, mở miệng nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, tu vi của Tiêu Chương nhất định đã bỏ xa hắn mấy con phố. Nếu hắn không nắm chặt thời gian tu luyện, sẽ thật sự bị Tiêu Chương bỏ lại phía sau. Ha ha. Tiêu Viêm khoe khoang một phen, Tiêu Chiến trong lòng cũng vui vẻ. Ông bước ra khỏi Tiêu phủ trước, nói với mọi người phía sau, tốt rồi, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Hôm nay, phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ không nghi ngờ gì là thời khắc sôi động nhất trong nửa năm qua. Sở dĩ có được sự náo nhiệt này, tất cả là nhờ vào việc họ đã quảng bá rầm rộ về trúc cơ linh dịch từ mấy ngày trước. Chuyện Tiêu Viêm nhờ vào trúc cơ linh dịch mà tăng 4 đoạn đấu khí trong nửa năm gần như cả thành Ô Thản đều biết, nay lại có trúc cơ linh dịch xuất hiện, mọi người đương nhiên là thèm muốn không thôi. Tiêu Chiến dẫn đầu đám người nhà họ Tiêu nhìn dòng người đông nghịt trước mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hết cách, ông đành phải dẫn mọi người đi vào nhà đấu giá Mễ Đặc Nhĩ bằng một lối đi đặc biệt. Vừa vào bên trong, Tiêu Chiến đã quen đường quen lối đưa mọi người đến vị trí hàng đầu của khu đấu giá. Ông và ba vị trưởng lão ngồi ở hàng ghế đầu tiên, còn đám hậu bối như Tiêu Chương thì ngồi ở hàng ghế phía sau họ. Tiêu Chương tìm một chỗ ngồi xuống, rồi lười biếng ngã người ra ghế, uể oải chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Tiêu Huân Nhi lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ lười nhác của chàng trai, đôi mắt đẹp ánh lên một nụ cười nhẹ. Tỷ, nửa năm nữa là đến ngày học viện già nam tuyển sinh rồi nhỉ? Ngay lúc Tiêu Chương đang buồn chán dựa vào ghế, bên tai chàng bỗng vang lên một giọng nói khe khẽ. Học viện già nam. Tiêu Chương nghe thấy cái tên này, khẽ nhướng mày. Theo nguyên tắc, trong học viện già nam có Vẫn Lạc Tâm Viêm, dị hỏa xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa. Manh manh, thôn phệ tạo hóa quyết có giúp ta thôn phệ dị hỏa được không? Tiêu Chương dùng ý niệm giao tiếp với manh manh trong đầu. Manh manh từ giữa trán Tiêu Chương bay ra, đáp, thôn phệ tạo hóa quyết có thể nuốt chửng vạn vật trong trời đất. Ngay cả phần quyết quèn kia còn thôn phệ được dị hỏa, huống hồ là thôn phệ tạo hóa quyết này. Tiêu Chương gật đầu, lại hỏi, nếu ta nuốt được Vẫn Lạc Tâm Viêm, thôn phệ tạo hóa quyết có tiến hóa không? Manh manh nói, ký chủ nghĩ nhiều rồi, thôn phệ tạo hóa quyết đã là công pháp siêu thiên giai, là công pháp đỉnh cao nhất, không thể tiến hóa, cũng không cần tiến hóa. Vậy à? Tiêu Chương thầm hiểu. Tuy rằng việc thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm không giúp công pháp của chàng tăng cấp, nhưng chắc chắn sẽ giúp thực lực tăng lên không ít. Có cơ hội chàng cũng sẽ vào học viện già nam xem sao, biết đâu lại tìm được thời cơ nuốt chửng Vẫn Lạc Tâm Viêm. Trong lúc Tiêu Chương đang mãi suy nghĩ, manh manh lại nhắc nhở, để kịch bản đấu phá thương khung có thể tiến hành thuận lợi, đề nghị ký chủ đi tham gia kỳ thi tuyển sinh của học viện già nam, hơn nữa hãy xin nghỉ một năm. Xin nghỉ. Tại sao ta phải xin nghỉ? Tiêu Chương nghi hoặc hỏi. Tham gia kỳ thi tuyển sinh thì chàng còn hiểu được, nhưng tại sao lại bắt chàng học theo Tiêu Viêm, xin nghỉ một năm? Chàng là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ xin nghỉ phép. Manh Manh đáp, đây là vì yêu cầu của kịch bản đấu phá thương khung. Bất kể là vì nhiệm vụ phụ hay nhiệm vụ chính, chàng đều nhất định phải xin nghỉ. Thôi được. Vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, Tiêu Chương chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý ở phía bên kia. Tiêu Ngọc nghe Tiêu Ninh nói vậy cũng gật đầu, ánh mắt không hiểu sao lại liếc về phía Tiêu Chương một cái rồi nói, đúng vậy, một năm nữa sẽ tuyển sinh. Nhưng ngươi cứ yên tâm, ngươi đã có tư cách vào học viện già nam rồi. Hơn nữa người phụ trách tuyển sinh ở thành Ô Thản lần này là sư phụ của ta, bà ấy là một mũi tinh đại đấu sư đấy. Đến lúc đó có tỷ nói giúp, tuyệt đối không có vấn đề. Hì hì, vậy thì tốt quá. Tiêu Ninh mừng rỡ ra mặt. Tiêu Chương ngồi yên một bên nghe hai người họ nói chuyện. Chẳng phải chỉ là một cái học viện già nam thôi sao, có gì mà phải phấn khích. Nếu không phải vì vẫn lạc tâm viêm ở trong đó, chàng còn lười chẳng thèm vào. Tiêu Chương ca ca, huynh sẽ vào học viện già nam chứ? Ngay khi Tiêu Chương đang mãi nghĩ, Tiêu Huân Nhi ngồi bên cạnh đột nhiên hỏi. Tiêu Chương gật đầu, nếu họ đã đến tuyển sinh, ta sẽ vào xem thử. Vừa hay ta cũng muốn biết, học viện già nam rốt cuộc là nơi như thế nào, những thứ bên trong đó, ta rất tò mò đấy. Thứ, nói cứ như thể ngươi gia nhập học viện già nam là vinh hạnh cho họ vậy. Có chút thiên phú đã tự cao tự đại. Trong học viện già nam, người có thiên phú cao hơn ngươi đầy ra, ngươi nghĩ mình giỏi lắm à? Tiêu Ngọc nghe giọng điệu ngông cuồng của Tiêu Chương, trong lòng không khỏi bốc hỏa, tức giận nói. Tiêu Chương chẳng thèm để ý đến Tiêu Ngọc. Thiên phú cao hơn chàng ư, ha ha, trong học viện già nam thật sự có người như vậy sao? Đúng là chuyện đùa. Tiêu Chương lại liếc nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, tên này đang ra vẻ thâm trầm đây mà. Ta đoán bây giờ ngươi chắc chắn không muốn đi học viện già nam. Tiêu Chương cười nói. Tiêu Viêm đáp, đương nhiên, chỉ là một đám trẻ con nô đùa thôi, ta lười chẳng muốn vào. Tiêu Ngọc nghe những lời còn ngông cuồng hơn của Tiêu Viêm, lập tức định nổi xung, nhưng chưa kịp bộc phát đã bị Tiêu Chương cắt ngang. Cái đó cũng chưa chắc, ta đoán ngươi nhất định sẽ đi học viện già nam. Tiêu Chương nói. Tiêu Viêm nghi ngờ nhìn Tiêu Chương, hỏi, tại sao? Sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Tiêu Chương cười một cách bí ẩn, ghé vào tai Tiêu Viêm nói nhỏ, bởi vì ta biết thuật dự ngôn, có thể nhìn thấy chuyện tương lai. Thật hay giả? Tiêu Viêm tỏ vẻ không tin. Tiêu Chương cười đáp, thật hay giả, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Những chuyện ta nói với ngươi trước đây, có phải đều đã ứng nghiệm không? Ta đã nói ngươi nhất định sẽ khôi phục thiên phú, một bước lên mây, ngươi xem bây giờ có phải đã thành sự thật rồi không? Tiêu Viêm nghe vậy liền im lặng. Quả đúng như lời Tiêu Chương nói, những gì chàng nói trước đây đều đã ứng nghiệm. Lẽ nào, vị tam ca này của hắn thật sự có thuật dự ngôn? Vậy ngươi nói xem, tại sao ta lại đi học viện già nam? Tiêu Viêm hỏi. Trong lòng hắn vẫn có chút không tin, dù sao thì thuật dự ngôn gì đó, thật sự quá hoang đường. Tiêu Chương thấy Tiêu Viêm không tin, khẽ cười nói, bởi vì trong học viện già nam có thứ ngươi cần, cho nên ngươi nhất định sẽ đi. Thứ ta cần? Là thứ gì? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Chương cười một cách bí ẩn, chỉ nói với Tiêu Viêm một câu, thiên cơ bất khả lộ. Nói xong, chàng liền không để ý đến Tiêu Viêm nữa, lặng lẽ chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Mà trong lòng Tiêu Viêm thì vẫn cứ suy nghĩ về lời nói của Tiêu Chương. Trong học viện già nam có thứ hắn cần, rốt cuộc là thứ gì? Bây giờ hắn không thiếu công pháp và đấu kỹ, đan dược cũng không thiếu, lại có Dược lão làm sư phụ, dường như cũng chẳng cần gì nữa. Thực ra, tam ca của ngươi nói rất đúng, trong học viện già nam thật sự có một thứ ngươi cần. Ngay khi Tiêu Viêm đang nghi hoặc, giọng của Dược lão đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Thật sự có thứ ta cần sao? Tiêu Viêm nghe lời Dược lão mà lòng kinh ngạc. Trong học viện già nam thật sự có thứ hắn cần, thật sự bị tam ca nói trúng rồi sao? Đúng vậy. Thực ra, khi nghe đến cái tên học viện già nam, ta đã có ý định để ngươi đi báo danh rồi. Dược lão nói. Rốt cuộc là thứ gì mà lại khiến cả lão sư ngài cũng canh cánh trong lòng? Tiêu Viêm nghi hoặc hỏi. Trước đây hắn chưa từng thấy Dược lão mong mỏi một nơi nào đến thế. Dược lão nói, ta từng chu du khắp đấu khí đại lục để tìm kiếm dị hỏa, đã nghe nói rằng bên trong học viện già nam có một loại dị hỏa. Dị hỏa. Bây giờ trong lòng Tiêu Viêm rốt cuộc đã biết thứ mà Tiêu Chương nói hắn cần là gì, chính là dị hỏa. Không sai, là dị hỏa. Loại dị hỏa đó, hình như là vẫn là tâm viêm xếp hạng thứ 14 trên bảng dị hỏa, có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Nếu ngươi có thể đoạt được vẫn lạc tâm viêm này, sẽ có lợi ích không nhỏ cho việc tu luyện của ngươi sau này. Dược lão nói. Tăng tốc độ tu luyện. Dị hỏa còn có chức năng này sao? Tiêu Viêm kinh ngạc ra mặt. Dược lão cười nói, dị hỏa là linh vật sinh ra giữa trời đất, sở hữu những năng lực thần bí khó lường, có khả năng tăng tốc độ tu luyện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tiêu Viêm nghe Dược lão nói vậy cũng gật đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cho nên lần tuyển sinh này, ngươi nhất định phải đi tham gia. Dược lão nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu, Dược lão đã nói như vậy, lần tuyển sinh này hắn nhất định phải đi. Liếc nhìn Tiêu Chương bên cạnh, trong lòng Tiêu Viêm vẫn có chút kinh hãi, vậy mà thật sự bị Tiêu Chương nói trúng. Tiêu Chương vừa nói trong học viện già nam có thứ hắn cần, chẳng phải chính là dị hỏa sao? Chẳng lẽ Tam ca thật sự biết thuật dự ngôn? Lúc này trong lòng Tiêu Viêm đã tin vài phần vào lời Tiêu Chương nói trước đó. Vị Tam ca này của ngươi, thật sự có chút không đơn giản đâu. Giọng của Dược lão vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Khẽ thở dài, Dược lão lại nói, nghĩ lại ta năm đó cũng là người từng trải, đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, thế nhưng, vị Tam ca này của ngươi, ta thật sự có chút nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Tiêu Viêm kinh hãi trong lòng. Đánh giá của Dược lão về Tiêu Chương chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong lại vô cùng lớn. Dược lão là ai chứ? Là người dám nói Đan Vương Cổ Hà chỉ là cái thá gì? Thế mà lúc này ông lại nói nhìn không thấu Tiêu Chương, chuyện này thật quá khó tin. Tiêu Viêm bất giác lại liếc nhìn Tiêu Chương một lần nữa. Chẳng biết từ lúc nào, hắn cảm thấy vị Tam ca này của mình như được bao phủ bởi một tấm màn bí ẩn. Hắn cảm thấy Tiêu Chương ngồi trước mặt mình bỗng trở nên có chút xa lạ, có chút không nhận ra. Mà Tiêu Chương đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Tiêu Viêm. Lúc này sự chú ý của chàng đều đổ dồn vào một bóng người thanh niên ở hàng ghế đầu. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chương, thanh niên ở hàng đầu quay lại, nhìn về phía chàng. Tiêu Chương cười với thanh niên đó, nụ cười trên mặt mang theo ý đồ xấu. Thanh niên kia nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chương, dường như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt tràn đầy sợ hãi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Thanh niên đó, chính là Gia Liệt Áo, kẻ đã bị Tiêu Chương biến thành thái giám trên võ đài lần trước. Chuyện lần đó có lẽ đã để lại trong lòng Gia Liệt Áo một bóng ma không thể xóa nhòa, cho nên lần này khi nhìn thấy Tiêu Chương, sắc mặt hắn trở nên vô cùng mất tự nhiên. Tiêu Chương mấp máy môi, không phát ra tiếng, dùng khẩu hình nói với Gia Liệt Áo, cái đó của ngươi còn ổn chứ? Tiêu Chương có thể nhìn thấy rõ, trên mặt Gia Liệt Áo viết đầy hai chữ đau khổ. Gia Liệt Áo thấy khẩu hình của Tiêu Chương, sau một hồi phân tích và suy ngẫm thì đã hiểu ý chàng, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nhưng rất nhanh, Gia Liệt Áo liền trấn tĩnh lại, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chương, sắc mặt âm trầm đến mức như có thể vắt ra nước. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Gia Liệt Áo cũng dùng khẩu hình đáp trả Tiêu Chương. Ta chờ. Tiêu Chương lập tức phản công. Đấu võ mồm ư, chàng chưa bao giờ thua. So độ ngông cuồng ư, ai có thể bì được với chàng. Tiêu Huân Nhi bên cạnh cũng nhận ra mùi thuốc súng giữa Tiêu Chương và Gia Liệt Áo, cười nói, lần trước Tiêu Chương ca ca làm thật là tuyệt, vậy mà trực tiếp biến hắn thành thái giám. Còn không phải là vì Huân Nhi nhà ta sao? Hắn vậy mà dám nhắm vào Huân Nhi nhà ta, có ý đồ xấu với muội. Bây giờ ta hủy đi công cụ gây án của hắn, xem hắn còn làm sao hại người được nữa. Tiêu Chương lộ ra nụ cười tà ác. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Huân Nhi đỏ bừng, khẽ trách, Tiêu Chương ca ca nói gì thế? Tiêu Chương cười cười, cưng chiều nhìn Tiêu Huân Nhi, nói, dù thế nào đi nữa, muội cũng là muội muội của ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương muội một sợi tóc. Nếu có kẻ nào dám làm hại muội, ta sẽ khiến hắn phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thân thể mềm mại của Tiêu Huân Nhi rung lên, ngơ ngác nhìn Tiêu Chương. Hồi lâu sau, nàng đột nhiên hỏi, nếu như bọn họ là những tồn tại mà huynh mãi mãi không thể sánh bằng thì sao? Tiêu Chương thản nhiên cười, đáp, vậy thì ta chạy. Tiêu Huân Nhi mới nói xong muốn bảo vệ ta, mới nói xong sẽ khiến người ta trả giá đắt, huynh cứ thế mà chạy sao? Ha ha, đó gọi là rút lui chiến lược. Tiêu Chương nói, thực lực của ta không bằng người khác, xông lên chẳng phải là chịu chết sao? Như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả. Chẳng thà đợi ta mạnh lên, rồi quay lại tìm bọn chúng tính sổ. Bốc đồng là tự tìm đường chết, ta không phải kẻ như vậy. Tiêu Huân Nhi liếc nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt kỳ quái, nói, Tiêu Chương ca ca, không phải là huynh nhát gan đấy chứ? Ha ha, ta mà sợ sao? Ta đã nói đó là rút lui chiến lược rồi mà. Tiêu Chương giải thích. Tiêu Huân Nhi cười cười, không hỏi thêm nữa, mà nói, Tiêu Chương ca ca, thực ra cách làm của huynh là đúng đắn. Huynh phải nhớ kỹ lời hôm nay, sau này đánh không lại thì chạy, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Tiêu Chương xoa đầu Tiêu Huân Nhi, nói, ta biết rồi, ta là ca ca của muội, còn cần muội dạy sao? Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Chương, mặt mang nụ cười, miệng khẽ thì thầm, chỉ là muội muội thôi sao? Huân Nhi lại là một cô gái tham lam đấy. Tiêu Chương không nghe thấy lời của Tiêu Huân Nhi, ánh mắt đã dời đến đài cao của phòng đấu giá. Lúc này tất cả ánh đèn đều tập trung trên đài cao. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một bóng hình xinh đẹp trong bộ đồ đỏ rực từ từ bước ra. Bóng hình đó chính là chủ trì đấu giá hàng đầu của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Nhã Phi bước những bước uyển chuyển, bộ sườn xám màu đỏ rực ôm trọn lấy thân hình lồi lõm của nàng một cách tinh tế. Vừa nhìn thấy Nhã Phi, trong đầu Tiêu Chương liền nghĩ đến vị huynh đệ lần trước. Tiêu Chương liếc nhìn một vòng về phía sau, nhưng không thấy vị huynh đệ lần trước đâu cả. Không phải là bị mạnh mẽ đến mức tan thành tro bụi rồi chứ? Tiêu Chương thầm lặng thắp một nén nhang cho vị huynh đệ kia. Thấy Tiêu Chương ngó nghiêng phía sau, Tiêu Huân Nhi cũng liếc nhìn theo, hỏi, Tiêu Chương ca ca nhìn gì vậy? Không có gì. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, nói, buổi đấu giá bắt đầu rồi. Nhắc đến buổi đấu giá, Tiêu Chương cũng nhớ ra mục đích mình đến đây. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Thiên Phú Đấu Kỹ Ô 1. Bản thuộc tính. Ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, thất tinh đấu giả. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Huyết mạch đấu đế, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng, cảnh xuân phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ. Thiên phú đấu kỹ, chính tăng được một điểm thiên phú đấu kỹ. Tiêu Chương nhìn bản thuộc tính, miệng lẩm bẩm. Rất nhanh, Tiêu Chương lại lộ vẻ mặt méo xệch, khốn kiếp, chàng vẫn chưa đạt đến trình độ của người bình thường. Khẽ thở dài, Tiêu Chương tự an ủi mình, không sao, từ từ rồi sẽ đến, không vội, so với người khác, mình vẫn còn không gian để thăng tiến. Có thể thăng tiến, đây chính là ưu thế lớn nhất của chàng. Thiên phú đấu kỹ của người khác là cố định, còn của chàng thì có thể tăng lên. Cuối cùng, thiên phú đấu kỹ của chàng nhất định sẽ trở thành một sự tồn tại nghịch thiên. Thu hồi tâm trí, Tiêu Chương hướng mắt về phía đài cao. Phải công nhận, thân phận chủ trì đấu giá hàng đầu của Nhã Phi không phải là hữu danh vô thực. Chỉ dăm ba câu, nàng đã khuấy động được bầu không khí của buổi đấu giá. Tiêu Chương không chút nghi ngờ, lúc này dù Nhã Phi có tùy tiện lấy ra một món đồ bình thường, cũng sẽ có người ra giá cao để mua. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi lướt qua đám đông bên dưới, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Chương. Khi phát hiện chàng chỉ tùy ý nhìn nàng một cái rồi thu lại ánh mắt, Nhã Phi có chút thay đổi cách nhìn. Tuổi còn nhỏ mà sức tự chủ đã mạnh như vậy. Tiêu Chương, ha ha, bên cạnh ta đang có một đại mỹ nhân véo hông, sức tự chủ của ta mà không mạnh sao được. Nhã Phi thu lại ánh mắt, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười chuyên nghiệp, môi đỏ khẽ mở, nói, thưa quý vị, mục đích các vị đến đây lần này, Nhã Phi đã biết. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ bỏ qua phần khai vị, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính. Nói rồi, Nhã Phi khẽ giơ tay ngọc, ánh đèn trên sân khấu lập tức tối lại. Nàng hơi cúi người, từ giữa đài lấy ra một chiếc khay ngọc, trên đó đặt một bình ngọc trắng nhỏ. Nhìn thấy chiếc bình ngọc trắng trên khay, ánh mắt của mọi người đều trở nên nóng rực. Nhã Phi giơ chiếc khay ngọc trong tay, đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn về phía mọi người dưới đài, nói, vật này tên là trúc cơ linh dịch, cùng một người chế tạo ra với trúc cơ linh dịch lần trước, dược lực và phẩm cấp đều giống nhau, hơn nữa đã được Cốc Ni đại sư tự mình giám định, nên quý vị cứ yên tâm. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của Nhã Phi đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nhẹ nói, lần trước trúc cơ linh dịch đã được Tiêu tộc trưởng mua được, mà Tiêu Viêm tiểu thiếu gia trong vòng nửa năm đã tăng lên 5 đoạn đấu khí. Trong đó có lẽ có một chút liên hệ. Lời của Nhã Phi vừa dứt, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Viêm. Họ từng nghe nói tứ thiếu gia Tiêu Viêm của Tiêu gia tu vi tăng vọt trong nửa năm, nhưng trước đây chỉ là nghe đồn, bây giờ tận mắt chứng kiến, vẫn có chút thổn thức. Tiêu Viêm bất đắc dĩ sờ mũi, hung hăng trừng mắt nhìn Nhã Phi. Nhưng Nhã Phi chỉ ném về phía Tiêu Viêm một nụ cười đầy quyến rũ, khiến đám người phía sau Tiêu Viêm suýt nữa phun máu mũi. Tiêu Chương liếc nhìn Nhã Phi đang mỉm cười trên đài cao, rồi lại liếc nhìn Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, khẽ cười một tiếng. Trúc cơ linh dịch trong tay Nhã Phi là do Tiêu Viêm mang ra bán đấu giá. Dù cho lúc này trong lòng Tiêu Viêm vô cùng không muốn, nhưng cũng đành chịu. Bình trúc cơ linh dịch đầu tiên, giá khởi điểm, 15.000. Nhã Phi trên đài cao cười tủm tỉm nói. Khi giá của trúc cơ linh dịch được báo ra, phòng đấu giá chìm trong một sự im lặng ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, sự im lặng này đã bị phá vỡ. 1.6 vạn. Một thanh niên ra vẻ nho nhã hô lớn. Nhưng ánh mắt gã cứ nhìn chằm chằm vào ngực Nhã Phi, đã tố cáo sự bị ổi trong lòng. Trong lòng cười lạnh khinh bỉ một tiếng, nhưng trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi vẫn cười tủm tỉm, còn ai ra giá nữa không? 1.7 vạn. 1.8 vạn. Chỉ trong chốc lát, giá cả đã được đẩy lên hơn 2 vạn kim tệ. Mà bình trúc cơ linh dịch đầu tiên này, ba đại gia tộc dường như đều không có hứng thú tham gia đấu giá. Đám người cũng chớp lấy cơ hội này, ra sức cạnh tranh, muốn đem bình trúc cơ linh dịch đầu tiên này bỏ vào túi. Cuối cùng, bình trúc cơ linh dịch đầu tiên này đã được một gã mập mua với giá 48.000 kim tệ. Tiêu Chương nhìn gã mập đang hưng phấn, rơi vào trầm tư. Chi phí của trúc cơ linh dịch kia căn bản chưa đến 1.000 kim tệ, nhưng cuối cùng lại được bán với giá hơn 4 vạn, gần 5 vạn kim tệ. Lợi nhuận trong đó, quả thực rất đáng kể. Luyện đan sư này, quả nhiên là một nghề siêu lợi nhuận. Tiêu Chương không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán trong lòng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt chàng liền u ám. Bước vào đấu giả là có thể ngưng tụ ra thực hỏa, theo lý thuyết là có thể bắt đầu luyện đan. Thế nhưng bây giờ chàng đã là thất tinh đấu giả, hệ thống vẫn chưa giúp chàng trở thành luyện đan sư. Xem ra, chàng vô vọng trở thành luyện đan sư rồi. Nhưng mà cũng không hẳn. Tiêu Chương tự nhận mình đã có tư cách của một luyện đan sư, chỉ cần có một luyện đan sư làm sư phụ, chàng vẫn có hy vọng. Hay là mình đi tìm một luyện đan sư để bái sư nhỉ? Với thiên phú mạnh như vậy của mình, chắc chắn sẽ có không ít người tranh nhau nhận mình làm đồ đệ. Tiêu Chương tự luyến nghĩ. Khi Tiêu Chương đang mãi tự luyến, Manh Manh lại bay ra. Ký chủ không cần lo lắng, hệ thống sẽ giúp chàng trở thành một luyện đan sư. Thật sao? Tiêu Chương hỏi, vậy tại sao bây giờ vẫn chưa giúp ta? Manh Manh nói, đó là vì tu vi của ký chủ tăng quá nhanh, hệ thống còn chưa kịp ban bố nhiệm vụ. Tiêu Chương gật gù, lý do này rất đầy đủ. Manh Manh, thực ra là ta quên mất việc phải giúp ký chủ trở thành luyện đan sư. Khi nào mới có thể giúp ta trở thành luyện đan sư? Tiêu Chương hỏi. Manh Manh nói, ký chủ không cần vội, qua một thời gian nữa sẽ ban bố nhiệm vụ, đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở thành luyện đan sư. Được. Tiêu Chương trong lòng tràn đầy mong đợi. Luyện đan sư đó. Nghề hốt bạc đó. Trên đài cao, Nhã Phi thấy bình trúc cơ linh dịch đầu tiên đã được bán, cũng nhẹ nhàng thở phào. Bán được với giá hơn 4 vạn kim tệ, vị thần bí nhân kia hẳn là hài lòng rồi. Thu hồi tâm trí, Nhã Phi lại mang ra 3 chiếc khay ngọc. Trên mỗi chiếc khay đều có 2 bình ngọc trắng. Nàng nhìn xuống đám đông bên dưới, mỉm cười nói, 6 bình trúc cơ linh dịch tiếp theo sẽ được chia làm 3 lần đấu giá, mỗi lần 2 bình, giá khởi điểm là 3 vạn kim tệ. Theo tiếng nói của Nhã Phi, phòng đấu giá lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hàng ghế đầu, ba đại gia tộc, chắc là sắp ra tay rồi. 3 vạn mốt. Tộc trưởng Gia Liệt tộc, Gia Liệt Tất, ra giá đầu tiên. Chỉ thêm có 1.000 kim tệ, Gia Liệt Tất, lẽ nào lần trước mua công pháp đã tiêu sạch tiền của gia tộc rồi sao? Áo Ba Mạc, người luôn không ưa Gia Liệt Tất, lên tiếng chế giảo. Sắc mặt Gia Liệt Tất tái xanh, ánh mắt âm trầm liếc nhìn Áo Ba Mạc một cái, rồi lại đặt ánh mắt lên bình ngọc trắng trên khay. 3.500.000. Thấy Gia Liệt Tất không thèm để ý đến mình, Áo Ba Mạc cũng thấy hơi nhàm chán nên ra giá. 38.000. Gia Liệt Tất lập tức theo giá. 4.500.000. Áo Ba Mạc khiêu khích. 5.000.000. Hai tay Gia Liệt Tất hơi run rẩy. Lời Áo Ba Mạc nói lúc nãy thực ra không sai, sau khi mua bộ công pháp lần trước, Gia Liệt tộc đúng là đã túng thiếu đi rất nhiều. Hai người như đang đối đầu nhau, không ngừng cố tình đẩy giá. Cuối cùng, khi giá được đẩy lên 7.300.000, Gia Liệt Tất với sắc mặt âm trầm đành phải rút lui. Áo Ba Mạc mua được trúc cơ linh dịch, mặt mày hớn hở. Lô trúc cơ linh dịch đầu tiên được bán xong, Nhã Phi lại lấy ra lô thứ hai. Ngay khi lô thứ hai được mang ra, Tiêu Chiến, người nãy giờ vẫn im lặng, liền lớn tiếng hô, 7.500.000. Nhã Phi trên đài liếc nhìn Tiêu Chiến, cười khẽ nói, còn ai tăng giá không? Gia Liệt Tất ánh mắt độc địa nhìn Tiêu Chiến, tất cả là tại tên khốn đáng chết này. Nếu không phải vì tên khốn Tiêu Chiến, Gia Liệt tộc của hắn đã không đến nỗi túng thiếu như vậy. Ánh mắt lóe lên, cuối cùng Gia Liệt Tất cắn răng, lớn tiếng hô, 8.500.000. 9.500.000. Tiêu Chiến không chút do dự lên tiếng, ra vẻ ngươi ra bao nhiêu ta theo bấy nhiêu. Gia Liệt Tất liếc nhìn Tiêu Chiến, suy tư một lát rồi làm ra vẻ do dự, cười lạnh nói, 10.000.000. Khi Gia Liệt Tất hô ra cái giá này, cả phòng đấu giá lập tức xôn xao. Bỏ ra 10.000.000 kim tệ chỉ để mua 2 bình dược dịch tương đương nhị phẩm đan dược, phải nói rằng vị tộc trưởng Gia Liệt tộc này thật là hào phóng. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Gia Liệt Tất, im lặng hồi lâu, rồi mới nói một câu khiến Gia Liệt Tất muốn hộc máu, chúc mừng ngươi, ngươi thắng rồi. Lời Tiêu Chiến vừa dứt, mọi người đều sững sờ, cả phòng đấu giá hoàn toàn im lặng. Nhưng sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, đám đông liền nhìn Gia Liệt Tất với ánh mắt hả hê. Tiêu Chương nghe lời phụ thân mình, cũng không nhịn được mà khẽ cười. Phụ thân của chàng đúng là thâm thật. Lần trước Gia Liệt Tất đã bị ông gài một lần, bây giờ lại bị gài tiếp. e rằng bây giờ trong lòng Gia Liệt Tất chỉ muốn chết Quách cho xong. Dùng 10 vạn kim tệ mua 2 bình trúc cơ linh dịch, Gia Liệt Tất này đúng là hào phóng thật. Tiêu Viêm, người biết rõ chi phí của trúc cơ linh dịch, thấy cảnh này cũng buông lời trêu chọc. Luyện đan sư đúng là một nghề hốt bạc. Tiêu Chương thấy một bình trúc cơ linh dịch bán được giá cao như vậy, trong lòng ngứa ngáy. Tiêu Huân Nhi khẽ cười nói, luyện đan sư đúng là nghề nghiệp giàu có nhất trên đấu khí đại lục. Nhưng những luyện đan sư cấp cao, họ không còn cần tiền vàng nữa, mà thường chọn cách lấy vật đổi vật. Công pháp, đấu kỹ, thiên tài địa bảo các loại đều là những thứ họ dùng để giao dịch. Chỉ là nói đến đây, Tiêu Huân Nhi ngừng lại một chút, chỉ là điều kiện để trở thành luyện đan sư quá mức hà khắc. Tiêu Chương vô cùng đồng tình gật đầu. Đúng vậy, điều kiện để trở thành luyện đan sư quả thực quá hà khắc. Nhưng mà những điều kiện hà khắc đó thì có liên quan gì đến chàng? Chàng là nhân vật chính, chàng sinh ra là để làm luyện đan sư. Những điều kiện hà khắc đối với người thường, với Tiêu Chương mà nói đều không thành vấn đề. Tiêu Chương lại một lần nữa nhìn về phía Gia Liệt Tất đang có sắc mặt xanh mét. Lần trước Gia Liệt Tất nói mua trúc cơ linh dịch cho cháu trai dùng, nhưng bây giờ thằng nhóc Gia Liệt áo kia đã bị phế rồi, không biết tại sao ông ta vẫn cố chấp với trúc cơ linh dịch này. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh nói, Gia Liệt tộc cũng có mấy vị trưởng lão, trong đó con trai của nhị trưởng lão có thiên phú không tồi. Ta nghĩ, trúc cơ linh dịch này, chắc là Gia Liệt Tất mua cho vị nhị trưởng lão kia. Tiêu Chương bỗng hiểu ra, gật đầu một cách dứt khoát. Khốn kiếp! Ngươi lại diễn kịch với ta. Gia Liệt Tất, sắc mặt xanh mét, bị sự quyết đoán của Tiêu Chiến làm cho sững sờ một lúc, lát sau mới định thần lại và gầm lên giận dữ. Tiêu Chiến châm chọc nói, chẳng phải ngươi cũng muốn diễn kịch sao? Chỉ là kỹ xảo của ngươi quá kém thôi. Tốt, tốt lắm. Gia Liệt Tất thở hổn hển nhìn Tiêu Chiến, nói, món nợ này, ta ghi nhớ, Tiêu Chiến ngươi cứ chờ đấy. Đối với lời đe dọa của Gia Liệt Tất, Tiêu Chiến không hề để tâm, ngược lại nhìn về phía Nhã Phi trên đài cao nói, Nhã Phi tiểu thư, xin hãy chuẩn bị cho lần đấu giá cuối cùng đi. Nhã Phi trên mặt vẫn mang nụ cười ưu nhã, nhưng trong lòng thì đã cười to. Không ngờ lần này trúc cơ linh dịch lại bán được giá cao như vậy. Vị thần bí nhân kia hẳn là sẽ rất hài lòng. Đến lúc đó, thiện cảm của vị thần bí nhân kia đối với phòng đấu giá mễ đặc nhĩ của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Với một nụ cười an ủi dành cho Gia Liệt Tất, Nhã Phi lấy ra lô trúc cơ linh dịch cuối cùng. Thưa quý vị, đây là lô trúc cơ linh dịch cuối cùng, giá khởi điểm vẫn là 3 vạn. Thấy lô trúc cơ linh dịch cuối cùng được đưa ra, ba vị trưởng lão đều ném ánh mắt ẩn ý về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đương nhiên hiểu ý của ba vị trưởng lão này, chẳng phải là muốn ông đấu giá lô trúc cơ linh dịch này sao? 5 vạn. Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ra giá. Gia Liệt Tất nghe Tiêu Chiến ra giá, khóe miệng giật một cái, cuối cùng cũng không ra giá nữa. Bên kia, Áo Ba Mạc nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lạnh nhạt, cau mày rồi cười nói, 5 vạn rưỡi. Ba đại gia tộc của thành Ô Thản vẫn luôn duy trì một sự cân bằng vi diệu. Rõ ràng đều muốn nuốt chửng đối phương, nhưng lại sợ hai bên liều chết đến lưỡng bại câu thương rồi bị bên thứ ba hưởng lợi. Nếu liên thủ, lại không thể tránh khỏi nghi kỵ lẫn nhau. Cho nên vẫn luôn duy trì thế chân vạc. Mặc dù lúc nãy Áo Ba Mạc nhắm vào Gia Liệt Tất, nhưng đối với Tiêu Chiến cũng sẽ không nương tay. Dù không đối đầu gay gắt như vừa rồi, nhưng ít nhất cũng phải nâng giá một chút. 6 vạn rưỡi. Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc nhìn Áo Ba Mạc, mặt không chút biểu cảm. Giá 6 vạn rưỡi đã có chút vượt qua giá thị trường của trúc cơ linh dịch. Nhưng Tiêu Chiến trong lòng rõ ràng, muốn trong cuộc cạnh tranh của ba đại gia tộc mà lấy được trúc cơ linh dịch với giá thấp gần như là không thể. Cho nên cái giá 6 vạn rưỡi này vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận. Áo Ba Mạc nghe Tiêu Chiến ra giá, do dự một chút rồi cuối cùng cũng từ bỏ. Hắn lo mình cũng sẽ bị Tiêu Chiến gài bẫy như Gia Liệt Tất. Bề ngoài Tiêu Chiến tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã chửi thầm, lão hồ ly này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, làm ta phải tốn thêm 1 vạn kim tệ. Nhã Phi thấy bên dưới không còn ai ra giá, trong lòng cũng khẽ thở dài. Giá của lô trúc cơ linh dịch này rõ ràng không đạt được kỳ vọng của nàng. Tuy nhiên, tổng giá trị của những bình trúc cơ linh dịch bán ra hôm nay vẫn rất đáng kể. Với giá cao như vậy, vị thần bí nhân kia hẳn là đã đủ hài lòng. Độ thân thiện của vị thần bí nhân đó đối với phòng đấu giá mễ đặc nhĩ chắc cũng sẽ tăng lên một chút. Thấy buổi đấu giá sắp kết thúc, Tiêu Viêm ngồi bên cạnh Tiêu Chương vội vàng tìm một cái cớ để lẻn ra ngoài. Tiêu Chương nhìn dáng vẻ vội vã của Tiêu Viêm, cười nhạt một tiếng, cũng không nói ra. Trong lòng chàng biết rõ, Tiêu Viêm đây là muốn đi giả làm người thần bí để nhận thù lao bán đấu giá trúc cơ linh dịch hôm nay. Buổi đấu giá kết thúc trong lời chào tạm biệt đầy tươi cười của Nhã Phi, Tiêu Chương và mọi người cũng theo Tiêu Chiến rời khỏi nhà đấu giá. Dọc đường đi, tộc trưởng của ba gia tộc không ngừng phát ra những tiếng cười như không cười khó nghe, địch ý trong lời nói lộ rõ. Đám đông thấy người của ba đại gia tộc đi tới, cũng rất tự giác nhường đường. Ở toàn bộ thành Ô Thản, không ai dám chọc vào ba đại gia tộc. Bỗng nhiên, Tiêu Chiến dừng bước, hai mắt nhìn về một hướng. Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc cũng lập tức phát hiện hành động của Tiêu Chiến, vội vàng dừng lại, nhìn theo hướng ông đang nhìn. Tiêu Chương cũng nhìn sang, chỉ thấy ở hướng đó có ba bóng người đi ra. Người dẫn đường phía trước nhất, lại là chủ trì đấu giá hàng đầu của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi. Mà ở phía sau, luyện đan sư nhị phẩm của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Cốc Ni, đang nói gì đó với một người thần bí. Gương mặt tươi cười của ông ta thậm chí còn lộ ra vẻ lấy lòng. Tiêu Chương mỉm cười, người thần bí kia rõ ràng là do Tiêu Viêm vừa mới chạy ra ngoài đóng giả. Chỉ là bây giờ không một ai nhận ra mà thôi. Xung quanh người thần bí có linh hồn lực của Dược Lão bao bọc, nên đương nhiên không ai ở đây có thể cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến ba vị tộc trưởng trong lòng không khỏi kinh ngạc. Họ chưa bao giờ thấy ai được đối đãi như vậy. Nhã Phi bình thường trông có vẻ tươi cười, nhưng mọi người đều biết, người phụ nữ này rất kiêu ngạo. Vậy mà một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy lại đang đích thân dẫn đường. Còn luyện đan sư nhị phẩm Cốc Ni kia, thân phận cao quý đến mức nào, ngay cả tộc trưởng ba đại gia tộc như họ cũng không dám trêu chọc. Thế mà lúc này, lại bày ra bộ dạng lấy lòng. Người thần bí đó, rốt cuộc có thân phận gì? Ánh mắt của ba vị tộc trưởng đồng loạt đổ dồn vào người thần bí, muốn dò xét cho ra lẽ, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tiêu Chiến bước lên một bước, trên mặt gượng gạo nở một nụ cười nhạt, nói, Nhã Phi tiểu thư, Cốc Ni đại sư, thật là hiếm gặp, hai vị vậy mà lại cùng lúc xuất hiện. Nhã Phi và Cốc Ni hai người sớm đã nhìn thấy Tiêu Chiến, lúc này thấy ông đi ra bắt chuyện, bèn dừng bước, nhìn về phía người thần bí. Thấy người thần bí cũng dừng lại, họ mới thở phào nhẹ nhõm, đứng yên. Tiêu Chiến cũng nhận ra hành động nhỏ này của Nhã Phi, trong lòng càng thêm kiêng dè người thần bí hơn vài phần. Có thể khiến Nhã Phi và Cốc Ni cung kính như vậy, e rằng thân phận của người này không hề đơn giản. Nhã Phi cười nói, chỉ là tiễn một vị khách quý thôi. Ồ, Gia Liệt Tất tiến lại gần, quan sát người thần bí. Vị tiên sinh này cũng là người thành Ô Thản sao, trông lạ mặt quá. Tiêu Chương nghe lời Gia Liệt Tất, trong lòng không nhịn được mà chửi thầm, lạ mặt cái khỉ gì, ông có thấy mặt đâu mà lạ với quen. Tôi mặc cái áo choàng đen này vào, ông tin là ông cũng thấy tôi lạ mặt không? Cụ, Gia Liệt tộc trưởng, lão tiên sinh là khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Cốc Ni đại sư cao mày, ho nhẹ một tiếng, rõ ràng có chút không vui mà nhắc nhở. Gia Liệt Tất trong lòng kinh ngạc, có thể khiến cả Cốc Ni cũng phải kiêng dè như vậy. Người thần bí này rốt cuộc có thân phận gì? Nhìn biểu cảm của Cốc Ni, rõ ràng người thần bí này không cùng đẳng cấp với họ. Tiêu Chiến và những người khác cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc này, người thần bí kia lại đột nhiên lên tiếng, ngươi chính là Tiêu Chiến của Tiêu gia à? Tiêu Chiến dừng bước, vội vàng nhìn về phía người thần bí, cung kính nói, lão tiên sinh biết ta sao? Người thần bí không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, mà nói, nghe nói quý công tử nhờ vào trúc cơ linh dịch mà trong vòng nửa năm đã tăng mấy đoạn đấu khí. Thật là khiến người ta kinh ngạc. Tiêu Chiến cười nói, tiểu nhi chẳng qua là may mắn thôi. Người thần bí cười nói, may mắn cũng là một loại thực lực. Sau này nếu có cơ hội, thật sự muốn gặp cậu ấy một lần, biết đâu cậu ấy còn có cơ hội trở thành một luyện đan sư đấy. Tiêu Chiến sững sờ, rõ ràng không hiểu ý của câu nói này. Mà Tiêu Chương lại nghe rất rõ, đoạn này là do Dược Lão cố tình sắp đặt. Người thần bí không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, lại nói, sau này nếu có cơ hội, biết đâu chúng ta còn có thể hợp tác. Nói xong, người thần bí khoát tay với Nhã Phi và Cốc Ni, hai vị, không cần tiễn, cáo từ. Dứt lời, người thần bí liền nhanh chân rời khỏi tầm mắt của mọi người. Tiêu Chiến ngơ ngác, có chút không hiểu. Quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Nhã Phi và Cốc Ni đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai vị đây là sao vậy? Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi. Nhã Phi hỏi, Tiêu tộc trưởng, ngài quen biết vị thần bí nhân vừa rồi sao? Tiêu Chiến lắc đầu, nói, lần đầu tiên gặp, ông ấy có thân phận thế nào? Nhã Phi không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ là trong đôi mắt đẹp vẫn mang vẻ ngưỡng mộ, khẽ thở dài, nói, Tiêu gia thật có phúc. Cốc Ni liếc nhìn bình trúc cơ linh dịch được Gia Liệt Tất nâng niu như báu vật trong tay, thản nhiên nói, những bình trúc cơ linh dịch bán đấu giá hôm nay, chính là do vị lão tiên sinh kia làm ra. Tiêu Chiến và mọi người nghe tin này đều sững sờ, không ngờ những bình trúc cơ linh dịch mà họ tranh giành hôm nay lại là do vị lão tiên sinh kia chế tạo. Ngay sau đó, trên mặt Tiêu Chiến liền lộ ra vẻ kích động. Hồi tưởng lại thái độ của Cốc Ni đối với người thần bí lúc nãy, đẳng cấp luyện đan sư của vị thần bí nhân kia có lẽ còn cao hơn cả Cốc Ni. Một vị luyện đan sư nhị phẩm đã có thể khiến mấy người họ phải khách khí như vậy, nếu là một luyện đan sư tam phẩm hay thậm chí tứ phẩm thì sao? Nhớ lại lời lão tiên sinh kia nói sau này có cơ hội hợp tác, Tiêu Chiến trong lòng liền kích động không thôi. Lần này, Tiêu gia phất to rồi. Một bên, Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc sau khi hoàn hồn khỏi cơn sốc, đều nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ghen tị. Tiêu gia đúng là gặp vận may, vậy mà lại được một luyện đan sư cấp cao như vậy ưu ái. Tiêu Chương theo đám người Tiêu gia cùng trở về nhà. Về phần Tiêu Viêm biến mất không lý do, mọi người cũng không để ý, bởi vì lúc này tất cả người trong Tiêu gia đều đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì nhận được trúc cơ linh dịch. Trở lại Tiêu gia, Tiêu Chiến liền phân phát xong trúc cơ linh dịch. Tiêu Chương vì đã đột phá đấu giả, trúc cơ linh dịch đối với chàng không có tác dụng, cho nên không được phân phát. Còn Tiêu Viêm đã đạt đến cửu đoạn đấu khí, trúc cơ linh dịch đối với hắn hiệu quả cũng không lớn, cho nên cũng không được phân phát. Tiêu Chiến là tộc trưởng Tiêu gia, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng. Cho nên, dù trong lòng Tiêu Chiến có chút không ưa ba vị trưởng lão, nhưng vẫn phân phát trúc cơ linh dịch cho họ. Đến giờ cơm chiều, Tiêu Chương chuẩn bị đi ăn. Vì hôm nay Tiêu Viêm đóng vai người thần bí đã nói với Tiêu Chiến một câu sau này nếu có cơ hội, có thể hợp tác, khiến cho mọi người trong Tiêu gia đều vô cùng vui vẻ. Nếu thật sự có thể kết giao được với một luyện đan sư có phẩm cấp vượt qua nhị phẩm, thậm chí là hợp tác, địa vị của Tiêu gia ở thành Ô Thản này sẽ nước lên thuyền lên, đến lúc đó Tiêu gia có thể trở thành đệ nhất gia tộc của thành. Ngay lúc Tiêu Chương chuẩn bị đi ăn cơm, Manh Manh đột nhiên xuất hiện trước mặt chàng. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại phòng của Tiêu Viêm. Phần thưởng điểm danh, Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư. Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư. Tiêu Chương nghe lời Manh Manh, suýt nữa kích động hét lên. Hôm nay ở phòng đấu giá, trong lòng Tiêu Chương còn đang suy nghĩ làm sao để trở thành một luyện đan sư. Dù sao thân phận luyện đan sư cũng giúp mọi việc thuận tiện hơn rất nhiều. Hơn nữa, sau này nếu cần đan dược, cũng có thể tự mình luyện chế. Điểm danh trong phòng Tiêu Viêm. Trong phòng của hắn có chuyện gì xảy ra sao? Tiêu Chương trong lòng có chút nghi ngờ lẩm bẩm. Mặc dù chàng đã đọc hết tiểu thuyết đấu phá thương khung, nhưng một vài chuyện nhỏ trong đó nhất thời cũng không thể nhớ ra ngay. Lắc đầu, đã không nghĩ ra thì chàng cũng lười suy nghĩ tiếp, trực tiếp đi ra ngoài, hướng về phòng của Tiêu Viêm. Cùng lúc đó, trong phòng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cẩn thận cất hết dược liệu mua được từ phòng đấu giá vào tủ khóa lại, rồi nằm dài trên giường. Mặc dù có thể luyện chế đan dược bất cứ lúc nào, nhưng ba ngày đông người phức tạp, dễ xảy ra vấn đề, cho nên Tiêu Viêm quyết định đợi đến đêm khuya vắng người mới để dược lão ra tay luyện chế. Đối với cách làm này của Tiêu Viêm, dược lão trong lòng cũng có chút tán thưởng. Rầm. Ngay khi Tiêu Viêm đang nằm trên giường, cửa phòng đột nhiên bị người ta một cước đá văng. Tiếng động lớn bất ngờ làm Tiêu Viêm giật mình nhảy dựng lên khỏi giường, rồi nhìn về phía cửa. Trong ánh mắt cảnh giác của Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc bước đôi chân dài đi vào, tùy ý quan sát một lượt trong phòng rồi dừng mắt trên người Tiêu Viêm, cười lạnh nói, tiểu thiếu gia, sao thế, ăn cơm còn cần người khác mời à? Tiêu Viêm nhìn Tiêu Ngọc, không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ. May mà vừa rồi không để dược lão luyện dược, nếu không, hậu quả thật khó lường. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức đỏ bừng, quay sang Tiêu Ngọc chửi ầm lên, khốn kiếp. Đồ đàn bà ngu ngốc này, cô có biết phép lịch sự không hả? Vào phòng không biết gõ cửa à? Đồ không có giáo dưỡng. Lần đầu tiên thấy Tiêu Viêm nổi trận lôi đình trước mặt mình, Tiêu Ngọc cũng có chút ngơ ngác, không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Nàng vốn định đi dạy dỗ Tiêu Chương một trận, tên khốn đó lần trước lại dám đánh vào chỗ kia của nàng, điều này khiến Tiêu Ngọc không thể tha thứ. Nhưng trên đường đi, Tiêu Ngọc lại từ bỏ ý định đó, bởi vì nàng căn bản không đánh lại Tiêu Chương, đến lúc đó ai dạy dỗ ai còn chưa biết. Cho nên cuối cùng, Tiêu Ngọc nhắm vào Tiêu Viêm, tiểu tử này mới chỉ cửu đoạn đấu khí, mình đánh thắng được. Đánh không lại Tiêu Chương, bắt nạt đệ đệ của hắn là Tiêu Viêm cũng không tệ. Thế là mới có cảnh nàng một cước đá văng cửa phòng lúc nãy. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng có chút ngơ ngác. Tên Tiêu Viêm này hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy? Nóng tính thế. Bị Tiêu Viêm mắng cho ngây người một lúc, Tiêu Ngọc mới hoàn hồn, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên xanh mét. Tên khốn con này, lại dám mắng nàng. Nàng bước đôi chân thon dài gợi cảm thẳng về phía Tiêu Viêm, giận dữ nói, tên khốn con, ta đá cửa của ngươi thì sao? Sau này ta ngày nào cũng đến đá cửa của ngươi. Thấy Tiêu Ngọc muốn xông qua dạy dỗ mình, Tiêu Viêm cũng mặt mày xanh mét, trực tiếp sử dụng đấu kỹ, hấp chưởng. Tiêu Ngọc bị hấp chưởng của Tiêu Viêm đánh bất ngờ, trực tiếp bị lực hút mạnh mẽ từ tay hắn kéo nhào lên giường. Tiêu Viêm nhanh chóng đè lên người Tiêu Ngọc, hai tay ghì chặt lấy tay nàng. Tiêu Ngọc muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, nhưng không hiểu sao, sau khi bị hắn đè dưới thân, toàn thân nàng lại mềm nhũn, không dùng được chút sức lực nào, cả người không thể cử động. Bị Tiêu Viêm dùng tư thế xấu hổ như vậy đè dưới thân, gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc xanh mét, phẫn nộ quát, tên khốn con, mau buông ta ra. Tiêu Viêm hoàn toàn không để ý đến lời nói của Tiêu Ngọc, trực tiếp lật người nàng lại, rồi bất ngờ vỗ một cái bốp lên mông Tiêu Ngọc. Một âm thanh giòn tan vang lên, gương mặt xinh đẹp vốn đã có chút xanh mét của Tiêu Ngọc lúc này đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận. Để xem sau này ngươi còn dám không gõ cửa mà vào phòng của bổn thiếu gia không. Tiêu Chương đi đến trước cửa phòng Tiêu Viêm, lại phát hiện cửa phòng mở toang, bên trong truyền ra tiếng ồn ào. Chàng nhíu mày, vội vàng chạy vào phòng Tiêu Viêm, rồi liền thấy một cảnh tượng khiến người ta trợn mắt há mồm, Tiêu Viêm đang ngồi trên người Tiêu Ngọc, hơn nữa còn vỗ một cái lên mông nàng. Ặc, Tiêu Chương không khỏi có chút lúng túng, vội vàng xoay người đi, xin lỗi, ta đến không đúng lúc rồi. Hai người cứ tiếp tục. Nói xong, Tiêu Chương rời khỏi phòng Tiêu Viêm. Bị đè dưới thân Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc nghe lời Tiêu Chương, sắc mặt giận dữ càng thêm đậm, tên khốn con, ta muốn băm ngươi ra thành trăm mảnh. Tiêu Viêm vỗ một cái xong, liền lập tức buông Tiêu Ngọc ra, rồi nhanh như chớp chạy khỏi hiện trường. Đánh một cái là đủ rồi, nếu đánh thêm nữa, Tiêu Viêm sợ Tiêu Ngọc sẽ thật sự không đội trời chung với hắn. Đứng ngoài cửa, Tiêu Chương thấy Tiêu Viêm chạy ra, định chào hỏi, nhưng Tiêu Viêm căn bản không kịp nói chuyện với chàng, trực tiếp chạy mất. Tiêu Viêm không để ý đến Tiêu Chương, chàng chỉ có thể lúng túng thu lại tư thế định chào hỏi. Ngay lúc Tiêu Chương vừa thu tay lại, Tiêu Ngọc đã đùng đùng nổi giận chạy ra từ phòng Tiêu Viêm. Nhìn thấy Tiêu Chương đứng ngoài cửa, Tiêu Ngọc hung hăng trừng mắt một cái. Nhớ lại cảnh tượng xấu hổ vừa rồi bị Tiêu Chương nhìn thấy, nàng liền có một loại xúc động muốn giết người diệt khẩu. Nhưng vừa nghĩ đến thực lực của Tiêu Chương, Tiêu Ngọc chỉ có thể phẫn hận dẹp bỏ ý nghĩ trong đầu, sau đó tiếp tục đùng đùng nổi giận đuổi theo Tiêu Viêm. Tiêu Chương nhìn tình huống trước mặt, mặt mày ngơ ngác, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đứng tại chỗ suy tư một lát, chàng cuối cùng cũng nhớ lại nội dung trong nguyên tác, biết được đầu đuôi câu chuyện. Ai, đáng thương cho Tiêu Ngọc, vốn định dạy dỗ Tiêu Viêm, cuối cùng lại bị Tiêu Viêm chiếm tiện nghi. Cười nhạt một tiếng, lắc đầu, Tiêu Chương đi vào phòng Tiêu Viêm, thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu Tiêu Chương, đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư. Khi giọng nói của Manh Manh vừa dứt, ý niệm của Tiêu Chương đã không thể chờ đợi được mà tiến vào kho chứa của hệ thống. Chàng nhìn thấy, trong kho có một cuốn sách cũ kỹ, trên bìa sách viết năm chữ lớn, Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư. Tiêu Chương nhìn thấy cuốn sách, không chút do dự, nhẹ nhàng chạm vào nó. Trong nháy mắt, cuốn sách liền hóa thành một luồng thông tin tiến vào trong đầu chàng. Từng dòng thông tin giống như một bộ phim đang chiếu nhanh trong đầu Tiêu Chương. Chàng như được đã thông kinh mạch, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Nói nó xa lạ, là vì những kiến thức này trước đây chàng hoàn toàn không biết, là vừa mới được nhồi vào đầu. Còn nói nó quen thuộc, là vì những kiến thức này mặc dù vừa mới xuất hiện, nhưng đã trở nên vô cùng thuần thục. Giống như đã từng luyện tập qua vô số lần, đã thuộc nằm lòng. Nhìn những kiến thức luyện đan vừa có được trong đầu, Tiêu Chương lộ vẻ mặt kích động. Bây giờ Tiêu Chương không chút nghi ngờ, nếu cho chàng đủ nguyên liệu, chàng có thể luyện chế ra đan dược một cách hoàn hảo. Quả nhiên là quá thần kỳ. Tiêu Chương thầm cảm thán. Manh Manh đáp, đó là tự nhiên, hàng của hệ thống, tất nhiên là hàng tuyển. Cuốn Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư kia đã hoàn toàn khắc sâu trong đầu của chàng. Chỉ cần linh hồn lực của chàng có thể chống đỡ, liền có thể luyện chế ra đan dược tương ứng. Tiêu Chương kích động nói như vậy, ta không cần luyện tập, đã nắm giữ thuật luyện đan đỉnh cao nhất rồi sao? Manh Manh đáp, đúng là như vậy. Vẻ kích động trên mặt Tiêu Chương càng thêm nồng đậm, chàng thốt lên, mẹ kiếp, cái này sướng quá đi mất. Ban đầu khi nhìn thấy cuốn sách, Tiêu Chương còn tưởng rằng hệ thống chỉ cho chàng một cuốn sách để tự mình tìm hiểu, không ngờ hệ thống lại trực tiếp nâng kỹ năng luyện đan của chàng lên mát cấp. Tiêu Chương không khỏi thầm cho hệ thống một cái like. Manh Manh dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, liền nói, chủ yếu là hệ thống cảm thấy chỉ số thông minh của ký chủ quá thấp, nếu để ký chủ tự mình tìm hiểu sẽ rất lãng phí thời gian, cho nên liền trực tiếp nâng kỹ năng luyện đan của ký chủ lên mát cấp. Tiêu Chương nghe lời Manh Manh xong, mặt lập tức đen lại. Cái like trong lòng vừa rồi, lúc này đã biến mất không dấu vết. Dù có là như vậy, ngươi cũng đừng nói ra chứ. Không thể để lại cho ta một ấn tượng tốt đẹp hơn trong lòng sao? Tiêu Chương cũng lười để ý đến chuyện này, mặc kệ nó là thế nào, dù sao bây giờ chàng đã có năng lực luyện đan mát cấp. Nhưng vì đẳng cấp hiện tại của Tiêu Chương chưa đủ, nên không thể phát huy hết toàn bộ. Với thực lực đấu giả hiện tại của chàng, luyện chế ra nhất phẩm đan dược đã không thành vấn đề. Thực ra, thủ pháp luyện đan chỉ là thứ yếu. Thứ quý giá nhất trong Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư mà hệ thống cho, chính là đan phương. Đối với luyện đan sư, quan trọng nhất chính là đan phương. Đan phương có sức hấp dẫn cực lớn đối với luyện đan sư, thậm chí có người còn xem đan phương quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Tiêu Chương tùy ý xem qua kiến thức luyện đan trong đầu, rồi đi ra khỏi phòng Tiêu Viêm để ăn cơm. Trong đại sảnh, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng kỳ quái. Tiêu Chương nhìn biểu cảm và hành động của mấy người trên bàn, khẽ cười một tiếng. Tiêu Ngọc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, hung hăng nhai đồ ăn trong miệng, dường như xem đồ ăn trong miệng là Tiêu Viêm, ra sức phát tiết lửa giận. Mà Tiêu Viêm thì vừa ăn cơm, vừa liếc xéo Tiêu Ngọc. Ăn được một lúc, hắn còn đưa bàn tay lên trước mắt mình nhìn một chút, dường như đang hồi tưởng lại điều gì đó. Tiêu Ngọc thấy bộ dạng của Tiêu Viêm, dùng đũa hung hăng chọc vào đồ ăn trong bát, đôi mắt đẹp vẫn trừng trừng nhìn hắn. Mà bên cạnh Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh không ngừng cười ngây ngô. Hôm nay lúc phân phát trúc cơ linh dịch, Tiêu Chiến đã cho đại trưởng lão một bình, chắc là đại trưởng lão đã đưa cho hắn, cho nên bây giờ hắn mới có thể vui vẻ cười ngây ngô như vậy. Tiêu Chương cười khổ lắc đầu. Đúng là một đứa trẻ ngốc, trúc cơ linh dịch đó không chỉ là hàng kém chất lượng, mà với cấp bậc sắp bước vào cửu đoạn đấu khí của hắn bây giờ, trúc cơ linh dịch căn bản không có tác dụng gì. Vậy mà Tiêu Ninh còn xem bình trúc cơ linh dịch đó như báu vật, trân quý vô cùng. Buổi tiệc gia đình kết thúc trong không khí vui vẻ, hân hoan. Ngay khi Tiêu Chiến vung tay, ra hiệu buổi tiệc kết thúc, thân hình Tiêu Viêm đã hóa thành một cơn gió lốc, nhanh chóng thoát khỏi đại sảnh. Sau khi Tiêu Viêm thoát đi, Tiêu Ngọc đuổi theo, đáng tiếc đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Dậm chân một cách phẫn hận, Tiêu Ngọc không còn cách nào khác là cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức tối rời đi. Sau khi Tiêu Ngọc rời đi, Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi bước ra. Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi, Tiêu Ngọc tỷ và Tiêu Viêm ca ca sao vậy à? Tiêu Chương cười nói, có lẽ đó chính là tình yêu. Tình yêu? Ánh mắt Tiêu Huân Nhi lộ ra vẻ kỳ quái. Tiêu Viêm và Tiêu Ngọc mà có tình yêu, sao có thể? Tiêu Chương biết Tiêu Huân Nhi trong lòng không tin, cho nên lại nói, trước bữa cơm, ta có qua phòng Tiểu Vi một chuyến, muội đoán xem ta thấy gì. Tiêu Huân Nhi tò mò hỏi, thấy gì à? Tiêu Chương hạ giọng, nói, ta thấy Tiêu Ngọc tỷ nằm trên giường của đệ ấy, còn Tiêu Viêm thì đang đè lên người tỷ ấy. Gương mặt Tiêu Huân Nhi đỏ bừng, hỏi, thật sao à? Tiêu Chương ra vẻ nghiêm túc, nói, đương nhiên là thật, ta tận mắt thấy, còn có thể là giả sao? Tiêu Chương nói, muội nói xem Tiểu Viêm và Tiêu Ngọc tỷ có phải là. Tiêu Huân Nhi im lặng một lúc, rồi đáp, tuy Tiêu Viêm ca ca và Tiêu Ngọc tỷ đều là người của Tiêu gia, nhưng quan hệ máu mủ giữa họ đã rất xa rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu. Tiêu Chương sờ cằm, nói, Tiêu Ngọc tỷ ấy chủ yếu là quá khó chịu, ta chỉ sợ Tiểu Viêm không khống chế được. Tiêu Huân Nhi nói, thực ra Tiêu Ngọc tỷ cũng tốt người, nếu không phải vì chuyện lúc nhỏ, tỷ ấy đã không căm ghét hai huynh như vậy. Thân thể của con gái, đâu phải nói nhìn là nhìn được. Tiêu Chương mặt già đỏ ửng, nói, cũng là lỗi của Tiểu Viêm, ta đã nói ta không đi chơi, nó cứ nhất quyết lôi ta đi, kết quả thì hay rồi. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Chương mặt đỏ bừng, che miệng khẽ cười. Tiêu Chương hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Huân Nhi một cái, nàng lúc này mới nén được nụ cười. Trò chuyện thêm một lúc nữa, Tiêu Chương mới cáo biệt Tiêu Huân Nhi, trở về phòng của mình. Nằm phịch xuống giường, Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ nói, thật muốn luyện tập thuật luyện đan quá đi. Bây giờ trong đầu Tiêu Chương đã nắm giữ thuật luyện đan đầy đủ nhất trên đấu khí đại lục, thế nhưng lại không thể thực hành. Điều này đối với chàng mà nói đơn giản là một loại dằn vặt. Manh manh, có nhiệm vụ điểm danh nào mà phần thưởng là dược đỉnh không? Nằm trên giường bất đắc dĩ một hồi, Tiêu Chương đột nhiên hỏi. Học thuật luyện đan, dược đỉnh là thứ không thể thiếu. Một cái dược đỉnh tốt không chỉ có thể nâng cao xác suất luyện đan thành công, mà còn có thể tăng thêm phẩm chất của đan dược luyện ra. Đối với một luyện đan sư sơ cấp, một cái dược đỉnh tốt là điều cần thiết. Đừng nhìn trong nguyên tác dược lão chỉ vèo vèo hai cái là đã luyện xong đan dược, ngay cả dược đỉnh cũng không dùng. Đó là vì đẳng cấp luyện đan sư của dược lão cao, cộng thêm phẩm cấp của đan dược ông luyện chế cũng không quá cao, cho nên mới trông có vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Tiêu Chương trong lòng biết rõ, thực ra luyện đan căn bản không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài. Giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu Tiêu Chương, hệ thống sau này sẽ ban bố nhiệm vụ liên quan đến dược đỉnh, xin ký chủ đừng nóng lòng. Khi nào ban bố? Tiêu Chương lại vội vàng hỏi. Manh Manh đáp, chắc là trong thời gian gần đây, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Thôi được. Tiêu Chương gật đầu, không hỏi tiếp. Chỉ cần biết rằng sẽ có nhiệm vụ liên quan đến dược đỉnh là được rồi. Nếu không có, chẳng phải Tiêu Chương sẽ phải tự mình đi mua dược đỉnh sao? Vừa nghĩ đến số tiền khổng lồ cần có để mua dược đỉnh, chàng đã thấy hơi đau đầu. Vẫn là mau chóng trở thành một luyện đan sư thôi. Tiêu Chương vô cùng bất đắc dĩ nói. Sau khi trở thành luyện đan sư, liền có thể luyện chế đan dược, sau đó mang đi phòng đấu giá bán lấy tiền. Luyện đan sư, chính là nghề nghiệp giàu có nhất trên đấu khí đại lục. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Hậu Sơn. Phần thưởng điểm danh, Nhị Long Đỉnh. Nhị Long Đỉnh. Dược đỉnh có thể trưởng thành, sẽ thăng cấp theo tu vi của ký chủ. Kiểm tra tu vi hiện tại của ký chủ là nhất tinh đấu sư, nhất long đỉnh tiến hóa thành nhị long đỉnh. Mẹ kiếp, cuối cùng ngươi cũng chịu ra nhiệm vụ rồi đấy. Tiêu Chương nghe thấy giọng nói của Manh Manh trong đầu, lập tức kinh hô thành tiếng. Kể từ lần trước hỏi Manh Manh khi nào mới có thể ban bố nhiệm vụ, Tiêu Chương đã trông sao trông trăng chờ đợi hệ thống. Kết quả mấy tháng trôi qua, đến bây giờ mới ban bố nhiệm vụ. Lúc trước đã nói là gần đây cơ mà. Mấy tháng trời, đây mà là gần đây sao? Trong mấy tháng này, tu vi của Tiêu Chương đã tăng lên đến nhất tinh đấu sư. Nếu bây giờ tính ra, chàng hẳn là luyện đan sư nhị phẩm. Mặc dù trong lòng Tiêu Chương không ngừng oán trách, nhưng cơ thể đã bắt đầu hành động. Đợi mấy tháng trời, cuối cùng cũng chờ được nhiệm vụ điểm danh. Rất nhanh, Tiêu Chương đã đến hậu sơn. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, nhị long đỉnh. Giọng nói của Manh Manh vừa dứt, Tiêu Chương đã không thể chờ đợi được mà tiến vào không gian hệ thống. Quả nhiên, lúc này trong không gian hệ thống đã xuất hiện một cái dược đỉnh. Dược đỉnh có màu tím đen, trên đỉnh có hai cái đầu rồng. Đây chính là nhị long đỉnh sao? Tiêu Chương đến gần nhị long đỉnh, cẩn thận xem xét. Nhị long trong nhị long đỉnh hẳn là chỉ hai cái đầu rồng trên dược đỉnh. Ta nhớ là, cái dược đỉnh này có thể tiến hóa theo tu vi của ta. Bây giờ ta là đấu sư, cho nên là nhị long đỉnh, dưới nhị long đỉnh còn có nhất long đỉnh. Theo lý thuyết, mỗi lần tiến hóa sẽ thêm ra một cái đầu rồng. Tiêu Chương thầm suy đoán. Đầu rồng trên dược đỉnh là cửa vào lửa. Cửa vào lửa càng nhiều, cấp bậc của dược đỉnh sẽ càng cao, nhưng đồng thời, độ khó để điều khiển dược đỉnh cũng sẽ lớn hơn. Với tu vi hiện tại của ký chủ, nhị long đỉnh là dược đỉnh tốt nhất. Ngay khi Tiêu Chương đang suy đoán, Manh Manh từ giữa trán chàng bay ra, giải thích. Nghe Manh Manh giải thích xong, Tiêu Chương mới chợt hiểu ra, thì ra mấy chữ long trong tên dược đỉnh có ý nghĩa như vậy. Tiêu Chương đã đọc nguyên tác, trong lòng đương nhiên biết rõ, cửa vào lửa càng nhiều, độ khó điều khiển sẽ càng lớn. Tam ca. Ngay khi ý niệm của Tiêu Chương đang ở trong kho chứa của hệ thống xem xét nhị long đỉnh, một tiếng gọi đã kéo ý niệm của chàng trở về. Ý niệm của Tiêu Chương thoát ra khỏi kho chứa của hệ thống, nhìn về phía phát ra âm thanh, đã thấy Tiêu Viêm đang đứng ở đó. Tiểu Viêm. Tiêu Chương thấy Tiêu Viêm, trong miệng cũng nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Viêm nhanh chân đi đến bên cạnh Tiêu Chương, nhìn chàng cười nói, Tam ca, sao huynh cũng ở đây? Ở trong gia tộc thấy hơi chán, ta liền đến hậu sơn giải khuây. Mà này Tiểu Viêm, đệ vậy mà đã đột phá đấu giả, chúc mừng nhé. Vừa rồi Tiêu Chương không cảm ứng được, đợi đến khi Tiêu Viêm đến gần, chàng mới cảm nhận được. Lúc này, trong lòng Tiêu Chương cũng đã biết tại sao hệ thống lại để chàng đến hậu sơn điểm danh, bởi vì hôm nay Tiêu Viêm sẽ ở trong sơn động ở hậu sơn đột phá đấu giả. Tiêu Viêm đột phá đấu giả, chuyện này có liên quan mật thiết đến kịch bản đấu phá thương khung, cho nên hệ thống mới ban bố nhiệm vụ để chàng đến hậu sơn điểm danh. Ta đã bị kẹt ở cửu đoạn đấu khí lâu như vậy rồi, cũng đến lúc đột phá đấu giả. Ngược lại là Tam ca, tu vi của huynh bây giờ ta đã hoàn toàn không nhìn thấu được nữa. Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Chương không nói gì, chàng bây giờ đã là nhất tinh đấu sư, há lại là một tiểu quỷ vừa mới đột phá đấu giả như Tiêu Viêm có thể cảm ứng được. Lúc này trong chiếc nhẫn của Tiêu Viêm, Dược lão sau khi cảm ứng một chút tu vi của Tiêu Chương, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông kinh hãi phát hiện, mình vậy mà không thể cảm nhận được tu vi của Tiêu Chương. Mặc dù bây giờ ông chỉ là linh hồn thể, nhưng cũng sở hữu thực lực của một đấu tông. Mình vậy mà không thể cảm nhận được tu vi của Tiêu Chương. Nếu nói trên người thằng nhóc này không có gì khuất tất, lão tuyệt đối không tin. Dược lão không thể phát giác được tu vi của Tiêu Chương. Đó là vì hắn đã kích hoạt kỹ năng ẩn nấp chi tức để che giấu thực lực của mình. Tiêu Chương không muốn để người khác biết tu vi thật sự, dù sao tốc độ tấn cấp của hắn quả thực quá nhanh. Giấu đi tu vi cũng không cần bao nhiêu đấu khí, lại thêm công pháp của Tiêu Chương là siêu thiên giai, tốc độ hồi phục đấu khí cực nhanh, cho nên đấu khí trong cơ thể hắn lúc nào cũng ở trạng thái tràn đầy. Tiêu Chương không hề hay biết sự rung động trong lòng Dược lão, lúc này hắn chỉ đang suy nghĩ về chuyện điểm danh. Hiểu rõ vì sao hệ thống lại giao nhiệm vụ điểm danh ở đây, Tiêu Chương cười nói, còn một tháng nữa là học viện già nam tuyển sinh, Tiểu Viêm tử có tham gia không? Tiêu Viêm gật đầu, có tham gia. Tiêu Chương mỉm cười, không nói thêm gì, câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Tiêu Viêm lúc này có chút xấu hổ. Trước kia hắn quả quyết sẽ không tham gia, kết quả bây giờ lại nói mình sẽ đi. Đây chẳng phải là tự vả vào mặt mình sao? Ta ra ngoài đi dạo cũng kha khá rồi, chuẩn bị về đây. Về cùng không? Tiêu Chương nhìn sang Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Viêm gật đầu, được. Hắn đã đột phá đấu giả, cũng đang định về, ai ngờ lại gặp đúng Tiêu Chương, bây giờ về cùng nhau cũng tiện. Trên đường đi, Tiêu Viêm im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, Tam ca, huynh thật sự biết dự ngôn thuật sao? Sao nào? Đệ không tin à? Tiêu Chương cười nhẹ hỏi, ta nghĩ, ta đã chứng minh cho đệ thấy rồi mà. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Đúng vậy, Tiêu Chương đã cho hắn thấy dự ngôn thuật của mình. Tiêu Chương nói hắn nhất định sẽ vào học viện già nam, và giờ hắn sắp tham gia tuyển sinh. Tiêu Chương nói trong học viện già nam có thứ hắn cần, kết quả dược lão thật sự nói trong đó có dị hỏa mà hắn đang tìm. Tất cả những điều này đều chuẩn xác đến kinh người. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Viêm lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, Tiêu Chương chẳng lẽ đã biết chuyện về dược lão trong chiếc nhẫn của mình rồi ư? Sắc mặt Tiêu Viêm trở nên cổ quái, liếc nhìn Tiêu Chương, muốn tìm ra chút manh mối trên mặt huynh ấy, nhưng cuối cùng chẳng thấy được gì. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, thu lại ánh mắt. Hai huynh đệ song song trở về Tiêu gia. Vừa đến tiền viện thì thấy ba vị trưởng lão vội vã lướt qua. Hơn nữa, Tiêu Chương còn nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt họ. Hắn thầm nhớ lại nội dung nguyên tác, rất nhanh liền biết đã xảy ra chuyện gì. Xem ra, Gia Liệt gia tộc đã mời được vị nhất phẩm luyện dược sư tên Liễu Tịch kia về rồi. Vì đan dược mà Liễu Tịch luyện chế, sản nghiệp của Tiêu gia bị sụt giảm doanh thu nghiêm trọng, đẩy gia tộc vào thế bị động. Vẻ mặt phẫn nộ của ba vị trưởng lão vừa rồi cũng là vì chuyện này. Tam ca, ba vị trưởng lão ban nãy trông vội vã thế, lại còn có vẻ tức giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong lúc Tiêu Chương đang hồi tưởng, Tiêu Viêm bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi. Tiêu Chương ngẩng đầu, nhìn theo hướng ba vị trưởng lão rời đi, bình thản nói, nhìn sắc mặt ba vị trưởng lão, e rằng Tiêu gia có đại sự rồi. Tiêu Viêm liếc xéo huynh mình một cái, đây chẳng phải là nói nhảm sao? Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, nói với Tiêu Chương, Tam ca, không phải huynh nói mình có dự ngôn thuật sao? Hay là huynh thử tiên đoán xem rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Chương liếc nhìn nụ cười tinh quái của Tiêu Viêm, trong lòng cười nhạt, tên nhóc này lại muốn thử mình đây mà. Nếu đã vậy, ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết, huynh ngươi vẫn mãi là huynh ngươi. Ta tuy biết dự ngôn thuật, nhưng thuật này cần hao phí rất nhiều tinh lực, không thể tùy tiện thi triển. Tiêu Chương không nói ngay kết quả, mà sờ cằm, ra vẻ đăm chiêu. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Hao phí nhiều tinh lực. Huynh lừa ai chứ? Nếu thật sự tốn nhiều tinh lực, huynh sẽ rảnh rỗi đến mức suốt ngày đi dự đoán mấy chuyện nhỏ như hạt vừng của đệ, rồi chạy tới trước mặt đệ để ra vẻ sao? Nhưng những lời này, Tiêu Viêm chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Tam ca, huynh muốn gì cứ nói thẳng đi. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Là đệ đệ song sinh, Tiêu Viêm đương nhiên biết huynh mình đang nghĩ gì, hắn biết Tiêu Chương chắc chắn có chuyện muốn nhờ hắn làm. Tiêu Chương liếc nhìn Tiêu Viêm, quả là người thông minh. Hắn cũng không vòng vo nữa, nói thẳng, gần đây ta hơi thiếu tiền. Nếu ta nhớ không lầm, lần trước đệ còn nợ ta 1.000 kim tệ. Bây giờ Tiêu Chương đang rất cần kim tệ. Hắn phải luyện tập luyện đan thuật, mà muốn học luyện đan thì chắc chắn cần dược liệu, mua dược liệu thì cần kim tệ, cho nên Tiêu Viêm nghe vậy mới nhớ ra, hắn đúng là từng mượn Tiêu Chương 1.000 kim tệ, nhưng vì dạo này nhiều chuyện quá nên quên mất. Tiêu Viêm cười nhẹ, xin lỗi huynh, gần đây nhiều chuyện quá, đệ suýt quên mất. Vừa nói, Tiêu Viêm vừa lấy thẻ kim tệ từ trong người ra đưa cho Tiêu Chương. Nếu là trước kia, 1.000 kim tệ này đối với Tiêu Viêm là một khoản tiền lớn, nhưng đối với hắn bây giờ, nó chỉ là tiền lẻ. Tiêu Chương không do dự, lập tức nhận lấy thẻ từ tay Tiêu Viêm. Hắn thầm thở dài, sao đột nhiên lại cảm thấy cái hệ thống này không bằng một lão gia gia mang theo bên mình nhỉ? Lão gia gia ít ra còn có thể luyện chế chút đan dược đem đi bán lấy tiền, còn hệ thống này thì không. Đối với suy nghĩ của Tiêu Chương, manh manh chỉ có thể khinh bỉ một câu, đồ thiển cận. Tuy hệ thống không thể linh hoạt trực tiếp như lão gia gia, nhưng lại thực dụng hơn nhiều. Những gì lão gia gia có thể cho Tiêu Viêm, hệ thống cũng có thể cho, thậm chí cho tốt hơn. Những gì lão gia gia không thể cho, hệ thống vẫn có thể cho, đây chính là ưu thế. Tam ca, bây giờ huynh nói được rồi chứ? Tiêu Viêm cười nói. Tiêu Chương gật đầu, im lặng một lát rồi nói, đại sự lần này của Tiêu gia, e là có liên quan đến Gia Liệt gia. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Viêm vội hỏi, mặt đầy hiếu kỳ. Gia Liệt gia lần này e là mời được một vị trợ thủ. Tiêu gia chúng ta, sợ là tổn thất nặng nề rồi. Tiêu Chương lộ ra vẻ mặt lo lắng. Trợ thủ? Trợ thủ gì cơ? Lần này, Tiêu Chương không trả lời, mà chỉ nói, lát nữa đệ sẽ tự khắc biết thôi. Tiêu Viêm lại liếc xéo huynh mình, rồi cũng dẹp đi vẻ tò mò. Nếu Tiêu Chương không muốn nói thì thôi vậy, lát nữa tự nhiên sẽ biết. Tiêu Chương ca ca, Tiêu Viêm ca ca. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cùng với giọng nói ấy, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trước mặt hai người. Bóng hình xinh đẹp đó, chính là Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi đi tới trước mặt hai huynh đệ, đôi mắt đẹp lướt qua người Tiêu Chương, thoáng một nét kinh ngạc. Nàng vậy mà không cảm nhận được tu vi của Tiêu Chương. Trước đây nàng còn có thể, nhưng từ sau khi Tiêu Chương đột phá đấu giả, dường như nàng không còn cảm nhận được nữa. Tiêu Huân Nhi thu hồi ánh mắt, cũng không nghĩ nhiều. Không cảm nhận được thì thôi, nàng tin tưởng Tiêu Chương. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng lướt qua Tiêu Viêm, cảm ứng một chút khí tức của hắn rồi nói, Tiêu Viêm ca ca đột phá đấu giả rồi sao? Tiêu Viêm khẽ cười, đáp, may mắn thôi. Chúc mừng huynh. Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói. Với tính cách điềm đạm, nàng sẽ không chủ động bắt chuyện với ai, nếu không phải vì Tiêu Viêm là đệ đệ của Tiêu Chương, nàng đã không hỏi. Huân Nhi, gia tộc có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ta vừa thấy sắc mặt ba vị trưởng lão có vẻ không tốt lắm. Tiêu Chương biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Tiêu Huân Nhi nghe vậy, khẽ cao mày, đáp, vâng, gần đây gia Liệt gia không biết từ đâu mời về một nhất phẩm luyện dược sư, luyện chế được một loại thuốc trị thương giá rẻ, hiệu quả lại tốt, rất được các dông binh ưa chuộng. Bị ảnh hưởng bởi loại thuốc đó, lượng khách ở phường thị của Tiêu gia đã giảm đi một nửa, thậm chí có vài thương nhân còn trực tiếp chạy sang phía gia Liệt gia. Chuyện này đã gây ra đả kích không nhỏ cho gia tộc ta. Tiêu Thúc Thúc và các vị trưởng lão cũng đang đau đầu vì chuyện này. Tiêu Chương gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có gì ngạc nhiên, vì chuyện này hắn đã sớm biết. Hắn thầm cười lạnh, chỉ là một nhất phẩm luyện dược sư thôi, mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt nhị phẩm luyện dược sư như hắn ư, dựa vào luyện dược sư bách khoa toàn thư, Tiêu Chương bây giờ có thể xem là nhị phẩm luyện dược sư hàng đầu trên đấu khí đại lục. Không chỉ vì thủ pháp luyện đan của hắn cực kỳ cao siêu, mà hắn còn biết một vài đan phương bí mật không ai hay. Chỉ cần hắn tùy tiện lấy ra một tờ đan phương, là có thể nghiền nát vị nhất phẩm luyện dược sư kia. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt lóe lên, không biết đang suy tính điều gì. Hắn rất nhanh tìm một cái cớ rồi rời đi, để lại Tiêu Chương và Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chương ở lại trò chuyện với Tiêu Huân Nhi một lúc rồi cũng rời đi. Về đến phòng, Tiêu Chương nhìn tấm thẻ đen trong tay, bất đắc dĩ cười khổ, 1000 kim tệ, không ngờ có lúc ta lại nghèo đến vậy. Nói đúng ra, 1000 kim tệ này cũng không phải tiền của Tiêu Chương, mà là mượn từ chỗ Tiêu Huân Nhi. Hắn cũng muốn trả lại cho nàng, nhưng hắn biết rõ, Tiêu Huân Nhi chắc chắn sẽ không nhận. Vì vậy, hắn cũng lười đi trả. 1000 kim tệ, đối với thế hệ trẻ của Tiêu gia mà nói thì rất nhiều, nhưng đối với Tiêu Chương lại chẳng thấm vào đâu. Luyện đan cần dược liệu, mà muốn mua dược liệu thì cần một số tiền lớn. 1000 kim tệ này, căn bản không đủ mua. Xem ra phải nghĩ cách kiếm tiền thôi. Tiêu Chương bất đắc dĩ cười, lẩm bẩm trong miệng. Lập tức, hắn tìm kiếm trong đầu, xem có đan phương nào tương đối quý giá không. Tiêu Chương đương nhiên không định bán đan phương. Ở cả Ô Thản Thành này, luyện dược sư chỉ có vài người, có bán đan phương cũng chưa chắc có người mua, không đáng. Hắn muốn xem có đan phương quý nào không, để hắn luyện chế ra vài viên rồi đem đi đấu giá. Bây giờ cần một lượng tiền lớn, chỉ có thể học theo cách làm của Tiêu Viêm. Tìm được rồi. Nhắm mắt tìm kiếm một lát, Tiêu Chương bỗng mở bừng mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Ngưng khí đan, nhị phẩm đan dược, có thể tăng cho đấu giả một sao. Nhị phẩm đan dược, vừa đúng là cấp bậc cao nhất mà Tiêu Chương có thể luyện chế. Hơn nữa, hiệu quả của loại thuốc này cực kỳ mạnh mẽ, có thể trực tiếp tăng cho đấu giả một sao. Bất kể là đấu giả mấy sao, đều có thể trực tiếp tăng một cấp. Hiệu quả này đối với hầu hết các đấu giả đều có sức hấp dẫn chí mạng. Phải biết ở cảnh giới đấu giả, ngoại trừ những thiên tài như Tiêu Chương, người khác mỗi lần tăng một sao đều tương đối chậm chạp. Có người mất mấy năm, mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, vẫn kẹt lại ở một cấp bậc nào đó. Nếu muốn đột phá, không biết còn phải tu luyện bao lâu. Nhưng nếu dùng ngưng khí đan, trong nháy mắt có thể tăng một sao, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hứng thú với ngưng khí đan này. Tiêu Chương thầm nghĩ, dù sao thời gian tu luyện đối với ai cũng vô cùng quý báu. Quyết định xong, Tiêu Chương liền thu hồi tâm thần, chuẩn bị đi mua dược liệu luyện chế ngưng khí đan. Nhưng đúng lúc này, Manh Manh từ giữa trán hắn bay ra. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại phường thị của gia Liệt gia. Phần thưởng điểm danh, kỹ năng thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất. Nghe có vẻ rất lợi hại. Thiên nhân hợp nhất, sao không nói thẳng là vũ hóa thành tiên luôn đi. Tiêu Chương nhìn Manh Manh trước mặt, hỏi, Manh Manh, thiên nhân hợp nhất là gì? Có hiệu quả gì? Manh Manh nói. Ký chủ cứ hoàn thành nhiệm vụ điểm danh đi, sau khi hoàn thành tự nhiên sẽ có được kỹ năng, đến lúc đó sẽ biết. Thôi được, hỏi cũng như không, vẫn là để tự mình tìm hiểu. Manh Manh bỗng bổ sung, nhưng ta có thể cho ký chủ một gợi ý. Tiêu Chương hai mắt sáng lên, vội hỏi, gợi ý gì? Manh Manh nói, ký chủ là người xuyên không, chắc hẳn đã từng chơi vương giả vinh diệu rồi chứ. Tiêu Chương gật đầu, nghi hoặc hỏi, chơi rồi, thì sao? là một học sinh cao trung, sao có thể không chơi qua tựa game mobile hot như vậy? Mặc dù thường xuyên bị đồng đội bóp đến hoài nghi nhân sinh. Manh Manh nói, vậy ký chủ có còn nhớ chiêu cuối của Trang Chu tên là gì không? Tiêu Chương cố gắng nhớ lại, lập tức lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chiêu cuối của Trang Chu chẳng phải gọi là thiên nhân hợp nhất sao? Ý ngươi là hiệu quả cũng tương tự như vậy đấy. Thôi, ta nói với ngươi cũng kha khá rồi, mau đi hoàn thành nhiệm vụ điểm danh đi. Nói xong, Manh Manh lại chui vào giữa trán Tiêu Chương. Thấy Manh Manh đã trở về, Tiêu Chương cũng không nói nhiều, vội vàng rời khỏi Tiêu Phủ, hướng về phía phường thị của Gia Liệt Gia. Tiêu Chương rất nhanh đã đến phường thị của Gia Liệt Gia. Điểm danh. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong đầu truyền đến giọng nói của Manh Manh, đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất, có thể giải trừ mọi trạng thái tiêu cực cho bản thân hoặc người khác. Quả nhiên, giống hệt như ta nghĩ. Tiêu Chương cười nói. Bản thuộc tính. Hắn lại thầm nghĩ. Ký chủ, Tiêu Chương. Tu vi, nhất tinh đấu sư. Linh hồn lực, phàm cảnh trung kỳ. Đấu đế huyết mạch, nhất phẩm. Đấu kỹ, sao băng quyền, cửu trọng chưởng, cảnh xuân phong ngâm. Công pháp, thôn phệ tạo hóa quyết. Kỹ năng, ẩn nấp chi tức, thần ngự đón đỡ, thiên nhân hợp nhất. Đấu kỹ thiên phú, chính, bây giờ Tiêu Chương đã có 3 kỹ năng. Hắn cảm thấy, dường như kỹ năng còn hữu dụng hơn cả đấu kỹ. Không chỉ tiêu hao ít đấu khí hơn, mà hiệu quả cũng tốt hơn. Tuy nhiên cả hai đều bổ trợ cho nhau. Thu hồi tâm thần, Tiêu Chương nhìn về phía phường thị của Gia Liệt Gia. Lúc này, nơi đây đông nghịt người, dù là thời điểm sầm uất nhất của phường thị Tiêu Gia cũng không có lượng khách đông đến vậy. Trong mắt Tiêu Chương lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, cướp mối làm ăn của Tiêu Gia ta, thật đúng là không biết sống chết. Ta thật muốn xem thử thuốc trị thương của các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Tiêu Chương cũng nhập vào hàng người, mất một lúc mới mua được một phần thuốc trị thương. Thứ thuốc này tên là Hồi Xuân Tán. Hắn nhìn dược dịch loãng toẹt, gần như không có thành phần gì trong tay, nhíu mày. Thứ rác rưởi này mà cũng gọi là đan dược sao? Các ngươi có hiểu lầm gì về đan dược không vậy? Còn là nhất phẩm luyện dược sư nữa chứ, đây chẳng phải là thứ mà một tên lính mới tập luyện đan chế ra sao? Dù là một món phế phẩm Tiêu Chương tiện tay luyện ra, cũng còn tốt hơn thứ này trong tay hắn. Hắn nhớ lại lúc mua thứ vớ vẩn này, cái gã nhà Gia Liệt kia còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trong lòng hắn liền bốc hỏa. Thứ rác rưởi này, cho không hắn còn không thèm, vậy mà gã kia còn dám có thái độ đó. Tiêu Chương thầm cười lạnh. Nhìn về hướng Gia Liệt Gia, nói, được, rất tốt, nếu đã như vậy, Gia Liệt Gia các ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nói xong, hắn quay người đi. Chuyện đánh sập Gia Liệt Gia không cần hắn ra tay, vì Tiêu Viêm sẽ làm. Loại chuyện này không cần hắn phải lo. Nhiệm vụ mà một tiểu đệ có thể hoàn thành, cần gì đến đại ca như hắn phải ra tay. Tiêu Chương mặt đầy vẻ chán ghét ném lọ Hồi Xuân Tán trong tay vào một rãnh nước bẩn, sau đó đi đến phường thị của Tiêu Gia. Từ phường thị của gia tộc mua 2 phần dược liệu xong, hắn liền trở về nhà. Nhìn số tiền chỉ còn lại 200 kim tệ, hắn khóc không ra nước mắt. Nguyên liệu luyện chế ngưng khí đan không quá đắt đỏ, đây cũng là lý do trước đó Tiêu Chương chọn loại đan dược này. Hơn nữa, hắn mua toàn bộ là dược liệu có niên hạn thấp nhất, nên một phần chỉ tốn 400 kim tệ là đủ. Tiêu Chương cất toàn bộ dược liệu vào không gian hệ thống, rồi không về phòng mình. Thay vào đó, hắn đi tới hậu sơn của Tiêu gia, tìm một sơn động kín đáo. Vào trong động, hắn hít sâu một hơi, lấy nhị long đỉnh từ kho hệ thống ra. Ầm. Chiếc đỉnh cao chừng một thước rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Tiêu Chương nhìn nhị long đỉnh trước mặt, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười. Hắn vung tay, tất cả dược liệu liền được lấy ra từ kho hệ thống, xếp ngay ngắn trên mặt đất. Chỉ có 2 phần dược liệu, tức là chỉ có 2 lần cơ hội, nhất định phải thành công. Hắn thầm cầu nguyện. Nếu cả 2 lần đều thất bại, hắn sẽ phá sản mất. Tuy rằng ký ức trong luyện dược sư bách khoa toàn thư giúp cho thuật luyện đan của hắn vững như bàn thạch. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện đan, khả năng xảy ra sai sót là rất lớn. Hắn đi tới trước nhị long đỉnh, dựa theo ký ức, đặt tay lên cửa dẫn lửa. Sau đó thúc giục hỏa nguyên tố trong cơ thể, hội tụ tại lòng bàn tay. Phụt! Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trên bàn tay hắn, nếu không có chuẩn bị trước, có lẽ hắn đã bị dọa cho hét toáng lên. Tiêu Chương từ từ điều khiển ngọn lửa tiến vào trong đỉnh. Sau đó lại điều động một nguyên tố trong cơ thể, hội tụ rồi rót vào ngọn lửa. Lập tức, ngọn lửa trong nhị long đỉnh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Hắn dùng linh hồn lực cảm nhận ngọn lửa trong đỉnh, rồi vung tay, một gốc dược liệu trên đất được linh hồn lực bao bọc, đưa vào trong nhị long đỉnh. Xèo xèo. Ngọn lửa trong đỉnh không ngừng thiêu đốt, cuối cùng, nung gốc dược liệu kia chỉ còn lại một ít dược dịch. Thấy vậy, Tiêu Chương lập tức dùng linh hồn lực, lấy dược dịch kia ra khỏi đỉnh, cất vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Sau đó hắn lại đưa một gốc dược liệu khác vào trong dược đỉnh. Cứ thế lặp đi lặp lại, cuối cùng, tất cả tinh hoa trong dược liệu đều được rút ra. Lúc này trên trán Tiêu Chương đã lấm tấm mồ hôi. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, biết luyện đan không phải chuyện dễ dàng, nhưng không ngờ lại chật vật đến vậy. Các bước vừa rồi tuy là cơ bản, nhưng lại cực kỳ khắt khe, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể thiêu hủy toàn bộ dược liệu. Sự khống chế chính xác này đòi hỏi linh hồn lực rất cao, đồng thời cũng tiêu hao cực lớn. Thấy tất cả dược dịch đã được rút ra, vẻ mặt Tiêu Chương không hề thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng, vì bước tiếp theo chính là khâu quan trọng nhất trong luyện đan, dung hợp đan dược. Kế tiếp, hắn cần dung hợp những dược dịch vừa rút ra thành đan dược. Chỉ cần thành công, đan dược coi như luyện thành. Nhưng bước này không hề đơn giản như tưởng tượng. Vì dược tính của mỗi loại dược dịch khác nhau, vì tiện dung hợp sẽ khiến đan dược trở thành phế phẩm, công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Sắc mặt Tiêu Chương có chút ngưng trọng, lần lượt cho những dược dịch trong bình ngọc vào nhị long đỉnh, sau đó dùng linh hồn lực dung hợp chúng lại. Thành. Hắn hét khẽ một tiếng, hai mắt đột nhiên mở to. Mà những dược dịch trong nhị long đỉnh, cũng theo tiếng hét của hắn, trực tiếp dung hợp lại với nhau. Thấy cảnh này, Tiêu Chương mới nhẹ nhàng thở ra, đến bước này, về cơ bản đã xem như luyện thành đan dược. Hắn lau mồ hôi trên trán, rồi lấy viên đan dược trong đỉnh ra, cất vào bình ngọc. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Chương ngắm nghía viên đan dược trong bình ngọc, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, miệng cười toe toét, nói, không ngờ lần đầu tiên luyện đan đã thành công, ta đúng là thiên tài mà. Tiêu Chương lại ngắm nghía viên ngưng khí đan trong tay một lúc nữa mới cất nó vào kho hệ thống. Đây dù sao cũng là viên đan dược đầu tiên hắn luyện chế thành công, ý nghĩa phi phàm. Hắn lại lau mồ hôi trên trán, rồi trực tiếp ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Luyện đan đúng là việc không phải người thường có thể làm, mệt chết đi được. Trong quá trình luyện đan vừa rồi, Tiêu Chương không chỉ tiêu hao lượng lớn đấu khí, mà còn cả linh hồn lực. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Ngay lúc hắn đang ngồi thở dốc, manh manh từ giữa trán hắn bay ra, lơ lửng trước mặt. Ký chủ, nhắc nhở thân thiện một chút, trong trạng thái đấu khí hao tổn thế này, hiệu quả tu luyện là tốt nhất. Tiêu Chương ngẩn người, rồi lại thở hắt ra một hơi. Hắn bây giờ đã mệt đến sắp ngất đi rồi, cái hệ thống chết tiệt này còn bảo hắn đứng dậy tu luyện. Thật đúng là vô nhân tính. Nhưng đây cũng chỉ là lời nhắc nhở thân thiện, không làm cũng không sao. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ không làm. Nhưng Tiêu Chương là ai? Hắn là loại người sẽ vì hưởng thụ cá nhân mà không cố gắng sao? Hắn không phải. Hắn là một đứa trẻ ngoan mà. Chuyện có lợi cho mình như thế này, sao có thể không làm chứ? Có câu nói rất hay, trời muốn giao trọng trách cho ai, ắt phải thử thách ý chí, làm mệt gân cốt, bỏ đói thể xác, khiến họ khốn cùng, làm việc gì cũng không thuận lợi. Hắn chính là nhân vật chính của đấu khí đại lục này, sao có thể nằm yên ở đây được? Tuyệt đối không thể. Thực ra đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Khi tu luyện, tốc độ hồi phục đấu khí sẽ nhanh hơn. Cứ ngồi nghỉ không như thế này, không biết đến bao giờ mới hồi phục được. Vì để có thể sớm luyện chế ra viên đan dược tiếp theo, sớm bán được nó, sớm có được kim tệ, Tiêu Chương liều mạng. Hắn gắng gượng lết cái thân mệt mỏi, vào tư thế tu luyện, rồi bắt đầu vận công. Trải qua khoảng hơn một giờ, Tiêu Chương mới khôi phục được đấu khí trong cơ thể về trạng thái tràn đầy. Sau đó, hắn lại bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này, quá trình luyện đan cũng tương đối thuận lợi. Chỉ có lúc ngưng đan cuối cùng xảy ra một chút sự cố nhỏ, nhưng rất nhanh đã được hắn giải quyết. Hắn lấy viên đan dược trong nhị long đỉnh ra, cất vào bình ngọc. Không ngờ hai lần luyện đan đầu tiên đều thành công, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng lần đầu luyện đan sẽ xảy ra sai sót gì đó chứ. Hắn lại ngồi tại chỗ tu luyện một hồi, khôi phục lại trạng thái. Giá mà có một kỹ năng hồi máu hồi mana, búp cho ta một cái thì tốt. Hắn thầm nghĩ. Manh manh đáp, ký chủ bây giờ không cần nghĩ nhiều, những kỹ năng này sau này đều sẽ đưa cho ngươi. Thật sao? Tiêu Chương lộ vẻ vui mừng. Hệ thống chưa bao giờ nói dối. Manh manh nói. Tiêu Chương vui vẻ gật đầu, sau đó cất nhị long đỉnh vào kho hệ thống rồi rời khỏi sơn động. Hắn đi tới phòng đấu giá mễ đặt nhĩ, từ kho hệ thống lấy ra chiếc áo choàng đen đã chuẩn bị sẵn và mặc vào. Ai, không ngờ một đại ca như ta lại phải làm mấy chuyện lén lút như tiểu đệ thế này, thật mất mặt. Miệng thì nói vậy, nhưng động tác của hắn lại không hề chậm lại. Rất nhanh, hắn đã mặc xong áo choàng đen. Lần đầu mặc áo choàng đen, trong lòng hắn vẫn có chút kỳ quặc. Nhưng bây giờ cũng không quản được nhiều, hắn trực tiếp đi vào phòng đấu giá mễ đặt nhĩ. Ánh mắt lướt qua đại sảnh, hắn lập tức đi vào một căn phòng. Phía trên căn phòng có ba chữ lớn màu vàng chói mắt, giám bảo thất. Trong phòng giám bảo, một nam tử trung niên đang ngồi buồn chán. Thấy Tiêu Chương đi vào, trên mặt gã lập tức hiện lên nụ cười chuyên nghiệp. Tiên sinh đến giám bảo sao? Tiêu Chương giả giọng khàn khàn đáp lại. Lúc này trong lòng hắn có chút ấm ức, càng ngày càng cảm thấy hệ thống này không bằng một lão gia gia mang theo bên mình. Đến cả giọng nói cũng không thể thay đổi. Manh manh nghe được suy nghĩ của hắn, lập tức có chút tức giận. Ký chủ rác rưởi gì thế này, lại dám chê bai hệ thống. Nó là kết tinh của công nghệ cao và trí tuệ cao cấp, vậy mà bây giờ lại bị chê. Có thể nhịn nhưng không thể nhục. Ký chủ, hệ thống có thể tạm thời thay đổi giọng nói của ngài, xin hỏi có yêu cầu thay đổi ngay lập tức không? Trong đầu Tiêu Chương, manh manh hỏi. Hắn nghe vậy, lông mày nhướng lên, vội vàng nói trong lòng, có. Tiêu Chương tiến lên hai bước, đặt viên ngưng khí đan trong tay lên bàn. Nam tử trung niên cầm lấy bình ngọc xem xét, sau đó lại hít một hơi ở miệng bình. Đây là gã nhìn bình ngọc, lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt nhìn Tiêu Chương cũng trở nên cung kính. Đại nhân là luyện dược sư. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cảm nhận rõ ràng giọng nói của mình đã thay đổi, trở nên già nua hơn một chút. Quả nhiên, hệ thống vẫn đáng tin cậy. Manh manh liếc xéo hắn một cái, ha ha, lúc này mới nói hệ thống đáng tin cậy. Tôn kính luyện dược sư đại nhân, xin hỏi bình này là đan dược gì? Có tác dụng gì? Nam tử trung niên cung kính hỏi. Giọng nói già nua đã được hệ thống thay đổi của Tiêu Chương vang lên, đây là ngưng khí đan, có thể tăng cho đấu giả một sao. Hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Sắc mặt nam tử trung niên bỗng chốc thay đổi hoàn toàn, cẩn thận đặt bình ngọc trong tay lên bàn, cung kính nói, đại nhân, có thể chờ một lát không, tôi đi mời Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá chúng tôi ra giám định đan dược. Nhanh một chút. Tiêu Chương gật đầu, rồi không khách khí ngồi xuống ghế. Một lúc sau, nam tử trung niên kia quay lại, chỉ có điều lần này sau lưng gã là một lão giả mặc thanh y, lão giả này Tiêu Chương nhận ra, chính là nhị phẩm luyện dược sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Cốc Ni đại sư. Đại nhân, vị này là Cốc Ni đại sư, là một tam tinh đại đấu sư, đồng thời cũng là một nhị phẩm luyện dược sư. Nam tử trung niên giới thiệu với Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ gật đầu, chỉ là một đại đấu sư thôi, hắn mà mở tộc văn ra có thể một tát đập chết ông ta. Cốc Ni đại sư đánh giá Tiêu Chương một lượt, nam tử trung niên liền đưa bình ngọc trên bàn cho ông ta. Cốc Ni đại sư cẩn thận xem xét viên đan dược trong bình, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sau đó ông ta lại đổ viên đan dược ra, quan sát kỹ lưỡng, sắc mặt đã chuyển sang kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tiêu Chương cũng trở nên cung kính. Đây đúng là nhị phẩm đan dược, hơn nữa từ đan văn trên viên đan dược này xem ra, đây là cực phẩm trong số nhị phẩm đan dược. Nhưng mà Cốc Ni đại sư bỗng chuyển lời, ta chưa từng nghe nói về ngưng khí đan, dược hiệu của nó. Tiêu Chương cười nói, nếu không tin dược hiệu của nó, Cốc Ni đại sư có thể thử một phen. Cốc Ni đại sư nghe vậy, khẽ cười nói, tiên sinh nói đùa, sao ta có thể không tin tiên sinh được. Nói xong, Cốc Ni đại sư đưa bình ngọc trong tay cho nam tử trung niên bên cạnh, nói, đi sắp xếp một buổi đấu giá nhanh nhất đi. Chờ một chút. Giọng Cốc Ni đại sư vừa dứt, Tiêu Chương bỗng phất tay lên tiếng. Cốc Ni đại sư nhìn về phía Tiêu Chương, hỏi, tiên sinh còn có chuyện gì sao? Đối với vị người thần bí trước mặt, Cốc Ni đại sư cũng không dám thất lễ. Có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược đỉnh cấp, đẳng cấp luyện dược sư của người này tuyệt đối không dưới ông ta. Nghĩ đến đây, Cốc Ni đại sư trong lòng cũng cười khổ, gần đây là có chuyện gì, sao cứ có mấy người thần bí đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ thế này? Tiêu Chương lại lấy một lọ ngưng khí đan khác từ kho hệ thống ra, đưa tới, ta còn một viên ngưng khí đan nữa, đấu giá cùng lúc luôn đi. Cốc Ni đại sư nhận lấy viên ngưng khí đan từ tay Tiêu Chương, kiểm tra một phen xong, con ngươi đột nhiên co rút lại. Viên ngưng khí đan này, vậy mà giống hệt viên vừa rồi, cũng xuất hiện đan văn, đây rõ ràng cũng là một viên ngưng khí đan đỉnh cấp. Vừa rồi, Cốc Ni đại sư còn tưởng rằng người thần bí này chỉ là may mắn, luyện chế được một viên ngưng khí đan đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, lại lấy ra thêm một viên nữa. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc vị người thần bí trước mặt ông luyện chế ra ngưng khí đan đỉnh cấp không phải là ngẫu nhiên, mà là luyện đan thuật của người này đã đạt đến đỉnh cao, vì tiện luyện chế ra đan dược cũng là đỉnh cấp. Giờ khắc này, thái độ của Cốc Ni đại sư đối với Tiêu Chương càng thêm cung kính mấy phần. Ông đưa bình ngọc trong tay cho nam tử trung niên, phân phó, sắp xếp cho vị lão tiên sinh này buổi đấu giá nhanh nhất. Nam tử trung niên thấy dáng vẻ của Cốc Ni đại sư, cũng không dám chậm trễ chút nào. Gã vội vàng nói với Tiêu Chương, đại nhân, ngài cầm cái này đến phòng đấu giá số 1, ở đó đang tiến hành đấu giá. Nam tử trung niên đưa cho Tiêu Chương một tấm thẻ bài bằng sắt đen tuyền. Tiêu Chương nhẹ nhàng một tiếng, nhận lấy thẻ bài từ tay gã rồi đi ra khỏi phòng. Cốc Ni đại sư, người đó thật sự là một luyện dược sư sao? Sau khi Tiêu Chương ra ngoài, nam tử trung niên nhỏ giọng hỏi Cốc Ni đại sư. Cốc Ni đại sư gật đầu, nói, hẳn là vậy, cổ linh hồn lực nhạy bén kia không thể sai được. Thân là nhị phẩm luyện dược sư như ta mà còn không nhìn thấu ông ta, phẩm giai luyện dược sư của ông ta, có lẽ còn cao hơn ta. Cao hơn cả ngài. Lời của Cốc Ni đại sư như một cây búa tạ nặng nề đập vào lòng nam tử trung niên, khiến gã rung lên. Phải biết Cốc Ni đại sư là một nhị phẩm luyện dược sư, phẩm giai cao hơn ông ta, chẳng phải là tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư sao? Ô Thản Thành này từ lúc nào lại xuất hiện một vị luyện dược sư thần bí phẩm cấp cao như vậy? Trước đây phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của họ đã đón một vị luyện dược sư thần bí không rõ phẩm giai, không ngờ bây giờ lại tới thêm một vị nữa. Lần này ngươi hẳn biết phải làm thế nào rồi chứ? Cốc Ni đại sư nhìn nam tử trung niên, lạnh giọng nói. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, đáp, biết rõ. Tiêu Chương dưới sự dẫn đường của một thị nữ, đi tới phòng đấu giá số 1. Lúc này, bên trong đang tiến hành đấu giá. Hắn liếc nhìn người phụ nữ trên đài cao xinh đẹp như yêu tinh, nụ cười tựa như hoa, rồi tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Trên đài cao, Nhã Phi mỉm cười nói, các vị, phòng đấu giá vừa nhận được một vật phẩm đấu giá mới, ta tin rằng mọi người nhất định sẽ hứng thú. Nói xong, Nhã Phi ngọc thủ vung lên, một thị nữ liền bưng một khay ngọc đi ra. Trên khay ngọc đặt hai bình ngọc, mỗi bình chứa một viên đan dược. Nhã Phi cầm lấy khay ngọc từ tay thị nữ, cười nói, thứ chứa trong bình ngọc này, ta tin các vị hẳn đều biết là gì rồi. Đan dược. Giọng Nhã Phi vừa dứt, một lão giả tinh mắt đã nhận ra. Theo tiếng của lão giả, đám đông trong phòng đấu giá không khỏi hít vào một hơi. Ô Thản Thành chỉ là một thành nhỏ biên thùy, đan dược là thứ cực kỳ hiếm có, bình thường đều do ba đại gia tộc nắm giữ, bọn họ rất khó được nhìn thấy. Không ngờ hôm nay họ lại được thấy đan dược trong phòng đấu giá, chuyến này đến thật quá đúng. Nhã Phi thấy có người nhận ra đan dược, khẽ cười nói, không sai, thứ chứa trong bình ngọc chính là nhị phẩm đan dược. Giọng Nhã Phi vừa dứt, lại gây nên một trận xôn xao trong phòng đấu giá. Lại là nhị phẩm đan dược. Phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ quả nhiên là ra tay hào phóng, ngay cả nhị phẩm đan dược cũng có thể lấy ra được. Được thấy nhị phẩm đan dược một lần, đời này không hối tiếc. Nhìn thấy phản ứng của mọi người bên dưới, Nhã Phi cũng vô cùng hài lòng, tiếp tục giới thiệu về viên đan dược trên khay ngọc. Đan dược trong bình ngọc này gọi là ngưng khí đan, có thể tăng tu vi cho đấu giả, một sao. Hít. Đám người nghe lời Nhã Phi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Viên đan dược này lại có thể tăng tu vi cho đấu giả một sao, điều này quá kinh khủng rồi. Toàn bộ phòng đấu giá chìm vào yên lặng, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào viên ngưng khí đan trong tay Nhã Phi, ánh mắt nóng rực, chỉ hận không thể lập tức cướp lấy nó. Đặc biệt là những người có tu vi đã đạt đến đấu giả, và đã kẹt lại ở một tinh cấp nào đó rất lâu, lúc này tâm tình muốn có được viên ngưng khí đan của họ càng thêm cấp bách. Mặc dù lúc này đa số ánh mắt đều vô cùng nóng rực, nhưng cũng có người sáng suốt. Một nam tử trung niên đứng dậy, hỏi Nhã Phi, viên đan dược này thật sự có thể tăng cho đấu giả một sao sao? Nhã Phi mỉm cười đáp, đương nhiên, hai bình đan dược này đều do Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ chúng tôi tự mình giám định, cho nên tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mọi người có thể yên tâm. Nghe Nhã Phi trả lời, nam tử trung niên kia lại hỏi, bất kể là đấu giả mấy sao, uống viên đan dược này vào đều có thể trực tiếp tăng một sao sao? Nhã Phi gật đầu, nói, đó là tự nhiên. Đám người lúc này nhìn viên ngưng khí đan trong tay Nhã Phi với ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Bất kể là đấu giả tinh cấp nào cũng có thể tăng một sao, nếu là bát tinh đấu giả uống viên ngưng khí đan này, chẳng phải có thể trực tiếp đột phá đến cửu tinh đấu giả sao? Càng về sau, việc tăng tinh cấp của đấu giả càng gian khổ, nếu có được một viên đan dược như vậy, sẽ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nam tử đặt câu hỏi kia nghe Nhã Phi trả lời xong, cũng hài lòng gật đầu rồi ngồi xuống. Nhã Phi nhìn ánh mắt nóng rực của đám người bên dưới, khẽ cười nói, hai bình ngưng khí đan này sẽ được đấu giá hai lần riêng biệt, mỗi lần một bình, giá khởi điểm mỗi bình là 50.000. Bây giờ bắt đầu cạnh tranh. Mọi người trong phòng đấu giá nghe Nhã Phi báo giá xong, trong lòng lập tức rung lên. Nhị phẩm đan dược thông thường giá cả cũng chỉ khoảng 2-3 vạn kim tệ, nhưng giá khởi điểm của viên ngưng khí đan này đã là 50.000 kim tệ. Điều này không khỏi có chút quá đắt đỏ. Nhưng chỉ sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, mọi người đều chấp nhận mức giá này, bởi vì dược hiệu của ngưng khí đan quá mức mạnh mẽ. Điều khiến mọi người trong lòng tương đối may mắn là, buổi đấu giá lần này không có người của ba đại gia tộc tham gia. Nếu người của ba đại gia tộc ở đây, e rằng hai bình đan dược này đều sẽ bị họ mua đi mất. Bởi vì mức độ quý giá của hai bình đan dược này vượt xa trúc cơ linh dịch lần trước. Nếu tam đại gia tộc không ở đây, vậy thì bọn họ có thể buông tay cạnh tranh một phen, cuối cùng hai bình đan dược này sẽ về tay ai còn chưa chắc. Trong phòng đấu giá, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, liền có người không nhịn được, bắt đầu ra giá đầu tiên. 51.000. Một tráng hán đứng dậy, ra giá. Có tráng hán này mở đầu, đám người trong phòng đấu giá cũng nhao nhao bắt đầu ra giá. Ta ra 54.000. 55.000. Chỉ trong chốc lát, giá của viên ngưng khí đan đã được đẩy lên đến 62.000. Cuối cùng, viên ngưng khí đan đầu tiên được một lão giả mua lại với giá 65.000. Nhã Phi cầm chiếc búa nhỏ trên đài đấu giá nhẹ nhàng gõ xuống, báo hiệu giao dịch thành công. Ngay sau đó, Nhã Phi lấy ra viên ngưng khí đan thứ hai, nói, bây giờ, bắt đầu cạnh tranh viên ngưng khí đan thứ hai. Theo tiếng nói của Nhã Phi, đám người lại bắt đầu đấu giá. Cuối cùng, viên ngưng khí đan thứ hai được một nam tử trung niên mua lại với giá 68.000. Đợi đến khi ngưng khí đan được bán đấu giá xong, Tiêu Chương không còn hứng thú xem tiếp, liền trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá. Ra khỏi phòng đấu giá số 1, hắn đi thẳng đến giám bảo thất, rồi dưới ánh mắt cung kính của nam tử trung niên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Chờ một lúc, hai bóng người mới đi vào phòng. Vị này chính là chủ nhân của ngưng khí đan sao? Tiên sinh hẳn là lần đầu đến Ô Thản Thành nhỉ? Một làn gió thơm thoảng qua, lập tức một bóng hình xinh đẹp tuyệt diệu đập vào mắt. Tiêu Chương bình tĩnh quan sát gia nhân tuyệt sắc trước mặt một chút, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, người phụ nữ trước mặt đúng là một cực phẩm vưu vật. Mỗi cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Nếu là người có định lực không mạnh, e rằng bây giờ đã đầu hàng trước hơi thở quyến rũ của Nhã Phi. Hắn ném những ý nghĩ kiều diễm trong đầu ra ngoài, thu hồi tâm thần, không nhìn Nhã Phi nữa. Đấu giá thành công rồi. Đưa tiền cho ta đi, ta còn có việc. Giọng nói già nua khàn khàn từ dưới áo choàng đen truyền ra, không trả lời câu hỏi của Nhã Phi, mà có vẻ nóng lòng muốn lấy tiền rời đi. Nhã Phi đôi mắt đẹp quan sát Tiêu Chương một chút, mỉm cười nói, lão tiên sinh xin chờ một chút, còn có một vài thủ tục cần làm. Tiêu Chương không nói gì, bình tĩnh ngồi trên ghế. Đôi mắt đẹp của Nhã Phi vẫn không ngừng đánh giá hắn, muốn nhìn ra chút thông tin. Nhưng cuối cùng, vẫn thất vọng thu hồi ánh mắt, nàng chẳng thấy được gì cả. Im lặng một lát, Nhã Phi lại mở miệng, lão tiên sinh không đeo huy chương luyện dược sư sao? Không biết lão tiên sinh họ gì? Sao nào? Đến đây đấu giá đồ vật, còn cần phải tự báo thân phận à? Giọng nói khàn khàn già nua lại từ dưới áo choàng đen truyền ra, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào. Nhã Phi cũng nhận ra lời nói của mình không thích hợp, vội vàng giải thích, lão tiên sinh hiểu lầm rồi, chỉ là Nhã Phi trong lòng có chút hiếu kỳ, nếu lão tiên sinh không tiện nói, Nhã Phi tự nhiên không dám cưỡng cầu. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, không để ý đến Nhã Phi. Nhã Phi thấy Tiêu Chương dường như không muốn nói chuyện, cũng đành thở dài một tiếng, dẹp đi ý định moi thông tin của hắn. Lão tiên sinh, đây là thẻ khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, cầm tấm thẻ này đến bất kỳ phòng đấu giá nào của Mễ Đặc Nhĩ, đều có thể hưởng thụ đãi ngộ khách quý. Hơn nữa, thuế suất cần nộp khi đấu giá cũng từ 5% giảm xuống còn 2%. Nhã Phi lấy ra một tấm thẻ pha lê, đưa tới trước mặt Tiêu Chương. Tiêu Chương cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy tấm thẻ khách quý. Đồ đưa tới cửa, không lấy thì phí. Vì đã đọc qua nguyên tác, nên lần này Tiêu Chương không chỉ khoác áo choàng đen, mà còn đeo một đôi găng tay. Như vậy, Nhã Phi chắc chắn sẽ không nhìn ra được gì. Nhã Phi thấy người thần bí trên tay còn đeo cả găng tay, trong lòng cũng cười khổ một tiếng. Không ngờ vị người thần bí này lại cảnh giác đến vậy, che kín mình gần như không kẽ hở. Một lát sau, một thị nữ đi đến, đưa tấm thẻ màu xanh lục trong tay cho Nhã Phi. Nhã Phi nhận lấy tấm thẻ, quay sang cung kính đưa cho Tiêu Chương. Lão tiên sinh, hai viên ngưng khí đan của ngài tổng cộng đấu giá được 13.3 vạn, trừ đi 2% thuế, số tiền còn lại đều ở trong tấm thẻ này. Tiêu Chương không nhận lấy tấm thẻ trong tay Nhã Phi. Phiền cô giúp ta chuẩn bị 50 gốc U Minh Thảo 100 năm, 50 gốc Bạch Cốt Hoa 50 năm, 50 gốc Thu Tâm Thảo 300 năm. Tiền mua những dược liệu này, cứ trừ trong thẻ này. Động tác của Nhã Phi khựng lại, do dự một chút, rồi cũng thu lại tấm thẻ. Vậy mời lão tiên sinh chờ thêm một lát, ta lập tức chuẩn bị dược liệu cho ngài. Nói xong, Nhã Phi đưa tấm thẻ trong tay cho thị nữ. Thị nữ lập tức hiểu ý, nhận lấy thẻ, đi xuống chuẩn bị dược liệu. Nhiều dược liệu như vậy, cộng lại e rằng trị giá hơn vạn kim tệ. Nếu số lượng ít hơn một chút, để lôi kéo Tiêu Chương, Nhã Phi có lẽ sẽ trực tiếp miễn đi tiền dược liệu. Nhưng bây giờ, số lượng dược liệu Tiêu Chương cần có chút khổng lồ, nên Nhã Phi đành phải thu một chút phí. Một lát sau, thị nữ vừa rồi quay lại, đưa nạp giới và thẻ trong tay cho Nhã Phi. Lão tiên sinh, đây là dược liệu ngài cần và thẻ của ngài, xin hãy nhận lấy. Nhã Phi cung kính đưa nạp giới và thẻ cho Tiêu Chương. Tiêu Chương liếc nhìn nạp giới trong tay Nhã Phi, nói, cái nạp giới này cũng không đáng bao nhiêu tiền, liền tặng cho lão tiên sinh. Nhã Phi cười nói. Tiêu Chương không nói nhiều, trực tiếp nhận lấy nạp giới và thẻ từ tay Nhã Phi. ta bây giờ có thể đi được rồi chứ? Hắn nhìn về phía Nhã Phi, hỏi. Nhã Phi vội vàng gật đầu, mỉm cười nói, đương nhiên là có thể, mong lão tiên sinh sau này nếu còn có đan dược cần đấu giá, hãy ưu tiên phòng đấu giá Mễ Đặc nhỉ. Tiêu Chương gật đầu, cũng không ở lại thêm, trực tiếp rời khỏi phòng đấu giá. Nhìn Tiêu Chương rời đi, Nhã Phi tùy ý ngồi xuống một chiếc ghế, vươn vai một cái, phô bày ra một đường cong khiến người ta phải đổ máu mũi. Cốc Ni thúc thúc, ông ta thực sự là luyện dược sư sao? Nhã Phi nhìn về phía Cốc Ni hỏi. Cốc Ni sắc mặt có chút trầm trọng gật đầu, thừa nhận thân phận luyện dược sư của người đó. Hơn nữa luyện đan thuật của người đó, dường như còn trên cả ta. Nhã Phi kinh ngạc nói, nhưng ngài là nhị phẩm luyện dược sư mà. Cốc Ni khẽ cười nói, viên ngưng khí đan mà ông ta luyện chế, đã đạt đến trình độ đỉnh cấp. Ta nghi ngờ ông ta đã không còn là nhị phẩm luyện dược sư nữa. Ý ngài là trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi lộ ra vẻ kinh hãi. Cốc Ni gật đầu, nói, ông ta có thể là tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư. Chính tai nghe Cốc Ni nói ra, Nhã Phi trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Vị người thần bí kia, vậy mà có thể là một vị tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện dược sư. Số lượng tam phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc không nhiều, tứ phẩm luyện dược sư lại càng hiếm như lá mùa thu. Cái thành Ô Thản nhỏ bé này, vậy mà lại có tới hai vị luyện dược sư phẩm giai cao như vậy. Không sai, chính là hai vị. Ngoài vị luyện dược sư này ra, còn có vị luyện dược sư thần bí đã đến đấu giá trúc cơ linh dịch trước đó. Một thành Ô Thản nhỏ bé lại có hai vị luyện dược sư thần bí không rõ phẩm giai. Xem ra, tình hình có chút không đơn giản rồi. Nhã Phi nói với nụ cười như có như không, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra một vẻ ý vị không rõ. Cốc Ni cũng thở dài, gật đầu nói, đúng vậy, e rằng Ô Thản thành này, sắp có biến rồi. Tiêu Chương rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc nhĩ, dùng linh hồn lực quét qua xung quanh. Sau khi xác định không có ai theo dõi, hắn mới rẽ vào một con hẻm nhỏ. Hắn cởi chiếc áo choàng đen trên người, cất vào kho hệ thống. Hắn liếc nhìn hai vật phẩm trong tay, nạp giới và thẻ kim tệ. Trừ đi hơn 1 vạn kim tệ mua dược liệu vừa rồi, trong thẻ còn lại khoảng 12 vạn kim tệ. Mà trong nạp giới, là dược liệu hắn chuẩn bị để luyện đan. Loại đan dược hắn chuẩn bị luyện chế tên là hóa khí đan, một loại nhị phẩm đan dược. Hóa khí đan, có thể hóa thành đấu khí, bổ sung đấu khí đã tiêu hao trong cơ thể. Tiêu Chương vốn định luyện chế hồi khí đan, nhưng hồi khí đan là tam phẩm đan dược, mà hắn mới chỉ là một nhị phẩm luyện dược sư, không thể luyện chế được. Cho nên, hắn đã tìm được một đan phương của hóa khí đan, tạm thời dùng nó để thay thế. Thực ra, cũng không thể xem là thay thế. Hóa khí đan này tuy chỉ là nhị phẩm, nhưng hiệu quả hồi phục đấu khí của nó không hề thua kém hồi khí đan. Hơn nữa so với hồi khí đan, việc luyện chế cũng thuận tiện hơn. Đan phương hóa khí đan là hắn tìm thấy trong luyện dược sư bách khoa toàn thư, trên đấu khí đại lục hẳn là không có đan phương này, nếu không, người khác nhất định sẽ chọn hóa khí đan chứ không dùng hồi khí đan. Cất nạp giới và thẻ vào kho hệ thống, Tiêu Chương liền hướng về phía Tiêu gia. Trở về Tiêu gia, hắn không về phòng mình, mà lại đến sơn động luyện đan trước đây. Vào trong sơn động, Tiêu Chương khẽ động ý niệm, liền lấy nhị long đỉnh và nạp giới trong kho hệ thống ra. Linh hồn lực của hắn lướt qua nạp giới, trong nháy mắt, dược liệu bên trong liền được rút ra, phủ kín sơn động. Tiêu Chương nhìn dược liệu đầy trong sơn động, hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên cửa dẫn lửa của nhị long đỉnh. Trải qua lần luyện tập trước, lần này động tác của Tiêu Chương đã thành thạo hơn rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, linh hồn lực từ giữa trán tuôn ra như suối, ném một gốc dược liệu trên đất vào nhị long đỉnh, sau đó khống chế nhiệt độ ngọn lửa, từ từ rút ra dược dịch bên trong. Lần rút dược liệu này quá trình rõ ràng trôi chảy hơn nhiều, thủ pháp luyện đan của hắn không còn vẻ bỡ ngỡ như lần trước. Mặc dù luyện dược sư bách khoa toàn thư đã cho hắn kinh nghiệm luyện đan phong phú, nhưng lần trước dù sao cũng là lần đầu tiên, cuối cùng vẫn có chút xa lạ. Giống như khi bạn học được bằng lái xe, rồi 4-5 năm không chạm vào xe, dù trong đầu bạn vẫn còn những kỹ năng liên quan đến việc lái xe. Nhưng nếu đột nhiên bảo bạn lái xe, e rằng bạn cũng sẽ có chút lúng túng. Phải trải qua một giai đoạn thích ứng, mới có thể khôi phục lại trình độ ban đầu, có thể lái xe như trước. Cho nên, hai viên đan dược hắn luyện chế lần trước chính là giai đoạn thích ứng. Bây giờ hắn đã thích ứng gần xong, nên thủ pháp luyện đan cũng thành thạo hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, hắn đã rút ra dược dịch của gốc dược liệu đầu tiên. Sau đó, linh hồn lực của hắn khẽ động, liền kéo dược dịch trong nhị long đỉnh ra, cất vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Hắn không dừng lại, lại dùng linh hồn lực đưa một loại dược liệu khác vào đỉnh, một lần nữa dùng linh hồn lực điều tiết nhiệt độ ngọn lửa, rút ra dược dịch. Rất nhanh, dược dịch của 3 loại dược liệu đều được rút ra. Kế tiếp là quá trình dung đan. Sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng, sự chú ý tập trung cao độ, linh hồn lực dán chặt vào dược dịch trong nhị long đỉnh, chỉ sợ một chút sơ sẩy, Dược dịch sẽ dung đan thất bại mà hỏng mất. Thành. Hắn khẽ hét lên. Chỉ thấy dược dịch trong Nghị Long đỉnh lúc này đã hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tạo thành một viên đan dược. Đương nhiên, trên viên đan dược đó cũng có đan văn hiện lên, rõ ràng đây cũng là một viên đan dược đỉnh cấp. Thấy đan dược trong đỉnh đã thành hình, Tiêu Chương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng linh hồn lực lấy viên đan dược ra, cất vào bình ngọc đã chuẩn bị sẵn, lúc này mới lau đi mồ hôi trên trán. Mặc dù lần này luyện chế đan dược tốt hơn hai lần trước một chút, nhưng sự tiêu hao cũng vô cùng lớn. Sau khi luyện chế xong viên đan dược đầu tiên, hắn liền nhắm mắt lại, lê lết thân thể mệt mỏi, khoanh chân ngồi tại chỗ bắt đầu tu luyện. Trong tình trạng đấu khí cạn kiệt thế này mà tu luyện, có thể tăng tốc độ hồi phục đấu khí, hơn nữa còn có thể nâng cao tốc độ tu luyện, đúng là một công đôi việc. Cộng thêm công pháp hắn tu luyện vốn là siêu thiên giai, tốc độ hồi phục và tu luyện càng nhanh hơn. Chưa đầy nửa giờ, hắn đã khôi phục trạng thái về đỉnh phong. Công pháp siêu thiên giai quả nhiên lợi hại. Lúc này, Tiêu Chương cuối cùng cũng biết được lợi ích của công pháp siêu thiên giai. Bất kể là tốc độ tu luyện hay tốc độ hồi phục đấu khí, đều nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là, công pháp này có thể khiến đấu khí trong cơ thể hắn càng thêm hùng hậu, một tia đấu khí có thể dùng bằng mười mấy tia của người khác. Dù hắn không tấn công người khác, chỉ cần so hao tổn cũng có thể mài chết đối thủ. Hù! Tiêu Chương thở ra một hơi thật mạnh. Dù trong lòng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn vẫn kiên trì dùng linh hồn lực lấy viên đan dược cuối cùng trong Nghị Long đỉnh ra, cất vào bình ngọc. Nhìn viên hóa khí đan trong bình ngọc, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia cười ý, ba ngày, cuối cùng cũng luyện xong hết. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi hắn luyện chế viên hóa khí đan đầu tiên. Trong ba ngày này, đấu khí trong cơ thể hắn không biết đã bị tiêu hao hết bao nhiêu lần, linh hồn lực cũng không biết đã bị hao hụt bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần dùng xong, hắn đều dừng lại tu luyện một lúc, điều chỉnh trạng thái về đỉnh phong rồi mới tiếp tục luyện đan. Và việc luyện đan cùng tu luyện với cường độ cao như vậy đã mang lại cho hắn lợi ích cực lớn. Tu vi của hắn đã đột phá đến nhị tinh đấu sư vào ngày thứ hai, linh hồn lực của hắn cũng tăng lên không ít. Lần trước hắn mua tổng cộng 50 phần dược liệu ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, theo lý thuyết hẳn là đủ để luyện chế 50 viên hóa khí đan. Nhưng trong 3 ngày luyện đan, vì sơ suất, hắn đã làm hỏng 3 phần dược liệu, cho nên cuối cùng hắn chỉ luyện chế được 47 viên. Nhưng dù vậy, tỷ lệ thành công này cũng vô cùng kinh khủng. Tiêu Chương xoa mồ hôi trên trán, cả người trực tiếp dang rộng thành hình chữ đại, nằm vật ra đất, gần như kiệt sức. 3 ngày luyện đan với cường độ cao thế này, thật đúng là một loại tra tấn. Kệ cái tốc độ hồi phục nhanh đi, kệ cái hiệu quả tu luyện tốt đi. Bây giờ hắn nằm trên đất, một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Hắn nằm nghỉ trên đất một lúc lâu, thấy trời bên ngoài đã tối hẳn, mới lê lết thân thể mệt mỏi đứng dậy. Nhìn những bình ngọc rải rác trên đất, hắn vung tay một cái, tất cả chúng đều được thu vào kho hệ thống. Vận động gân cốt một chút, hắn liền rời khỏi sơn động, trở về Tiêu phủ. Về đến phòng, hắn liền trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, hắn mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ. Thực ra hắn còn có thể ngủ thêm một chút, nhưng manh manh cứ không ngừng ríu rít trên đầu hắn, đánh thức hắn dậy, căn bản không ngủ được. Không còn cách nào, hắn đành phải lựa chọn rời giường. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, nay ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại phòng nghị sự. Phần thưởng nhiệm vụ, một quả trứng linh thú. Trứng linh thú. Tiêu Chương nghe thấy phần thưởng nhiệm vụ này có chút ngơ ngác. Trứng linh thú là cái thứ gì, chẳng lẽ còn muốn hắn đi ấp sao? Thực ra nướng ăn trực tiếp cũng không tồi, hay là ăn xong có thể tăng tu vi. Cũng không biết trứng linh thú này có ngon không, hy vọng hương vị sẽ không quá tệ. Cảm nhận được suy nghĩ của hắn, manh manh không khỏi giật giật khóe miệng. Manh manh thu dọn lại tâm trạng, giải thích với hắn, ký chủ có thể hấp thu trứng linh thú vào trong xoáy đấu khí của mình, sau đó không ngừng dùng đấu khí để nuôi dưỡng nó. Sau một tháng, thứ bên trong sẽ có thể nở ra. Thứ bên trong? Bên trong là cái gì? Hắn mặt đầy nghi hoặc hỏi. Manh manh lắc đầu, nói, bên trong là cái gì, ta cũng không biết. Ngươi cũng không biết. Hắn càng thêm ngơ ngác. Đây không phải là đồ hệ thống tặng sao? Bên trong là gì mà ngươi không biết? Lừa ai chứ? Manh manh giải thích, bên trong là gì ta thật sự không biết, vì thứ nở ra từ trứng linh thú là ngẫu nhiên, trước khi nở ra không ai có thể xác định được bên trong là gì. Giống như quay trứng ga cha vậy. Ra cái gì đều xem vận khí. Hắn nói. Manh manh im lặng một lát rồi gật đầu, cũng gần giống ý đó. Tiêu Chương bây giờ đã hiểu, tình cảm là phần thưởng nhiệm vụ lần này là một ẩn số. Không chỉ phải tốn một tháng để nuôi dưỡng, mà thứ nuôi ra rốt cuộc là gì cũng không biết. Hắn luôn cảm thấy phần thưởng lần này có chút thiệt thòi. Nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia mong đợi, nhỡ đâu quả trứng linh thú này có thể nở ra một con linh thú vô cùng mạnh mẽ thì sao? Vậy chẳng phải là lời to rồi sao? Kệ đi, cứ đi điểm danh trước đã, hoàn thành nhiệm vụ rồi tính. Hắn thầm nghĩ, rồi nhanh chóng đi về hướng phòng nghị sự. Đến ngoài cửa phòng nghị sự, chưa kịp đi vào, hắn đã nghe thấy tiếng mắng chửi của tam trưởng lão từ bên trong. Chết tiệt, không thể nhịn được nữa, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, lợi nhuận của Tiêu gia chúng ta đã tổn thất 5/10. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng tất cả phường thị của Tiêu gia đều sẽ sập tiệm. Đích xác không thể kéo dài thêm nữa. Đại trưởng lão thở dài một hơi nặng nề nói, mặc dù Cốc Ni đại sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đã giúp chúng ta luyện chế hơn 100 bình thuốc trị thương, nhưng cũng chỉ có thể giải quyết được tình thế cấp bách. Đợi một thời gian dài, khi thuốc trị thương của chúng ta bán hết, chúng ta sẽ lại rơi vào hoàn cảnh khó xử như trước. Ngồi ở ghế chủ vị, Tiêu Chiến sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Nếu cứ tiếp tục thế này, phường thị của Tiêu gia bọn họ không chừng thật sự sẽ sập tiệm. Tiêu Chương nghe thấy tiếng nói bên trong, cũng cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng không hề có chút lo lắng nào, vì hắn biết rõ, chuyện lần này, Tiêu Viêm rất nhanh sẽ có thể giải quyết triệt để. Hắn đi vào phòng nghị sự, mọi người chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi không để ý nữa, vì lúc này tất cả sự chú ý của họ đều đang đặt vào chuyện thuốc trị thương. Thấy vậy, hắn nhẹ nhàng sờ mũi, rồi nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngồi cách đó không xa. Bóng hình xinh đẹp kia mỉm cười với hắn, hắn cũng vội vàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Sau khi nói nhỏ vài câu với Tiêu Huân Nhi, hắn liền thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, một quả trứng linh thú. Ý thức của hắn tiến vào kho hệ thống, liền thấy bên trong quả nhiên xuất hiện một quả trứng linh thú to bằng trứng đà điểu. Trên vỏ trứng khắc những hoa văn vô cùng phức tạp, trông vô cùng huyền diệu. Manh manh, làm sao mới có thể thu quả trứng này vào trong xoáy đấu khí? Hắn nghi hoặc hỏi. Trong đầu hắn truyền đến giọng của Manh Manh, ký chủ chỉ cần chạm vào quả trứng, nó sẽ tự động tiến vào xoáy đấu khí của ký chủ. Hắn nhẹ nhàng chạm vào quả trứng linh thú. Quả nhiên như lời Manh Manh nói, quả trứng trực tiếp hóa thành một luồng sáng chui vào trong cơ thể hắn. Hết chương 70. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.